Kết thúc rồi. Một người tu sĩ trợn mắt líu lươi nói rằng, chẳng ai nghĩ tới sẽ là như vậy phần kết. Không nghĩ tới là như vậy kết thúc, đáng thương thần phàm. Có người khẽ lắc đầu, thế thần phàm tiếc hận. Nên nói hắn số may vẫn là vận may xấu đây. Tình ngộ là mỗi cái tu sĩ tha thiết ước mơ thời điểm, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh ở loại này làm khó dễ bước ngoặt, nhưng đáng tiếc, còn kém như vậy một điểm. Bất quá này chiếc cự chu trên người là ai? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Lúc này, mọi người dồn dập đem sự chú ý nhìn về phía Tần Tiên Nhi cùng với cự chu trên thần thanh thanh chờ người. Làm bọn họ xa xa nhìn thấy Tần Tiên Nhi giờ, dồn dập một mặt dại ra, lười liếm miệng khô, manh nuốt nước miếng. Đẹp qua nữ tử, càng có như thế uyển chuyển dáng người. Mục Vân Thủy cũng nhìn về phía Tần Tiên Nhi, trên mặt lạnh lẽo tâm ý hơi hòa hoãn, đôi môi khẽ động, cho Tần Tiên Nhi truyền âm, sư muội, ta liền đoán được ngươi sẽ đến, chúng ta đều không ngăn nổi này trí bảo mê hoặc. Nhưng mà Tần Tiên Nhi nhưng không để ý đến Mục Vân Thủy, trong mắt ẩn lộ lạnh mang, khẩn nhìn chằm chằm Lưu Tuần, lạnh giọng nói ra, ngươi là người điếc sao? Không nghe bản tọa để ngươi dừng tay. Âm thanh như đối mặt thâm nguyên địa ngục, băng hàn tuyết lãnh, để phía dưới tu sĩ đều dồn dập sau lưng phát lạnh, bận bịu thu lại ánh mắt nóng bỏng, không còn dám nhìn thẳng Tần Tiên Nhi, đồng thời trong lòng bọn họ cũng hiếu kỳ, đến tuột cùng là người nào mới dám như vậy đối với Lưu Tuần nói chuyện, bởi vì Tần Tiên Nhi trưởng ngự một tòa tiên chu, vì lẽ đó không người dám khinh thường nàng. Ngươi là ai? Lại thêm một cái chịu chết sao? Lưu Tuần cảm thấy chém giết thần phạm như trước không đủ hả giận, trong mắt sát cơ như trước không có tiêu tan. Hừ, dám như vậy đối với bản tọa người nói chuyện, đều chết rồi. Tần Tiên Nhi lạnh lẽo hừ một tiếng, thanh thông ngón tay ngọc bấm ra một mở ra phù lục, đang muốn dẫn nhiên thời khắc, nhưng có một luồng mềm nhẹ tâm ý truyền đến, ngăn cản động tác của nàng. Sư muội dừng tay. Mục Vân Thủy vừa nói, thân hình cũng dĩ nhiên bay lên trời, như phiên phiên tiên tử bình thường bay đến Tần Tiên Nhi bên cạnh. Mục Vân Thủy âm thanh vừa ra, mọi người lần thứ hai ổ lên, dù là ai đều đoán không được, nắm giữ so với ma nữ còn xinh đẹp quyến rũ dáng người cô gái mặc áo đen, dĩ nhiên là Mục tiên tử sư muội, cũng chính là Thành Tiên Tông đệ tử. Tất cả mọi người mang trong lòng nghi hoặc, nhưng không người dám nói nghị luận, bọn họ đều cảm thấy cô gái mặc áo đen này quá tà mị, trên người có vô tận sát khí, rất giống loại kia trong nháy mắt có thể thu tính mạng người nữ ma đầu. Lưu Tuần cũng hai mắt hơi híp lại, Mục Vân Thủy bản thân liền rất thần bí, mà hắn cũng chưa từng nghe qua Mục Vân Thủy còn có như thế cường một vị sư muội. Sư tỷ, ngươi muốn ngăn cản ta? Tần Tiên Nhi mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn về phía Mục Vân Thủy. Không thể tái chiến, việc cấp bách trước tiên phá tan phong ấn. Mục Vân Thủy thấp giọng nói rằng, chợt lại biến thành truyền âm, hắn chỉ là thiên đỉnh thân thể chết đi, cũng không ảnh hưởng chân thân, ngươi tiếp tục đánh nhau liền không người ngang lực phá mở phong ấn, lẽ nào ngươi cam nguyện bỏ qua? Đợi thêm 20 năm. Chương 175, hỗn độn chi khí. Hừ, vậy ta liền chờ vật tới tay sau khi lại chém giết hắn, đến lúc đó ngươi chớ lại quấy nhiễu. Tần Tiên Nhi lạnh rên một tiếng, truyền âm trả lời, chợt cầm trong tay phủ lục thu hồi chữ vật trạc bên trong, ánh mắt lạnh lùng lần thứ hai đảo qua Lưu Tuần, không nói gì thêm nữa, xoay người liền hướng về cự chu lao đi. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng là một mặt thất vọng, các nàng theo Tần Tiên Nhi tới đây, động lực lớn nhất chính là có thể nhìn thấy thần phàm, không nghĩ tới chung quy chỉ là xa xa liếc mắt nhìn. Yên tâm đi, chờ ta chiếm lấy vật của ta muốn sau, nhất định đem người kia chu diệt. Tần Tiên Nhi lạnh băng băng nói rằng, chợt một lần nữa trưởng khống cự chu, bay đến khu vực trung tâm phía trên. Mà trên mặt đất Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử lúc này cũng ngẩng đầu, nhất thời mới nhìn rõ đứng cự chu bên trên hai gã khác thiếu nữ càng là Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng. Thần phàm em gái. Có người kinh ngạc nói. Chúng ta tìm nàng lâu như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên là cùng Thành Tiên Tông người ở một khối. Mấy tên Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng rất ngạc nhiên, tỏ rõ vẻ quái dị nhìn về phía Thành Tiên Tông người, tựa hồ yêu cầu một cái giải thích. Các ngươi không cần dùng loại ánh mắt này đối xử. Cô gái mặc áo đen kia từ lâu bội phản Thành Tiên Tông, không liên quan gì đến chúng ta. Một tên Thành Tiên Tông thiếu niên thiên tài lạnh rên một tiếng, chợt không lại giải thích thêm, cũng không đi để ý tới đứng cự chu trên Thần Thanh Thanh, bọn họ đã biết rồi thần phàm chân thân vị trí, không cần lại đi tìm Thần Thanh Thanh. Vạn Kiếm Tông người nghe vậy sau cũng chỉ có thể coi như thôi, nay không thể kìm được bọn họ không tin, bởi vì Thành Tiên Tông xác thực chết không ít đệ tử. Kỳ thực nàng hiện tại đã là địa quỷ môn môn chủ, đã từng nhiều lần đã cứu thần phàm. Có người từng ở Trọng Kiếm Thành chờ quá, biết một chút tình huống. Trong đám người, Trầm Vô Song cũng nghe được những này người ngôn ngữ, không khỏi ngẩng đầu nhìn Thần Thanh Thanh một chút, sau đó hơi đánh giá che mặt vẻ mặt Tần Tiên Nhi. Nàng vừa nãy nhìn thấy Tần Tiên Nhi muốn ra sức cứu thần phàm, trực giác nói cho nàng, nơi này một bên tựa hồ có hơi không đơn giản, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không thể nhìn ra cái gì, ngược lại đưa tới Tần Tiên Nhi ánh mắt lạnh như băng. Trầm Vô Song rời hai con mắt, tách ra Tần Tiên Nhi ánh mắt, không tiếp tục để ý nhiều như vậy, nhìn thần phàm biến mất vị trí lắc đầu thở dài, ai, hy vọng ngươi có thể mau mau thoát đi Thục Sơn. Sau đó, nàng thân hình liền chậm rãi ẩn giật, cuối cùng biến mất ở trong đám người, chuẩn bị chờ đợi thời cơ lại xuất hiện. Mà khác một chỗ đám người bên trong, vài tên trúc cơ tu sĩ cũng ngừng lại nguyên bản muốn cất bước bước tiến. Xem ra trời cũng giúp ta, không cần chúng ta ra tay rồi, liền chờ bọn họ phá tan phong ấn thời khắc, chúng ta liền lập tức nỗ lực, bấm trước tiên kế hoạch xong con đường siêu tầm tiên nhân động phủ. Cầm đầu nam tu sĩ bình tĩnh nói rằng, Tăng sư huynh, vạn nhất gặp phải cái khác đồng môn sư huynh đệ, chúng ta một tên đệ tử do dự hỏi. Trực tiếp giết, sợ cái gì, chỉ là thiên đình thân thể mà thôi, lại không phải thật chết, huống hồ bình thường ở Thục Sơn mọi người cũng luôn luôn bất hòa, vừa vặn cho các ngươi cơ hội báo thủ. Cầm đầu nam tử nói rằng, Tăng sư huynh, thật giống cũng chỉ có ngươi cùng tiếu sư huynh bất hòa nha. Ngạch, đúng, chúng ta cùng bọn họ đều bất hòa. Tên đệ tử kia lại nói một nửa, ở một đạo hung thần ác sát dưới ánh mắt, vội vã sửa lại câu chuyện. Mà lúc này, Mục Vân Thủy cùng Tiếu Mộc Nam cùng với Lưu Tuần mấy người cũng đã trao đổi xong xuôi, đồng thời vận dụng thực lực chân chính phá mở phong ấn, đã không còn bảo lưu, bọn họ biết tiếp tục mang xuống, đối với mọi người đều là tổn thất. Chư vị chờ chốc lát. Lưu Tuần đứng phong ấn trước mặt, từ trong túi chứa đồ đánh ra một cái bình nhỏ, đổ ra một hạt mang theo ánh vàng màu đen đang dược, một luồng mùi thuốc nồng nặc vị trong nháy mắt nước núi. Huyền Linh Đan. Thành Tiên Tông cùng Thục Sơn vài tên thiếu niên thiên tài hơi kinh ngạc, đây chính là hiếm thấy bảo đan, đặc biệt tại bọn họ loại cảnh giới này, bất luận tiêu hao bao lớn chân nguyên, vẹn vẹn một hạt Huyền Linh Đan liền có thể hoàn toàn khôi phục, so với Bồi Nguyên Đan phải cường đại vô số lần. Lưu Tuần nuốt vào đan dược sau, nhắm mắt luyện hóa, mấy tức sau hắn mở con mắt ra, nguyên bản cùng thần phàm một trận chiến tiêu hao hết chân nguyên, vào đúng lúc này dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục. Mọi người lúc này cũng mới hiểu được, chẳng trách Lưu Tuần dám buông tay một trận chiến. Nguyên lai sớm có lưu biện pháp dự phòng. Bất quá này cũng không phải Lưu Tuần muốn cục diện, hắn cả người cũng là như thế một hạt Huyền Linh Đan, vốn là muốn lưu đến cùng Tiếu Mộc Nam chờ người đại chiến đến giờ, ở cuối cùng thời khắc dùng, đến cái tuyệt địa phản kích, không nghĩ tới cái này bản tính đánh không xong rồi. Vì tiêu diệt cái luyện khí kỳ sâu, đến lượt ta một hạt Huyền Linh Đan đánh đổi, quả thực là bạo điện chân vật. Lưu Tuần lạnh rên một tiếng, lòng bàn tay giơ lên, đối với hướng về phía núi lớn ở ngoài đạo phong ấn kia. Mục Vân Thủy chờ người thấy thế sau, cũng dồn dập giơ tay, chuẩn bị lại một lần nữa phá tan phong ấn. Mà lần này, cự trong núi yêu thú lại có vẻ gió êm sóng lặng, phảng phất biết rồi nhân tộc tất phá phong ấn quyết tâm, dĩ nhiên không có lại phái ra yêu thú quấy nhiễu, rất nhiều yêu thú đều tới núi rừng bên trong chạy trốn, trúc cơ trung kỳ yêu thú hoàn toàn mất đi tung tích, liền ngay cả nguyên bản thành đống trúc cơ sơ kỳ yêu thú, giờ khác này cũng chỉ còn dư lại rất ít mấy con, cả tòa núi lớn bầu không khí có vẻ quái dị lên. Không cần để ý tới, trước tiên phá phong ấn lại nói. Tiếu Mộc Nam chờ một đám thiếu niên thiên tài vẫn chưa quá để ý, bảo lưu một ít cảnh giác ở ngoài, tất cả nhân thủ trên cũng bắt đầu tuân ra chân nguyên, toàn lực phá mở phong ấn. Ầm. Mọi người một trưởng vỗ ở phong ấn trên, cả tòa phong ấn rõ ràng chấn động, trong nháy mắt hào quang ảm đạm. Được, chiếu tốc độ như thế này, chỉ cần nửa cái thời thần liền có thể phá mở phong ấn. Lý Nghiên Nghiên vui vẻ nói, nhưng vẫn chưa vì vậy mà gia tăng cường độ. Mà là cùng với những cái khác người duy trì như thế chân nguyên lực phát ra, Lưu Tuần báo cho nàng hay là muốn bảo lưu một chút thực lực. Mà lúc này, thần phàm biến mất này mảnh giữa không trung, nhỏ bé cực kỳ gợn sóng như trước ở tảng ra, dường như mặt nước sóng gợn dập dờn, nhưng là thực sự quá cẩn thận vì, liền mắt thường đều không thể dễ dàng thấy rõ. Ở này gợn sóng trung tâm nơi, tựa hồ có một cái điểm đen nhỏ, mà điểm đen phía sau lưng, càng là một phương khác hư không thế giới. Ở ngày đó hắc ám, cực kỳ lạnh lẽo bên trong tiểu thế giới, thần phàm thân thể lung tung không có mục đích ở trong đó phiêu bạt, không có trọng lực không có lực hút, chỉ có hắc ám. Hơn nữa này một giới hư không cũng không bị người khai phá quá, lại nhỏ đến đáng thương, khả năng còn không thần phàm trong nhận chứa đồ không gian lớn. Phiêu bạt bên trong thần phàm như trước hai con mắt đóng chặt, ý thức vẫn không có tỉnh táo, trái lại tiếp tục chìm đắm ở cựu cung kiếm quyết cảm ngộ bên trong. Lưu Tuần một đòn sấm sét đem thần phàm oanh thành mảnh vỡ, nhưng không có thể đem thần phàm tỉnh ngộ cắt ngang. Hơn nữa còn để thần phàm tái tạo thân thể, thẻ vào này phương hư không bên trong tiểu thế giới. Cựu kiếm, đến tột cùng từ đâu mà đến? Thần phàm như trước mắc kẹt ở đây, hắn bước ra nửa bước cũng chậm chạp không cách nào tiếp tục bước ra. Hắc ám trong thế giới không có không khí không có linh khí, thần phàm cảm ngộ cũng bắt đầu xuất hiện khó khăn, nơi này ít đi trong thiên địa vạn vật sức sống, căn bản không thích hợp sinh tồn, thần phàm tỉnh ngộ trạng thái bắt đầu xuất hiện dao động, mơ hồ có bị gián đoạn xu thế. Xèo. Đột nhiên từng kia một tin tức bỗng dưng truyền đến, nếu như có người ngoài ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, một mảnh chưa diễn biến vạn vật hư không giới, làm sao có khả năng có gió tồn tại. Nhưng xác thực, này không phải gió, mà là khí. Thần phàm đột nhiên một cái giật mình tỉnh lại, tỉnh ngộ trạng thái trong nháy mắt bị cắt đứt, một luồng quỷ dị khí thể điên cuồng tràn vào hắn cả người lỗ chân lông, đem hắn xương cốt kinh mạch toàn bộ bao vây. Hỗn độn chi khí. Thần phàm trong lòng đống nhiên kinh hãi. Chương 176, lột xác tân sinh. Nghe đồn hỗn độn chi khí là trời đất mở ra trước, vạn vật xuất hiện trước duy nhất tồn tại ở thế gian đồ vật, nó ở trong hư không đồng bền không mấy chục ngàn năm, cuối cùng mới có thể diễn biến thành linh khí, diễn hóa ra vạn vật sức sống. Thiên đình bên trong không thể tồn tại loại này hỗn độn chi khí. Vân vân, nơi này là. Vào lúc này, thần phàm cũng mới hậu chi hậu giác phát hiện, mình thân ở nơi đã không phải thiên đình, mà là một mảnh hắc ám trong hư không. Hắn chậm rãi hồi tưởng lúc trước đại chiến, nguyên bản mình chắc chắn một trận chiến, lại không nghĩ rằng đột nhiên rơi vào tỉnh ngộ trạng thái, dẫn đến bị Lưu Tuần một chiêu kiếm bổ trúng, thiên đình thân thể cũng hóa thành mảnh vỡ. Nhưng hắn không nghĩ tới sau khi tỉnh lại không chỉ có chưa từng xuất hiện ở bí cảnh lối vào, ngược lại thân thể được tái tạo, xuất hiện ở này phương xa lạ hư không thế giới bên trong. Hơn nữa liền hỗn độn chi khí này chờ thượng cổ tồn tại đồ vật đều xuất hiện, những này không biết đồng bền bao nhiêu vạn năm cổ khí, đang điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn tuôn tới, hắn không cách nào ngăn cản, bởi vì hắn phát hiện mình chỉ có vóc người này khu, nhưng đánh mất quyền khống chế, phảng phất toàn thân bại liệt, chỉ còn ý thức còn sống sót. Hắn không hiểu này nguyên do trong đó, chỉ cảm thấy thiên đỉnh tựa hồ cùng hắn thần hồn có một loại đặc thù liên quan. Từ hắn không dựa vào thiên đình lệnh bài liền có thể đi vào nơi này, đến hắn có thể từ thiên đình bên trong lấy vật, nếu như nhiều hơn nữa cho hắn một ít trưởng khống thiên đình năng lực, vậy hắn hầu như chính là thiên đình chủ nhân. Bất quá hắn cũng rõ ràng đây là không thể, bởi vì ai cũng biết, thiên đình xuất thân từ tiền cung chủ nhân tay, một vị lớn tu tiên giới cường giả. Mà giờ khắc này, thần phàm trong cơ thể hỗn độn chi khí dần dần bất động, hết thảy đều có vẻ rất bình tĩnh, hắn đối với chuẩn bức thân thể như trước không cảm giác chút nào. Không cách nào trưởng khống chân khí lưu động, hắn cũng không rõ ràng hỗn độn chi khí có thể hay không mang đến ra sao thống khổ, chỉ có thể dùng thần thức tra xét đến, những kia hỗn độn chi khí chính đang một chút ăn mòn nhập hắn xương cốt, cùng với các lớn kinh mạch. Cũng được. Thần phàm không tiếp tục để ý, hắn lần thứ hai nhắm lại hai con mắt, một lần nữa hồi tưởng cựu cung kiếm quyết nói, nỗ lực để mình trở về loại kia tỉnh ngộ trạng thái. Dần dần, này phương hắc ám hư không thế giới lần thứ hai yên tĩnh, hoặc là nói tĩnh mịch. Ngoại trừ thần phàm ở ngoài, nơi này không có cái đó hắn sinh mệnh lực xuất hiện. Ở trong môi trường này, thần phàm cũng rốt cục chậm rãi chìm vào, dĩ nhiên lần thứ hai tìm về loại cảm giác đó, cựu cung kiếm quyết tỉnh ngộ trạng thái một lần nữa trở về, hắn có thể cảm giác được mình có chắc việc tăng nhanh như gió. Nhưng một lát sau, hắn vẫn là lấy thất bại xin cáo lui ra loại kia trạng thái, hắn như trước bước không xong bước cuối cùng, bởi vì tu vi của hắn còn chưa đủ, thần hồn cường độ cũng còn chưa đủ. Chờ đã. Tu vị thần phàm ý nghĩ hơi động, hắn vui mừng cảm ứng được mình túi chứa đồ vẫn còn, không có ở loại kia nổ tung bên trong phá nát. Hắn đem thần thức dò vào trong đó, sau đó lấy ra một khối lớn vô cùng màu xanh lục tinh thạch, hầu như giống như là cả người hắn to nhỏ, cả khối tinh thạch mặt ngoài có ánh sáng xanh lục lưu luyến, tỏa ra một loại mạnh mẽ sức sống. Đây là thuần mục tinh nguyên, thần phàm từ một cây ngàn năm cổ thụ bên trong đào ra trí bảo, chân chính thiên tài địa bảo. Theo khối này thuần mục tinh nguyên lấy ra, điểm điểm lục mang cũng bắt đầu trôi nổi đi ra, trong nháy mắt, mảnh này hắc ám hư không thế giới bên trong đột nhiên bị này cỗ bàng bạc sức sống tràn ngập, sinh cơ bừng bừng, càng mơ hồ có một loại muốn tỏa sáng tất cả tân sinh xu thế. Khối này thuần mục tinh nguyên bên trong ẩn chứa năng lượng quá mạnh mẽ. Nếu như có thể vận hành phần mục thiên, có lẽ có cứu. Thần phàm rút lấy này thuần mục tinh nguyên tản mát ra lục mang, dẫn vào trong cơ thể, nhưng vẫn là không cách nào khống chế cái đó kinh mạch hướng đi, trước sau không cách nào vận hành phần mục thiên. Ồ. Nhưng lúc này, thần phàm lại đột nhiên ngẩn ra, này điểm điểm lục mang tiến vào trong cơ thể hắn sau, dĩ nhiên theo hỗn độn chi khí con đường, bắt đầu phụ nhập những kia xương cốt cùng gân mạch bên trong, cùng hỗn độn chi khí lẫn nhau tiếp xúc sau, hỗn độn chi khí không những không có bài xích, mà là điên cuồng hấp thu này cố lục mang, cùng với dung hợp với nhau. Thần phàm nguyên bản âm u đầy tử khí trong cơ thể, tựa hồ cũng một lần nữa có sức sống tỏa sáng, như có nảy sinh lộ đầu, cuồn cuộn không ngừng lục mang mang đến to lớn sinh mệnh chi lực. Trung hòa hỗn độn chi khí mang đến ăn mòn, cũng bắt đầu chữa trị trong cơ thể hắn tất cả, bao quát hỗn độn chi khí ăn mòn sau lưu lại loang loang lổ lổ, cũng chính lấy mắt thường có thể xem tốc độ, đang chậm chậm khôi phục. Một lát sau, một tiếng cực kỳ to lớn tiếng giống giận dữ, rất là đột ngột từ thần phàm trong miệng hô lên, hắn đầu đầy bí ra mồ hôi lạnh, cả người rung động. Một luồng không thể nào tưởng tượng được đau nhức, dĩ nhiên bất thình lình truyền khắp hắn chuẩn bức thân thể. Cảm giác đau lại trở về rồi. Thần phàm đã quên bao lâu không cảm nhận được cơn đau đớn này, coi như là lúc trước ở Thục Sơn lấy Long Tiên Chân Thủy thối thể, đều không từng có như vậy đau đớn. Hắn không hề chuẩn bị, cả người cảm giác liền một lần nữa trở về, nhưng này to lớn thống khổ lại để cho hắn trực tiếp mất cảm giác, suýt nữa bất tỉnh đi. Cũng may thần phàm bây giờ ý chí đã không phải người thường, hắn cắn phá mình đầu lưỡi, để tự thân duy trì tỉnh táo, lại sẽ không để cho cùng Lưu Tuần đại chiến giờ tình huống đó xuất hiện, ai cũng không cách nào rồi cướp đi ý của hắn thức, hắn đoạt lại thân thể quyền khống chế lực. Phần Mục Thiên. Thần phàm cắn răng đem thân thể di chuyển, trực tiếp ôm lấy khối này lớn vô cùng, tỏa ra ánh sáng lung linh thuần mục tinh nguyên, chợt trong cơ thể đột nhiên bạo phát một luồng sức hút, như hút nước bọt biển như thế, đột nhiên đem thuần mục tinh nguyên bên trong linh khí rút lấy mà ra. Nhưng thần phàm trong cơ thể hỗn độn chi khí nuốt chửng xong thuần mục tinh nguyên sau, như trước ở ăn mòn hắn xương cốt cùng kinh mạch, nhưng mà mới nhập thể thuần mục tinh nguyên lại tiếp tục chữa trị bị ăn mòn thân thể, như vậy tuần hoàn nhiều lần. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thần phàm chau mày, này hỗn độn chi khí liền giống như cái động không đáy, bao nhiêu thuần mục tinh nguyên đều không thể để cho yên tĩnh, tiếp tục như vậy ngược lại là đang lãng phí khối này chí bảo. Mà vào giờ phút này, cách xa ở Thục Sơn bên trên, thần phàm ngồi xếp bằng ở trên giường chân thần, dĩ nhiên không thể cảm thấy trong miệng tràn ra một vòi máu tươi, nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì thần phàm chân thân càng bị một luồng màu xám ảm đạm khí thể bao vây, hỗn độn chi khí lại ăn mòn đến hắn chân thân lên, tốt ở trong đó cũng có một tia lục mang, chính đang bù đắp chống lại loại này ăn mòn, trong khoảng thời gian ngắn hai người tranh tài không phân cao thấp, lẫn nhau trung hòa. Chỉ là cách xa ở này phương bên trong tiểu thế giới thần phàm cũng không biết tất cả những thứ này, hắn ý niệm trong lòng hơi động, cắn răng từ trong túi chứa đồ lấy ra ba viên tam vĩ hổ yêu hạch, này ở trong ẩn chứa một loại cứng rắn cực kỳ kim loại lực lượng, thần phàm quyết định lấy cái đó đến cường hóa tự thân, nỗ lực chống lại hỗn độn chi khí ăn mòn, bằng không không có những biện pháp khác, đợi được thuần mục tinh nguyên bị tiêu hao hầu như không còn, hắn như thế vẫn là sẽ bị hỗn độn chi khí nuốt chửng. Ầm, ầm, ầm. Thần phàm trực tiếp bóp nát ba viên có thể so với luyện khí 9 tầng yêu hạch, một luồng màu trắng bạc linh khí, đột nhiên như thủy ngân lưu động, bóng loáng cực kỳ chạy vào thần phàm trên người mỗi cái lỗ chân lông bên trong. Khí. Thần phàm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, này màu trắng bạc linh khí như băng tuyết lạnh giá, tiến vào trong cơ thể hắn sau đó, này hỗn độn chi khí cũng như ngửi được đồ ăn, trực tiếp chủ động dâng lên, đem bạch ngân chân khí bao vây. Sau đó một lát sau, bị hỗn độn chi khí nuốt chửng trắng bạc chân khí đột nhiên xung ra, lấy một loại càng trắng đoán màu sắc, hướng thần phàm trong cơ thể đàn điển tuôn tới, mà lần này, này cỗ trắng đoán chân khí không lại lạnh lẽo, thay vào đó chính là một loại ôn hòa. Đây là bị hỗn độn chi khí luyện hóa. Thần phàm trợn mắt líu lưỡi, thân thể vào đúng lúc này được đại tạo hóa, hắn có thể nhìn thấy mình xương cốt cùng kinh mạch, đang cùng này trắng đoán chân khí hòa vào nhau, cuối cùng chuẩn bức thân thể bên trong, phủ đầy điểm điểm ánh vàng, đang từ bên trong lập lòe. Hỗn độn chi khí lúc này cũng bắt đầu tiếp tục ở trong cơ thể hắn du đãng, nhưng lần này nó cũng không còn cách nào ăn mòn bất kỳ xương cốt kinh mạch, thậm chí ngay cả thuần mục tinh nguyên cũng không lại nuốt chửng, phảng phất là đã ăn chán, không lọt mắt thuần mục tinh nguyên. Mà này bàng bạc thuần mục tinh nguyên bị hỗn độn chi khí không nhìn sau khi, càng hối càng nhiều, cuối cùng hóa thành một dòng lũ lớn, hướng thần phàm đan điền tuôn ra. Thần phàm phần mục thiên điên cuồng vận chuyển, hấp thu này nồng nặc cực kỳ mục hành chân khí. Cảnh giới vào đúng lúc này cũng bắt đầu kéo lên mà tiến lên. Ầm. Phần Mục Thiên bỗng nhiên xông lên trúc cơ sơ kỳ. Mà này cỗ xu thế như trước chưa ngừng, tiếp tục kéo lên. Trúc cơ sơ kỳ đỉnh cao. Trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ trung kỳ đỉnh cao. Mãi đến tận khối này lớn vô cùng thuần mục tinh nguyên hoàn toàn tiêu tan, thần phàm phần Mục Thiên cảnh giới dĩ nhiên đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Chật Cửu cung kiếm quyết bỗng nhiên bước ra bước cuối cùng, trung quy cũng nước chảy thành sông, cuối cùng tam đại kiếm chiêu cực kỳ không minh xuất hiện ở thần phàm đầu góc. Nguyên lai, đây chính là cựu kiếm thần phàm bừng tỉnh, triệt để hiểu rõ cựu cung kiếm quyết, hai mắt mở, thâm thúy đen kịt trong mắt, dường như có mênh mông tinh hà, bao quát thế gian vạn tượng, một đạo như kiếm bình thường bạch quang từ hắn trong mắt mênh mông tinh hà bên trong xẹt qua. Này, chính là kiếm đạo của hắn, thần phàm kiếm đạo của chính mình. Chương 177, phong ấn phá nát. Thục Sơn thứ 6 phong, luyện khí đường. Chọc lông chim chính một mặt ngạo nhiên, bước bát tự bộ, trong miệng tà ngậm xéo một cái linh dược, hướng về thần phàm phòng nhỏ phương hướng đi tới. Này Lao Hoàng Nha, thực sự là ngu xuẩn, về đến nhà, dạy mấy ngày phù lục chi đạo, nhưng vừa mới cứng tìm thấy ngưỡng cửa, mất mặt. Đi tới phòng nhỏ ở ngoài sau, chọc lông chim vừa sửa khí 10 phần lắc đầu mắng, vừa đẩy ra thần phàm phòng nhỏ cửa gỗ, chợt nhất thời sửng sốt. Kỳ quái, thật kỳ quái khí tức. Chọc lông chim bận bịu bước vào phòng nhỏ, đem cửa gỗ chăm chú đóng lại, chỉ lo để lộ tin tức. Nó khíu giác rất cường đại, con mắt trong nháy mắt nhắm vào chính ngồi xếp bằng bên trong thần phàm trên người, chợt nhất thời há to miệng, trong miệng cắn một nửa linh dược cũng rơi mất đi ra. Trúc cơ hậu kỳ, làm sao có khả năng? Chọc lông chim bi bô hét dầm lên, một mặt kinh ngạc, rộng rãi từ tại chỗ nhảy lên giường giường. Không phải nói ở này cái gì thiên đình giới bên trong tìm tạo hóa sao? Làm sao liền chân thân đều cảnh giới bay vọt, mới mấy ngày không gặp, dĩ nhiên từ trúc cơ trung kỳ vượt đến trúc cơ hậu kỳ, tiểu tử này vẫn là người sao? Chọc lông chim đứng trên giường, một đôi vội vã mắt to chính đang thần phàm trên người qua lại đánh giá. Ồ, không đúng vậy, làm sao liền thân thể cũng biến thành mạnh mẽ như vậy, tiểu tử này đến cùng đã làm gì? Lẽ nào đây là muốn thân thể thành thánh? Chọc lông chim để sắt vào sau lần thứ hai bị sợ rồi, trận to hai mắt kinh hô. Có thể thần phàm nhưng vẫn như cũ chìm đắm ở một thế giới khác, không cách nào thế chọc lông chim giải thích nghi hoặc, toàn bộ phòng nhỏ liền còn lại nó mình ở loanh quanh, thỉnh thoảng còn phát sinh các loại ngạc nhiên tiếng kinh hô. Thiên sư nó, làm sao có một loại đáng sợ kiếm ý truyền đến? Là ai ở dò xét lão phu? Tại sao lại như là tiểu tử này trên người truyền ra kiếm ý à? Mẹ, gấp người chết. Không đúng, gấp chết chim, lão phu muốn đi ăn mấy cây linh dược cung dung một thoáng tâm tình. Lúc này, khổ hải nhai bí cảnh khu vực trung tâm. Núi lớn ở ngoài phong ấn như trước có lưu quang lấp lóe, nhưng so với trước cảm đạm, mà thiếu một nam chờ mười mấy tên thiếu niên thiên tài chân nguyên lực cũng che kín toàn bộ màn ánh sáng, cho tạo áp lực, màn ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, sắp tới vụ vặt. Phong ấn lập tức liền muốn phá tan rồi, đến lúc đó lây tốc độ nhanh nhất nhằm phía tiên nhân động phủ, nếu có người ra tay, cũng không cần để ý biết, trực tiếp né tránh. Mục Vân Thủy cho vài tên thành tiên tông sư đệ sư muội truyền âm nói rằng, đại sư tỷ, chúng ta không tham dự loạn chiến sao? Điều này cũng có lẽ là một trận chiến thành danh cơ hội à? Một tên thiếu niên thiên mới kinh ngạc truyền âm hỏi. Đúng đấy, hơn nữa chỉ có tham gia loạn đấu, biểu hiện ra mạnh mẽ tư chất, đứng ở người cuối cùng, mới sẽ thu được tiên nhân động phủ thừa nhận, được to lớn nhất tạo hóa. Tên còn lại nói rằng, Mục Vân Thủy khẽ lắc đầu, truyền âm nói, so với này tạo hóa, ta có thứ quan trọng hơn muốn đoạt. Liền giấu ở tiên nhân trong động phủ. Nhưng là mấy người thế Mục Vân Thủy không cam lòng, bọn họ cảm thấy, lấy Mục Vân Thủy thực lực, tất nhiên có thể một trận chiến tiếu Mục Nam, nhưng đáng tiếc nhưng vẫn chỉ có khuôn mặt đẹp tên ở bên ngoài, rất ít người biết được nàng mới là chân chính cường giả. Này thứ nhất danh dự có trọng yếu như vậy sao? Nếu không thể trường sinh, hết thảy đều chỉ là xem qua Vân Yên. Mục Vân Thủy lắc đầu không nói, lời nói này chỉ ở trong lòng nói ra. Mấy tức sau, nàng đôi môi lần thứ hai hơi động, cho xa ở trên không Tần Tiên Nhi truyền âm, làm cho nàng có thể chuẩn bị tiến vào bên trong. Tần Tiên Nhi khẽ gật đầu, vẫn chưa đáp lời, nàng đối với tiên nhân động phủ đại tạo hóa cũng không có hứng thú, chuẩn bị trưởng khống chuẩn tìm cự chu bay vào trong núi, mang theo Thần Thanh Thanh mấy người tiến vào đi tìm cái, cùng với thiên tài địa bảo. Ầm ầm. Phong ấn đột nhiên run rẩy, màn ánh sáng trên vết rách càng ngày càng nhiều, núi lớn bên trong yêu thú bắt đầu gào thét, chợt dồn dập hướng về các lớn bên trong hang núi chạy trốn. Cuối cùng chạy trốn một con không dư thừa, cả tòa núi lớn trở nên trầm tĩnh. Những này yêu thú tựa hồ có âm mưu gì hả? Vây xem đoàn người cao mày nói. Quản bọn chúng âm mưu gì dương mưu, nói cho cùng còn không là yêu thú sao? Huống hồ này một đời thiếu niên thiên tài một cái so với một cái yêu nghiệt, chỉ cần không xuất hiện kim đăng kỳ, toàn bộ cũng có thể một trận chiến. Có người xem thường cười nói. Phong ấn sắp phá tan rồi, không biết lần này loạn đấu, sẽ là ai có thể đứng ở cuối cùng đây? Có người rất là chờ mong nói. Nhưng là ta nhớ tới có cái quy củ, loạn đấu tế đài cần phải có 20 tên thiếu niên thiên tài tụ hội mới có thể khởi động, nơi này thuộc sơn cùng mặt khác hai tông gộp lại bất quá mười mấy người, đến lúc đó làm sao bây giờ? Một tên tu sĩ trẻ tuổi nghi ngờ nói, khẳng định còn có những thiếu niên khác thiên tài ẩn giấu ở phụ cận, đừng quên thiên binh bảng người thứ 2 Tàng Vinh, người thứ 4 Yến Nam đêm chờ chút, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện, chỉ có điều hiện tại không muốn lãng phí tinh lực ở phá mở phong ấn trên, tạm thời không xuất hiện thôi. Đáng tiếc. Tiên nhân động phủ bên trong có vô số thiên tài địa bảo đang đợi chúng ta, khả năng muốn bỏ qua trận này đại loạn chiến. Một người tiếc nuối nói. Ha ha, những người trẻ tuổi kia, ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ đi đi tiên nhân động phủ ý nghĩ đi, chưa thấy vừa này khắp núi yêu thú sao. Trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ đâu đâu cũng có, hiện tại không thể so 20 năm trước, tùy tiện tiến vào tiên nhân động phủ có thể sẽ nuốt hận. Một ông già híp mắt cười nói, tuy rằng tu vị bị áp chế ở trúc cơ sơ kỳ, nhưng mọi người vẫn cảm thấy lão nhân gia có chút bất phàm. Sẽ không phải là kim đan kỳ lão quái chứ? Có người kinh ngạc suy đoán nói. Ông lão không để ý đến, cao thâm khó dò cười nói, sau đó loạn đấu cuộc chiến, các ngươi mở to hai mắt hảo hảo quan chiến đi, đối với các ngươi phép thuật cùng kiếm quyết đều sẽ có thu hoạch lớn, còn tiên nhân động phủ, thật sự đừng đi tuyệt vời. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, không vào miệng cọp tiên đến hồ tử, tiên nhân động phủ ta nhất định phải đi. Một người tu sĩ tự tin tràn đầy nói rằng, quên đi, một con trúc cơ sơ kỳ yêu thú liền đủ để muốn giết ta, vẫn là nghe lão tiền bối, ở bên ngoài một bên quan chiến được rồi, vạn nhất hiểu rõ, ta tu tiên chi đạo còn có thể thiếu đi mấy năm đừng rẽ. Có người nhưng là bình tĩnh gật đầu, biết được nên làm gì dứt bỏ. Trong lúc nhất thời mọi người vây xem chia làm ba loại trận doanh, một loại trước mặt người như thế phải mạo hiểm, một loại là chống đỡ người sau muốn quan chiến ngộ đạo, còn có một loại nhưng là ôm trước tiên quan sát thái độ, chuẩn bị trước tiên quan chiến, lại tìm cơ hội tiến vào tiên nhân động phủ. Trầm Vô Song thì lại ẩn giấu ở trong đám người, làm nhạt hết thể khí tức, không người biết được nàng đi nơi nào. Ầm ầm. Núi lớn phong ấn lần thứ hai kịch liệt chấn động, bắt đầu có chút lay động, toàn bộ màn ánh sáng đã có vẻ cực kỳ ảm đạm, như là vô cùng mịn màng bọt khí. Gần đủ rồi, sau đó trước tiên đừng tìm Tiếu Mộc Nam phiền phức, chúng ta nhân số ít có chút chịu thiệt, tận lực biết điều một ít, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lưu Tuần thấp giọng cho Lý Nghiên Nghiên chờ người truyền âm, dặn dò bọn họ cẩn thận hành sự. Tiếu Mộc Nam thì lại mặt không hề cảm xúc, chưa như những người khác như thế truyền âm, vẫn duy trì trầm mặc, có một loại vô địch tâm thái, bất kể là ra sao mạnh mẽ đối thủ, hắn đều là chỉ có một chữ, chiến. Ầm ầm ầm. Rốt cục, núi lớn phong ấn không chịu nổi mọi người chân nguyên lực, trực tiếp nổ tung, sản sinh một vòng to lớn sóng khí, như gợn sóng như thế nổ tung, ở trong còn bao hàm lít nha lít nhít phong ấn mảnh vỡ. Không được, mau bỏ đi lùi. Rất nhiều áp quá gần tu sĩ dồn dập thay đổi sắc mặt, kinh thanh âm hô. Chương 178, Lưu Tuần trả thù. Cứ việc có người nói nhắc nhở, nhưng như trước có thật nhiều người phản ứng không kịp nữa, dồn dập chúng chiêu, trực tiếp bị tức phóng túng quét chúng, bị phong ấn mảnh vỡ xuyên thủng, trong nháy mắt từ tại chỗ ngã xuống biến mất. Mà hơn 10 người phá tan phong ấn thiếu niên thiên tài, nhưng đã sớm chuẩn bị, trước người ngưng tụ một đạo gió thổi không lọt chân nguyên thuẫn, tất cả mọi người đều bước ra huyền diệu bước tiến. Đẩy sóng khí tiến lên, bọn họ mục đích rất rõ ràng, đều là núi lớn trên sườn núi một chỗ tế đài, nơi đó, chính là có thể được tối đại tạo hóa địa phương. Tất cả mọi người đều nhằm phía sườn núi, thân hình cấp tốc lướt về phía tế đài, trong nháy mắt, Lưu Tuần cùng Tiếu Mộc Nam chờ người cùng nhau leo lên phía trên, cắt chiếm một phương vị trí. Vèo. Lúc này, mấy đạo thân hình trực tiếp xuyên qua tế đài, nhanh chóng hướng trên núi tiên nhân động phủ lao đi, căn bản chưa từng có dừng lại ý tứ. Hả? Thành Tiên Tông người làm sao Lý Nghiên Nghiên nhất thời kinh ngạc nói. Không được, Mục Vân Thủy chuyến này không phải vì loạn đấu, mà là có mục đích khác. Lưu Tuần sắc mặt nhất thời chìm xuống, hắn biết cứ như vậy, tế đài khả năng không cách nào tập hợp tề nhị 10 tên thiếu niên thiên tài. Tiếu Mộc Nam cũng khẽ cau mày, nhưng trầm mặc như trước không nói, cũng không có khai chiến xu thế, bởi vì tế đài không khởi động trước, bọn họ giao đấu đều là vô vị, sẽ không bị tiên nhân động phủ tán thành. Vèo, vèo, rất nhanh. Lúc này lại là mấy đạo thân hình leo lên tế đài, chính là lúc trước trốn ở trong đám người vài tên mạnh mẽ trúc cơ tu sĩ. Tăng Vinh, ngươi cuối cùng cũng coi như là đi ra à, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trốn tới khi nào đây. Lưu Tuần nhìn thấy lập tức đến rồi mấy người, sắc mặt khẽ biến thành hơi hoãn, nhưng vẫn là quay về tên kia cầm đầu thanh niên chê cười. Ha ha, còn không phải có người quá rắc rưởi, cùng một cái luyện khí tiểu tử cũng khổ hơn chiến lâu như vậy, quả thực là lãng phí mọi người thời gian. Tăng Vinh chưa từng yếu thế, trực tiếp lạnh luôn phản kích. Lưu Tuần nghe vậy hơi bỏ ra một ít giả cười, hắn không muốn ở vào thời điểm này cùng Tăng Vinh kéo quá nhiều cừu hận, bằng không sau đó bọn họ Vạn Kiếm Tông tất nhiên muốn ăn thiệt thòi. Mà Tăng Vinh thân vì là thuộc sơn đệ tử, nhưng cùng Tiếu Mộc Nam bất hòa, nhưng hai người mang đến đệ tử, nhưng đều là quen biết đồng môn, gặp mặt sau tuy không có nói chào hỏi, nhưng cũng lẫn nhau gật đầu mỉm cười. Tiếu Mộc Nam thì lại nhàn nhạt đảo qua Tăng Vinh một chút, cũng chưa mở miệng nói chuyện, biểu hiện rất là lạnh lùng. Tăng Vinh sau lưng đứng thẳng ở tế đài biên giới, trên người áo lam tung bay, cũng đồng dạng quét Tiếu Mộc Nam một chút, cả người tỏa ra một luồng sát ý. Ở này ở giữa, trên tế đàn lại lục tục leo lên mấy người, trong đó còn có Trầm Vô Song bóng người. Thẩm cô nương, cô quả một người ở này trên tế đàn nhưng là rất bất lợi, không bằng giả như chúng ta. Lưu Tuần ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, nhưng cũng là chân tâm mời Trầm Vô Song gia nhập, bởi vì giờ khắc này ba phe thế lực, liền bọn họ Vạn Kiếm Tông người ít nhất. Ta cũng không muốn cùng tiểu nhân làm bạn. Trầm Vô Song đối với Lưu Tuần tiêu diệt thần phàm sự tình như trước để ý, nàng vốn là muốn gia nhập Mục Vân Thủy trận doanh, lại không nghĩ rằng Mục Vân Thủy không tham gia trận chiến này. Thẩm cô nương, bất như lai chúng ta bên này. Tăng Vinh nói mời, một tên thiên binh bảng ghi tên thứ 8 cường giả, vẫn là trực tiếp lôi kéo. Đa tạ Tăng Đạo hữu mời. Trầm Vô Song gật gật đầu, cất bước đứng ở Tàng Vinh chờ người bên trong. Lưu Tuần sắc mặt càng âm trầm, nhưng ẩn nhận không phát, không muốn chiêu địch. 19 người, còn kém một người. Lý Nghiên Nghiên đếm lấy trên tế đàn đầu người, khe nhữ mày nói, những người khác tựa hồ còn không dự định đi ra, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hô! Lúc này, một chiếc cự chu từ mọi người đỉnh đầu gào thét mà qua, cự chu bỏ ra bóng tối cũng bao trùm chúng người thân ảnh, Tần Tiên Nhi cùng Thần Thanh Thanh mấy người chắp tay mà đứng, đứng cự chu bên dưới. Không cần chờ. Lưu Tuần ngẩng đầu nhìn cự chu, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Tần Tiên Nhi, khóe miệng cười lạnh nói, chư vị thi lực cầm cự chu kéo xuống, nhân số dĩ nhiên là được rồi. Nói xong, hắn người đầu tiên động thủ, lòng bàn tay hướng trên, năm ngón tay thành chảo, một luồng sức hút bỗng nhiên từ trong tay hắn truyền đến. Lý Nghiên Nghiên mấy người thấy thế cũng rồn rập nói theo. Tiếu Mộc Nam cũng tựa hồ chờ đến thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng phun ra hai chữ, động thủ. Trận Thục Sơn mấy tên đệ tử cũng rồn rập ra tay, chỉ có Cao Nguyệt Nguyệt trên mặt có chút do dự, nàng biết Thần Thanh Thanh là thần phàm em gái, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn giơ tay. Cho tới Tàng Vinh, nhưng cũng rơi vào thanh nhàn, híp mắt cười nhìn Lưu Tuần cùng Tiếu Mộc Nam chờ người ra tay, mà hắn mình đúng là nhiều một phần dư lực cũng không chịu ra. Bất quá, ít đi mấy người bọn họ, cũng không có nghĩa là sẽ có cái gì lớn ảnh hưởng. Giữa không trung này chính đang tiến lên cự chu bỗng nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, miễn cưỡng bị một luồng vô hình sức hút kéo dừng lại. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng lảo đảo một cái suýt nữa ngã sấp xuống, cũng may bị Tần Tiên Nhi quét ra một luồng mềm nhẹ lực lượng, hai người mới ổn định thân hình. Tiên Nhi tỷ tỷ, làm sao? Trương Như Mộng chịu đến một ít kinh hãi, thấp giọng hỏi. Có chút đáng ghét con rồi ngăn cản chúng ta đường. Thần Tiên Nhi lạnh lùng hừ nói, thân hình bay lên trời. Nàng ma nữ bản tính hiện ra, bóng ánh chân trần giẫm hư không, tiếng cười như chuông bạc truyền ra, nghe đồn các ngươi đều là thiếu niên thiên tài, dĩ nhiên liên thủ đối phó ta, không khỏi quá để mắt tiểu nữ tử đi. Nàng tiếng cười vui tươi, nhưng rơi vào trong thai mọi người, nhưng như có lạnh lẽo sát ý. Cô nương, tế đài cần 20 người mới có thể khởi động, ngươi sư tỷ dẫn người rời đi, ảnh hưởng chúng ta loạn chiến, không bằng liền ngươi hạ xuống thế thân sư tỷ của ngươi vị trí đi. Lưu Tuần lạnh cười lạnh nói, trong mắt có một tia trả thù tâm ý, bởi vì lúc trước Tần Tiên Nhi từng tuyên bố muốn giết hắn, hơn nữa lại cùng thần phàm có quan hệ, hắn như trước lòng mang căm ghét. Có thể, không quá lớn chu trên ba người cùng này không quan hệ, các ngươi không cần lại ngăn cản đường đi, thả bọn họ đi. Tần Tiên Nhi ý cười thu lại, lạnh giọng nói rằng, nàng nhìn thấy liền Tiếu Mộc Nam mấy người đều ra tay rồi, biết mình mạnh mẽ một trận chiến, Thần Thanh Thanh mấy người sẽ được liên lụy. Ha ha, này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, cự chu trên thiếu nữ. Là thần phàm này thẳng con hoang em gái, ta Vạn Kiếm Tông cùng bọn họ thần gia huyết hải thâm cửu, không thể thả nàng rời đi, ngươi nếu là không muốn chịu đến liên lụy, liền không cần lo quá nhiều, mình hạ xuống chính là. Lưu Tuần lắc đầu cười gằn, không chịu dễ dàng bỏ qua cơ hội này, trả thù Tần Tiên Nhi đồng thời, còn có thể giết thần phàm em gái đến giải hận. Tiếu Mộc Nam chờ người thì lại một mặt lãnh đạm, việc này cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ muốn, chỉ là Tần Tiên Nhi hạ xuống đủ 20 tên thiên tài, khởi động tế đài. Tần Tiên Nhi sau cái khăn che mặt dung nhan nhất thời che kín sương lạnh, trong mắt sát cơ lộ, các ngươi đừng quá mức rồi. Các ngươi lấy loại thân phận này ước hiếp chúng ta, còn tính là gì bị người kính ngưỡng thiếu niên thiên tài. Trương Như Mộng đứng cự chu trên hô, nàng cùng Thần Thanh Thanh đều đối với Tiếu Mộc Nam lãnh đạm rất thất vọng, này nguyên bản là các nàng trong lòng thần tượng, lại không nghĩ rằng như vậy xem thường người yếu. Ha ha, tiểu cô nương, ngây thơ là chuyện tốt, nhưng đáng tiếc đây là một mạnh hiếp yếu thế giới, ngươi không thực lực. Liền không quyền lực làm bất cứ chuyện gì, thậm chí, liền ngươi tính mạng của chính mình ngươi đều không quyền chấp trưởng, bất quá. Ta có thể cho hai người các ngươi lựa chọn. Lưu Tuần trên mặt lộ ra trả thù vui vẻ, rêu rêu nói. Một, chính là ở cự chu thượng đẳng bị chúng ta kéo xuống, người chu cộng hủy. Hai, nhưng là không dùng tới chân khí mình nhảy xuống, còn có chết hay không, liền xem các ngươi mình tạo hóa, ha ha. Ngươi Trương Như Mộng cùng Thần Thanh Thanh đồng thời tức giận đến xanh mặt. Loại độ cao này không dùng tới chân khí nhảy xuống, tất nhiên là xuất cái máu thịt bé bét. Tần Tiên Nhi trong mắt sát cơ cũng càng nồng nặc, thanh thông ngón tay ngọc dĩ nhiên khoát lên vòng tay chứa đồ trên, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, vào thời khắc này, cách đó không xa hư không đống nhiên run rẩy dữ dội, chợt một vòng sóng gợn hơi hiện ra. Chương 179, Thần Phàm trở về. Thần Phàm nguyên bản bị giải thể giữa không trung nơi, một đạo mắt thường đều khó mà nhìn thấy tiểu gợn sóng, vào lúc này đột nhiên kịch liệt phóng to. Điên cuồng hấp thu phạm vi linh khí. Gợn sóng chu vi hư không cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, lại vặn vẹo lên, lại như một vũng nguyên bản bình tĩnh nước sạch, trong lúc bất chợt bị người khuấy lên, bắt đầu kịch liệt rung chuyển, mà này về sóng gợn cũng càng ngày càng lớn lên. Đây là thần phàm. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, cảm thấy này gợn sóng rất là nhìn quen mắt, sau đó lập tức liền phản ứng lại, nhất thời tỏ rõ vẻ kinh ngạc kinh hô. Tất cả mọi người trong đầu đều hồi tưởng lại thần phàm này thân pháp quái dị, mỗi lần gợn sóng hiện ra, đều làm cho tất cả mọi người khó có thể phát giác hắn hành tung. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng là hắn? Rất nhiều người cảm thấy không thể tin tưởng, dồn dập kinh kêu thành tiếng. Liền ngay cả núi lớn bên trên tế đàn hết thảy thiếu niên thiên tài, bao quát không trung đẳng đẳng sát khí Tần Tiên Nhi, giờ khắc này đều là một mặt khiếp sợ. Sẽ không, đây tuyệt đối không thể. Lưu Tuần kích động nhất, hắn biết mình này một chiêu kiếm uy lực, liền ngay cả Tiếu Mộc Nam cũng không dám gắng đón đỡ một chiêu kiếm, thần phàm nhưng không hề chống lại hoàn toàn chịu đựng, đồng thời ở vô số người trong mắt giải thể, bây giờ không thể còn ở bí cảnh bên trong tồn tại. Này gợn sóng cùng khí tức, rõ ràng rất quen thuộc. Trầm Vô Song cùng Cao Nguyệt Nguyệt bọn người trở nên động dung, đôi mắt đẹp khẩn nhìn chằm chằm này mảnh gợn sóng. Tiếu Mộc Nam cũng mặt lộ vẻ nghiêm túc, trầm mặc ngẩng đầu nhìn tới. Mà trên đỉnh ngọn núi, Mục Vân Thủy mấy người cũng đột nhiên ngừng lại bước tiến, đột nhiên quay đầu lại nhìn phía này mảnh dung chuyển hư không. Ầm. Hư không truyền đến một đạo tiếng vang trầm nặng, gợn sóng bên trong một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, theo vặn vẹo hư không chậm rãi ổn định, này bóng người cũng đang chậm chậm trở nên rõ ràng. Sẽ là hắn sao? Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng hai người tay nhỏ nắm chặt, cũng là tỏ rõ vẻ không thể tin được, có thể trong con ngươi nhưng tràn ngập chờ mong, nồng đậm chờ mong. Thật sự không chết sao? Mục Vân Thủy đứng trên đỉnh núi, đôi mắt đẹp tỏa ra thần hà, chăm chú nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ kia. Chỉ có Tần Tiên Nhi, trong con ngươi lộ ra một nụ cười, xuất phát từ nội tâm ý cười, có thể không có chú ý tới, nàng màu đen khăn che mặt sau lưng khoe miệng, giờ khắc này cũng là vung lên ý cười, đúng là ngươi. Mọi người cũng rốt cục thấy rõ trong hư không này bóng người, áo bào màu xanh lam, cầm trong tay lợi kiếm, khuôn mặt tuấn tú, chính là thần phàm. Rào. Vây xem tu sĩ dồn dập không bị khống chế há mồm ồ lên, tất cả mọi người đều bị chấn động đến, lại có thể ở cấp độ kia cường hãn công kích dưới, chết mà hậu sinh. Chuyện này, đây là giả chứ? Ta có phải là đang nằm mơ? Vẫn là nói chỉ là ảo giác. Không thể tất cả mọi người đồng thời nằm mơ, sản sinh ảo giác. Vậy hắn là cái gì? Hồi quang phản chiếu sao? Vẫn là quỷ hồn. Ta thiên, hắn chuyển động, hắn là chân thực tồn tại. Không đúng, không đúng. Thần phàm rõ ràng chỉ có luyện khí 9 tầng, có thể các ngươi nhìn hắn. Trúc cơ sơ kỳ. Hết thảy tu sĩ đều không bình tĩnh, dồn dập như nhìn thấy quỷ như thế âm thanh kêu gào, nhưng này không thể nghi ngờ đều nói rõ một sự thật, thần phàm không chết, hơn nữa trở về, lấy trúc cơ sơ kỳ cảnh giới trở về. Bọn họ cũng không biết. Thần phàm giờ khắc này cảnh giới kỳ thực đã là trúc cơ hậu kỳ, chỉ là trở lại thiên đình giới sau, lại lần nữa được đến nơi này pháp tắc áp chế, đã biến thành trúc cơ sơ kỳ xuất hiện, bằng không tất nhiên sẽ thật sự đem một số tu sĩ dọa chết tươi. Hơn nữa tất cả mọi người ở hiếu kỳ, thần phàm đến tột cùng đi đâu, phát sinh cái gì, vì sao mới chỉ trong chốc lát, có thể lấy trình độ như thế này cảnh giới trở về. Ca. Thần phàm ca. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đồng thời hét lên, vành mắt đã đỏ chót. Bắt đầu hiện ra lệ quang. Thời khắc này, bất kể là hoa nước vẫn là tưởng niệm, đều hóa thành nước mắt. Mà bên trên tế đàn, Lưu Tuần song quyền nắm chặt, gân xanh hiện lên, tỏ rõ vẻ bắp thịt căng thẳng, cực kỳ âm trầm. Tại sao lại như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Lý Nghiên Nghiên trợn to hai mắt, nàng rất rõ ràng Lưu Tuần thực lực, rõ ràng hơn này chín lôi tụ hội ở thiên đình bên trong uy lực khủng bố cỡ nào, bởi vì thiên đình bên trong thần lôi, so với tu tiên giới phải cường đại vô số lần. Hơn nữa, làm cho nàng cảm thấy khiếp đảm chính là, thần phàm lại cũng nhảy lên tới trúc cơ sơ kỳ, một cái ở luyện khí 9 tầng đều cường đại như thế người, ở trúc cơ sơ kỳ lại nên muốn hiện ra cỡ nào thực lực đáng sợ. Trúc cơ sơ kỳ. Trầm Vô Song miệng nhỏ khẽ nhếch, ánh mắt ngơ ngác nhìn ở trong hư không đạp bước mà đến thần phàm, một câu nói đều không nói ra được. Tiểu tử này đúng là chúng ta thuộc sơn đệ tử sao? Làm sao sẽ như vậy yêu người ta? Thiên binh bảng thứ nhất chẳng phải là lại muốn thêm một cái đối thủ? Tăng Vinh cũng tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, chau mày, cảm thấy rất là sầu người, chỉ bất quá hắn bên người thuộc sơn đệ tử đều bị thần phàm kinh ngạc đến ngây người, không ai trả lời vấn đề của hắn. Đung cộc. Lưu Tuần song quyền nắm chặt, miễn cưỡng từ nắm đấm bên trong bỏ ra máu tươi, giọt máu nhỏ xuống ở trên tế đàn, lần thứ hai phá vỡ yên lặng. Thần phàm. Lưu Tuần điên cuồng gào thét mà ra, chợt tay cầm chuôi kiếm, tranh một tiếng đem bạt kiếm đúng ra, chỉ về thần phàm, ngươi thằng con hoang này, làm sao có khả năng sống sót? Thần phàm một mặt bình thản, mặt không hề cảm xúc trên không trung cất bước mà đi, tốc độ rất chậm, nhưng như giẫm trên đất bằng, từng bước hướng tế đài bước đến. Hắn không để ý đến Lưu Tuần, mà là ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng, nhẹ giọng nói, không cần khóc. sau đó gặp phải một ít rác rưởi ở điên nôn, liền đem hắn cho rằng điên khuyển ở phệ khiếu, tuy có chút quấy nhiễu tâm tình người ta, nhưng không nhìn liền có thể. Rác rưởi. Điên khuyển Lưu Tuần sắc mặt mây đen nằm dày đặc, trên mặt bắp thịt cũng bị tức giận đến phát run, hắn cười giận dữ mà ra, đến tột cùng là ai cho ngươi loại này chó đảm, để ngươi dám như thế mang ta. Ồn ào. Thần phàm hơi nhúng mày, căm ghét nhấc vung tay lên, vài đạo kiếm khí màu hoàng kim đột nhiên xuất hiện, bắn nhanh hướng về trên tế đàn Lưu Tuần. Chân nguyên ngưng hình, đúng là trúc cơ kỳ. Người xem cuộc chiến đã triệt để tin tưởng, cũng tiếp nhận rồi hôm nay trong mắt tất cả những gì chứng kiến. Cong, cong. Lưu Tuần rút kiếm ra khỏi vỏ, đem thần phàm mấy đạo kiếm khí toàn bộ đánh tan, chợt trong cơ thể dâng trào ra một luồng bàng bạc chân nguyên, hôm nay coi như không lấy được đại tạo hóa, ta cũng muốn ngươi chết. Dứt tiếng, Lưu Tuần mũi chân mãnh đạp tế đài, thân hình bay lên trời, lợi kiếm trong tay bạo xuất ngàn sợi tia điện, đằng đằng sát khí, khí thế như cầu vồng hướng thần phàm đánh xuống. Thần phàm sau lưng mà đứng, một mặt lãnh đạm nghe vào giữa không trung, khí định thần nhàn chờ đợi Lưu Tuần, tựa hồ không có muốn ra chiêu ý tứ. Thật sự cho rằng ta giết không chết ngươi sao? Ngươi nếu có gan thì đừng trốn. Lưu Tuần thẹn quá thành giận, hắn lần thứ nhất gặp phải loại này đối thủ, hoàn toàn không đem hắn sát chiêu coi là chuyện to tát. Thần phàm lạnh giọng một hử, thân hình từ tại chỗ trở nên làm nhạt. Không tốt. Lưu Tuần biến sắc mặt, trợn to hai mắt, thần phàm thân pháp lại có khủng bố tiến bộ, liền hắn đều không nhìn thấu. Mà lúc này, một đạo bóng người đột nhiên ở hắn phía trên xuất hiện. Lăn xuống đi. Thần phàm trầm giọng hét một tiếng, một chân đạp ở Lưu Tuần trên đầu, một nguồn sức mạnh nhất thời tuôn ra, Lưu Tuần cả người trong nháy mắt như một viên sao chổi, trực tiếp rơi xuống đập về phía tế đài. Lưu Sư Minh. Lý Nghiên Nghiên chờ người lúc này cũng phản ứng lại, bận bịu bay người lên, đưa tay tiếp được Lưu Tuần, thế nhưng Lưu Tuần trên người trọng lực vượt xa từ sự tưởng tượng của nàng, trực tiếp kể cả nàng mình cũng bị mang lạc đập về phía mặt đất. Ầm. Ầm. Này tế đài cứng rắn cực kỳ, không người biết được là lấy cái gì vật liệu đúc thành. Hai người rơi xuống đất sau, một ít đau đớn nhất thời truyền khắp toàn thân. Chuyện này, thế này thì quá mức rồi, một chân đem Lưu Tuần dẫm đi. Mọi người vây xem dồn dập trợn mắt ngoác mồm. Nhưng mà, thần phàm cũng chưa dự định liền như vậy thu tay lại, ở Lưu Tuần cùng Lý Nghiên Nghiên hai người đập về phía mặt đất trong nháy mắt, hắn thân hình dĩ nhiên hóa thành bóng đen, cả người cũng như sao băng, mang theo vô tận ý sát phạt sông tới xuống. Chương 180, Tế Đài Đại Chiến. Vô Liêm Sỉ. Lưu Tuần tỏ rõ vẻ tức giận, hắn không nghĩ tới thần phàm lại đột nhiên biến hóa lớn như vậy, sức mạnh thân thể trong chớp mắt dường như thay đổi một người giống như, liền hắn thô không kịp đề phòng tình huống dưới, lại bị thần phàm một chân dẫm đi, không hề có chút sức chống đỡ. Tức giận mắng trong lúc đó, Lưu Tuần cùng Lý Nghiên Nghiên lẫn nhau đối chưởng, đem đối phương từ tại chỗ đẩy ra, sau một khắc thần phàm thân hình đột nhiên xuất hiện, Lưu Tuần chật vật từ trên mặt đất đánh một vòng lan, nảy lên. Liền kiếm đều không ra, liền đem Lưu Tuần bức đến mức độ này. Đám người vây xem mánh nuốt nước miếng, trận mắt liễu lưới. Ẩm. Lúc này, thần phàm dưới chân tế đài đột nhiên chấn động kịch liệt, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Một vòng to lớn quỷ dị phù văn đột nhiên từ tế đài mặt ngoài hiện ra, hiện màu đỏ vầng sáng, phảng phất như là có viễn cổ cường giả đang thức tỉnh. Một luồng bàng bạc uy nghiêm nhất thời bao phủ phạm vi, tất cả mọi người đều phảng phất nghe được một loại âm thanh, như là viễn cổ tiên nhân đại chiến tiếng nổ vang rền, vang vọng tất cả mọi người hai lỗ tai. Để bọn họ dồn dập huyết dịch sôi trào lên. Tế đài mở ra, thần phàm gia nhập sau vừa vặn 20 vị thiếu niên thiên tài. Có người kinh hô. Chuyện này ý nghĩa là, đại chiến, bắt đầu rồi. Nhưng trên tế đàn nhưng rơi vào trầm tĩnh, 20 người mặt tướng mạo ký, tất cả mọi người đều bị thần phàm biểu diễn ra thực lực chấn động đến, này đột nhiên giết ra hắc mã, nhiễu loạn bọn họ tất cả mọi người kế hoạch. Trên đỉnh núi, Thành Tiên Tông đệ tử cũng trợn mắt ngoác mồm. Đại sư tỷ, chuyện này một tên đệ tử há miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Vào động phủ, Mục Vân Thủy khuôn mặt lãnh đạm, đôi mắt đẹp hào quang lấp lóe, điệp điệp rực rỡ, nhìn chằm chằm thần phàm một lát sau, nàng vẫn là xoay người lướt về phía một cái sơn động thật lớn. Thần phàm, bản tọa muốn nhập tiên nhân động phủ lấy một chí bảo, ngươi liền cùng bọn họ một trận chiến đi, người thắng cuối cùng sẽ có đại tạo hóa. Tần Tiên Nhi nhìn thấy Mục Vân Thủy đã vào động phủ, liền đối với thần phàm truyền âm nói rằng, chợt hơi nghiêng người đi, bóng ánh chân ngọc đạp nhẹ hư không. Tu trưởng Bạch Tích chân ngọc bước ra, trong nháy mắt trở lại cự chu bên trên, một lần nữa trưởng khống cự chu, hướng về trên đỉnh núi bay đi, thời gian rảnh giật từng giây. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng rất muốn để lại dưới quan chiến, nhưng cũng rõ Bạch Lưu dưới ngược lại sẽ để thần phàm phân tâm, khiến cho hắn không cách nào toàn lực một trận chiến, chỉ có lưu luyến theo Tần Tiên Nhi lướt về phía tiên nhân động phủ lối vào. Sau khi kết thúc liền đi tìm các ngươi. Thần phàm cho hai người truyền âm. Ca, cố lên. Ngươi nhất định có thể thắng. Thần Thanh Thanh đối với Thần Phàm rất tin tưởng, nàng rất tự hào có như thế một cái mạnh mẽ huynh trưởng. Thần Phàm ca, cố lên. Trương Như Mộng lộ ra một ít đẹp đẽ nụ cười, cũng cảm thấy Thần Phàm có thể thắng đến cuối cùng. Các nàng gặp Thần Phàm sáng tạo quá nhiều kỳ tích, bây giờ dĩ nhiên cảm thấy kỳ tích cũng sẽ không tiếp tục là kỳ tích. Sau đó cự chu lần thứ hai có xương trắng bao vây, hóa thành tiên chu gào thét mà đi, cùng lúc đó xông lên đỉnh núi, còn có vô số vây xem tu sĩ, bọn họ cũng là muốn đi tìm thiên tài địa bảo, không muốn đi một chuyến uổng công. Còn lại bộ phận tu sĩ, thì lại đều là cảnh giới hơi thấp, cũng hoặc là chỉ cầu chắc chắn người, muốn lưu lại quan chiến, để cầu đến một ít thông ngộ. Lưu Tuần lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Phàm, chính đang nổi lên các loại sát chiêu, hắn mặc kệ quá hơn nhiều, lần này coi như không chiếm được tạo hóa, cũng nhất định phải tiêu diệt Thần Phàm, bằng không bí cảnh sau khi kết thúc, hắn danh tiếng sắp sửa xuống dốc không thanh. Tăng Vinh nhưng là lộ ra một ít tràn đầy hàm nghĩa nụ cười, nhìn về phía Thần Phàm nói, thần sư đệ, người ta đều là thuộc sơn đệ tử, không bằng gia nhập chúng ta bên này đi, thẩm cô nương cũng ở chúng ta này. Trầm Vô Song nghe được Tăng Vinh lôi kéo Thần Phàm, cũng chỉ là mím mím miệng, không nói thêm gì. Tiếu Mộc Nam khẽ nhíu mày, hắn đã cảm thấy được Thần Phàm đều sẽ là một cái đại địch. Cao Nguyệt Nguyệt nhãn bên trong cũng lóe qua vẻ lo lắng, nhưng chế miệng một cái sau, cũng không biết nên nói cái gì. Ha ha, Tăng Vinh, ngươi đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay, đừng tưởng rằng lôi kéo tên rác rưởi này, thắng lợi liền về các ngươi tương ứng. Lưu Tuần cười gần nói. Lưu Đạo Hữu nhọc lòng, vừa nãy từ trên trời té xuống, thân thể không ngại chứ. Tăng Vinh híp mắt tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Hừ, Tăng Vinh, ngươi đừng quá đắc ý, liền coi như các ngươi bên này chiếm ưu. Đừng quên thắng lợi cuối cùng người cũng sẽ không là ngươi. Lưu Tuần sắc mặt âm trầm đen thui, tức giận nói. Tăng Vinh nghe vậy nhất thời hài lòng bật cười, khiếp mắt nói, không đáng kể à, mục đích của ta chỉ là để hai người các ngươi đều từ trên đài biến mất. Tăng Vinh nói lời nói này có một nửa là chân thực, như hôm nay binh bảng xếp hạng thứ ba liền ba người bọn họ ôm đồm, thực lực cách biệt cũng không lớn, nếu là lúc này một người trong đó được đại tạo hóa, chênh lệch đều sẽ rất xa bị kéo dài. Vì lẽ đó mục đích của hắn chính là muốn trước hết để cho hai người này mạnh nhất xuống, mất đi tranh cướp đại tạo hóa cơ hội, còn người thắng sau cùng, hắn cũng không lo lắng, đến lúc đó hắn thêm vào vài tên thuộc sơn đệ tử cộng đồng vây đánh Thần Phàm, ở năm tên thiếu niên thiên tài vây nốt dưới, hắn không tin Thần Phàm còn có thể nghịch tiên. Thần sư đệ, không cần cân nhắc, vừa mới những này người có thể đều là đối với này trước cự chu ra tay rồi. Thang Vinh tiếp tục cười nói, còn có cái gì tốt nói, một trận chiến chính là, tiêu hình, không bằng trước đêm này mấy cái vô danh tiểu tốt đào thải ra khỏi đi, chúng ta hai người trở lại hảo hảo tranh cướp cuối cùng tiêu chuẩn. Lưu Tuần không cho Tàng Vinh tiếp tục cơ hội nói chuyện, trực tiếp thân hình loáng một cái, giơ kiếm giết hướng về Thần Phàm, đồng thời trong miệng đối với Tiếu Mộc Nam truyền âm. Tiếu Mộc Nam nghe vậy bất động thanh sắc, không hề trả lời, nhưng lựa chọn hàng đầu đối tượng công kích rất rõ ràng, không thể nghi ngờ là thiên binh bảng xếp hàng thứ hai Tàng Vinh. Khà khà, liên thủ sao? Tàng Vinh cảm nhận được ánh mắt của hai người, cười gần châm biếm, Tiếu Mộc Nam, vậy thì đến một trận chiến. Vụ. Chói hai kiếm reo âm vang lên, Tàng Vinh thân ảnh loáng một cái, xông thẳng hướng về Tiếu Mộc Nam mà đi, lợi kiếm trong tay mũi kiếm càng là kề sát trên mặt đất, ma sát bắn ra một chuỗi đốm lửa. Thần Phàm, coi như ngươi trúc cơ sơ kỳ thì lại làm sao, đừng quên chúng ta đều là trúc cơ hậu kỳ, để ngươi xem một chút chân chính chênh lệch. Lưu Tuần nhìn Thần Phàm liên tục cười lạnh, lợi kiếm bên trên lôi đỉnh chi lực lấp lóe. Mấy sợi chớp giật dĩ nhiên theo thủ đoạn của hắn, hướng cánh tay hắn trên chạy trốn, một luồng bàng bạc kiếm ý chính đang tỏa ra. Toàn bộ tế đài giống như núi rộng lớn, tất cả mọi người đều cắt chiếm một phương, Lưu Tuần cả người bị chớp giật bao vây, điều động chớp giật lấy ra sát chiêu, mũi kiếm nhắm thẳng vào Thần Phàm. Bên trong Cửu Thiên, Thần Cửu Thiên, địa bàn kiếm trận, mở. Thần Phàm không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, hắn mục đích chỉ có một cái, chu diệt Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người. Ầm. Một luồng chưa bao giờ có khí thế bằng bạc, âm ầm từ Thần Phàm trên người bạo xuất, một đạo mạnh mẽ sóng khí ở trên tế đàn hiện ra, bạch quang giật thải bắt quái kiếm trận tự nhiên thành hình, mỗi một quái đều so với lúc trước đều muốn rõ ràng, tự thành một môn, đặt đến cựu cung đỉnh cao bên trong tám cửa rõ ràng cảnh giới. Bắt đầu rồi, 20 năm một lần khổ hải nhai đại chiến, rốt cục bắt đầu rồi. 20 thiếu niên thiên tài loạn chiến, có thể so với viễn cổ thần ma đại chiến, bất kể là ai, đều sẽ một trận chiến thành danh. Vây xem tu sĩ dồn dập vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt khẩn nhìn chăm chú tế đài, bầu không khí vô cùng sốt sắng. Chương 181, Cửu kiếm quý nhất. Núi lớn bên trên tế đàn, mặt ngoài to lớn phủ văn hồng quang lấp lóe, tựa hồ có vô số đại thiên tài ở bên cạnh để qua huyết, chết trận vô số người, cứ việc không có mùi máu tanh, nhưng cũng để trên đài người dồn dập huyết dịch sôi trào, chiến ý lẫm liệt. Thần phàm đánh ra cao nhất địa bàn kiếm trận, đã đạt đến xuất thần nhập hóa trình độ, trong bát quái tám cửa rõ ràng cực kỳ, mỗi một cửa đều lộ ra sống và chết ảo diệu. Địa bàn kiếm trận cũng bao trùm 1/4 tế đài, đem Vạn Kiếm Tông bọn người bao phủ vào trong đó, mấy người nhất thời biến sắc mặt, ngoại trừ Lưu Tuần ở ngoài, những người khác đều hăng hái trở lui, sắc mặt tuy rằng âm trầm, nhưng không ai muốn tìm thần phàm phiền phức. Trong khoảng thời gian ngắn, này to lớn bên trên tế đàn, liền bị thần phàm cùng Lưu Tuần độc chiếm 1/4, hai người nhìn chăm chú mấy tức sau, đồng thời khởi động thân hình, lần này, Lưu Tuần không lại khinh địch, thậm chí đem thần phàm liệt vào so với Tiếu Mộc Nam còn nhân vật đáng sợ. Cùng lúc đó, bên trên tế đàn mấy người cũng đã đánh thành một đoàn, Tàng Vinh cùng Tiếu Mộc Nam phía sau đều trôi nổi vô số đạo kiếm ảnh, cùng là thuộc sơn thành danh tiên kiếm quyết. Mà Trầm Vô Song thì lại cùng Lý Nghiên Nghiên đánh đến vui vẻ sung sướng, Trầm Không Song diện vẻ mặt trắng nõn, nắm giữ một chiếc ấn lớn lơ lửng ở không trung, uy phong lấm lẫm, đại ấn không ngừng công kích đánh về Lý Nghiên Nghiên, nỗ lực chấn áp nàng. Nhưng Lý Nghiên Nghiên hiển nhiên cũng thật không đơn giản, chỉ dựa vào một thanh kiếm sắc, triển khai một loại dây dưa dài dòng bao hàm ý, ảnh hưởng Trầm Vô Song đại ấn, để cho không cách nào phát huy toàn lực. Nay thời thần phàm cũng sắc mặt bình thản, trong tay bỗng dưng ngưng tụ một thanh màu trắng lợi kiếm, chợt cấp tốc bắt đầu chuyển động thân hình, dưới chân vũ bộ như gió, nhanh như chớp giật, xông thẳng Lưu Tuần mệnh môn mà đi. Hừ, chiêu này đối với ta vô dụng. Lưu Tuần lạnh rên một tiếng, cảm thấy bị xem thường, khắp toàn thân cũng che kín lôi đỉnh, bước chân đạp xuống, lợi kiếm nằm ngang ở trước người, còn muốn chính diện nên tiếp thần phàm tiến công. Thật không? Thần phàm nhàn nhạt nói xong, cả người nhảy lên thật cao, dưới chân bắt quái kiếm trận nhanh chóng xoay tròn, từng sợi bạch quang hướng trong cơ thể hắn tuôn tới, chợt cả người trên không trung cũng tà xoay tròn lên, lợi kiếm trong tay đột nhiên bạo xuất một luồng cực kỳ bàng bạc phần thiên kiếm khí, hoàng kim kiếm ảnh càng là hiện hiện chưa bao giờ có ngưng tụ, mỗi một chuôi kiếm ảnh cũng như thật kiếm, khiến cho người không thể nào phòng ngự. Đương, đương, đương. Thần phàm mang theo một vòng hoàng kim kiếm ảnh, phô thiên cái địa quét ở Lưu Tuần lợi kiếm bên trên, mỗi một kích đều phát sinh kịch liệt tiếng va chạm, vô số hỏa tinh từ hai kiếm trong lúc đó phun ra mà ra, cũng cùng với từng vòng gợn sóng năng lượng hiện ra. Lưu Tuần cầm kiếm bàn tay đột nhiên bị đánh nứt ra một vết thương, một vòi máu tươi theo thủ đoạn của hắn chạy xuống, đồng thời thân hình của hắn càng bị đánh trúng liền lùi mấy bước. Sau đó, thân phàm thân hình bỗng nhiên loáng một cái, một vòng sóng gợn ở dưới chân hắn hư không hiện ra, cả người trong nháy mắt từ Lưu Tuần trước mắt biến mất. Một giây sau, thần phàm đột nhiên xuất hiện ở Lưu Tuần phía sau, lợi kiếm mang theo một luồng lệ phong hướng Lưu Tuần sau lưng quét tới, tốc độ nhanh chóng căn bản để Lưu Tuần phản ứng không kịp nữa. Đây chính là cựu cung kiếm trận chân chính chỗ huyền diệu, hoàn toàn để thần phàm triển khai đến cực hạn. Bay trận người vũ bộ như gió, nhanh như chớp giật, vào trận người kinh mạch hỗn loạn, hành động bị nẹt. Ầm, thần phàm lợi kiếm quét ngang ở Lưu Tuần trên lưng, nhưng cũng không có thể đem cái đó chặn ngang chém giết, trái lại phát sinh một đạo tiếng vang trầm nặng. Sau đó Lưu Tuần cả người bị quay bay ra ngoài. Pháp khí cấp bậc hộ thể bảo giáp. Thần phàm khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Hắn lần này công kích nhìn qua tuy rằng đơn giản, nhưng cũng tiêu hao trong cơ thể hắn hơn nửa chân nguyên lực, mới đưa kiếm trận sức mạnh hoàn toàn phát huy, vốn định xuất kỳ bất y đem Lưu Tuần tiêu diệt, lại không nghĩ rằng hắn càng mặc bảo giáp. Ầm. Phốc. Dù là như vậy, Lưu Tuần vẫn là đập mạnh rơi xuống bên trên tế đàn, trong miệng càng là phun ra một vòi máu tươi, cả người sắc mặt trắng bệch, giống như tại sinh tử môn quan trước tha một vòng. Lúc này có vô số mọi người đang chăm chú thần phàm bên này chiến đấu, bao quát Tiếu Mộc Nam cùng Tàng Vinh, hai người mặc dù đối với chiêu, nhưng bảo lưu thực lực, vẫn chưa tử chiến, có thể thấy vẹn vẹn mới mấy chiêu trong lúc đó, Lưu Tuần lần thứ hai hạ xuống gió, bị thần phàm một chiêu kiếm đánh bay. Ở đây tất cả mọi người dồn dập sắc mặt kỳ biến, trong lòng khiếp sợ, thầm nói thần phàm dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này. Rất nhiều người đều rất nghi hoặc, đến tột cùng thần phàm biến mất này trong thời gian ngắn, ở trên người hắn phát sinh cái gì? Vì sao xuất hiện lần nữa sau, càng như là vương giả trở về, sức chiến đấu bệ nghệ cùng thế hệ. Nhưng bên trên tế đàn, chỉ có Tiếu Mộc Nam cùng Tàng Vinh biểu hiện quái lạ, trên mặt vẻ nghiêm túc hiển lộ không bỏ sót, hai người đều biết, vừa nay nếu không có Lưu Tuần trên người bảo giáp lập công, giờ khác này hắn đã sớm bị thần phàm một chiêu kiếm chém giết. Thật cổ quái bắt quái kiếm trận, có thể để nhìn như phổ thông một chiêu kiếm, hội tụ mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Tàng Vinh trong lòng âm thầm than thở, bất quá để hắn thở một hơi chính là nhìn thấy thần phàm trong cơ thể chân nguyên lực cũng tiêu hao không ít, trước sau không đến nỗi không có nhược điểm. Khắc khục Lưu Tuần trong miệng ho ra máu, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Lưu sư huynh Lý Nghiên Nghiên chờ ba tên Vạn Kiếm Tông đệ tử ngơ ngác nói nhỏ. Thần phàm, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Lưu Tuần lớn tiếng giống giận, cả người bạo phát một tia nồng nặc ý sát phạt, không trung mây đen kịch liệt cuộn cuộn, đáng sợ thần lôi sắp lần thứ hai giáng lâm. Thần phàm hờ hững lấy ra một tấm tam hoa tụ đỉnh phù quay ở trên người, ngữ khí bình thản nói, kết quả chỉ có một cái, ngươi vong. Vụ. Nói xong, hắn trong tay màu trắng lợi kiếm bỗng nhiên nhanh chóng run run, một tiếng chói hai kiếm gieo âm hưởng triệt phạm vi, dưới chân xoay tròn bắt quái kiếm trận vào đúng lúc này đột nhiên ngừng lại, tỏa ra yếu ớt hào quang, từng sợi tia ánh sáng trắng dần dần bay ra, như hoa tuyết bay phất phơ. Cản. Thần phàm lòng bàn tay giơ lên, nhắm ngay bắt quái kiếm trận cản cửa vị trí. Không trung một đạo vòng xoáy khổng lồ ngưng tụ, như vực sâu như biển linh khí đột nhiên từ bốn phương tám hướng hội tụ, điên cuồng tràn vào trong nước xoáy, truyền vào bát quái kiếm trận. Một thanh mới tinh lợi kiếm đột nhiên bỗng dưng thành hình, bạch quang lưu luyến, phóng ánh giật thải. Khôn, tuấn, chấn động, khảm, cách xa, cấn, đoái. Tám cửa chi kiếm, mau. Thần phàm một hơi đọc lên bát quái vị trí, tám cái phương vị từng người trôi nổi lên một thanh bạch quang giật thải lợi kiếm, phóng ánh trong sáng, như là một cái thủy tinh chi kiếm. Đem toàn bộ tế đài chiếu lên bạch quang dịu dàng, mạnh mẽ sát cơ cũng trong nháy mắt này tràn ngập. Cửu tiêu lôi đỉnh. Lúc này, Lưu Tuần dĩ nhiên ngưng tụ lôi đỉnh chi lực, cả người bay lên trời, hóa thành một đạo cửu thiên thần lôi, điều động chớp giật hướng thần phàm bổ tới. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, song chỉ vung lên, trong miệng trầm giọng hét một tiếng, tam nguyên sáu kỷ, cửu kiếm quý nhất. Xèo. Xèo. Tam chuôi trắng loáng lợi kiếm theo tiếng mà biến, trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Hướng thần phàm trong tay chuôi này ngưng tụ bạch kiếm lao đi, chợt vòng quanh hắn cầm trong tay lợi kiếm cánh tay không ngừng qua lại quấn quanh phi hành, cuối cùng thần quang mở rượu, thần phàm phía sau đột nhiên xuất hiện một vị to lớn vô hình bóng mờ trong tay cũng nắm giữ một thanh cự kiếm, lưỡi kiếm bạch quang lưu luyến, phóng ánh trong sáng, kiếm thân chu vi tràn ngập lấy sát khí ngưng tụ thành. Mây mù. Chuyện này, đây là vật gì? Thật đáng sợ. Vây xem tu sĩ nhất thời trợn mắt líu lưỡi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chương 182, tiêu diệt Lưu Tuần. Đây rốt cuộc là ra sao tiên kiếm quyết, lại sẽ đáng sợ như thế, này sát ý nồng nặc đến đều ngưng tụ thành xương trắng. Dưới chân núi, một người tu sĩ hai chân như nhũn ra, con mắt thẳng tắp nhìn thần phàm, ngơ ngác nói rằng. Nhưng lúc này, một luồng càng khí tức mạnh mẽ, đột nhiên từ Lưu Tuần trên người truyền đến. Chờ đã, các ngươi xem Lưu Tuần, hắn cũng lấy ra đáng sợ sát chiêu. Có người lập tức phát giác được điểm này, kinh kêu thành tiếng. Cựu tiêu lôi đỉnh cuối cùng một chiêu kiếm. Cùng Tiếu Mộc Nam đối chiến bên trong Tàng Vinh không khỏi thân hình hơi ngưng lại, kinh ngạc nhìn về phía Lưu Tuần. Tiếu Mộc Nam cũng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lộ ra một ít vẻ nghiêm túc. Ầm ầm. Đột nhiên, không trung tầng mây bỗng nhiên đè xuống, lít nha lít nhít chớp giật như vô số bạch xà bình thường ở trong đó bơi lội, tất cả mọi người đều khiếp đảm, bởi vì này mây đen tầng hầu như đã ép đến mọi người đỉnh đầu, phảng phất đưa tay liền có thể đụng vào. Cựu tiêu lôi đỉnh, nhanh như chớp. Thân ở lôi đỉnh bên trong Lưu Tuần lần thứ hai chìm tiếng quát to, trong phút chốc phong vân biến sắc, mạnh mẽ lôi đỉnh ở ngoài cuốn lên một luồng lốc xoáy, giọt mưa lớn như hạt đậu từ không trung đập xuống, bị cơn lốc quét lên, trong lúc nhất thời toàn bộ tế đài bát phương mưa gió, long quyển mưa kích. Vốn định giữ đối phó Tiếu Mộc Nam, lại không nghĩ rằng muốn dùng ở trên thân thể ngươi, có thể chết ở chiêu kiếm này bên dưới, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Lưu Tuần thân hình hoàn toàn bị lôi đỉnh bao phủ, chỉ nghe cái đó thanh âm không gặp người. Nhưng đây chính là hắn cuối cùng sát chiêu, lấy thân hoa kiếm, đem phòng vũ lôi điện tụ hội. Chết đi. Lưu Tuần cười gần âm thanh vang vọng phạm vi, như cùng đi tự trên 9 tầng trời lợi kiếm, đồng nhiên từ lôi đỉnh bên trong thăm dò, trong nháy mắt đâm thủng không khí, hướng thần phàm lao đi. Thần phàm con ngươi lạnh lẽo, thần sắc cứng lại, mũi chân mánh đạp hư không, hầu như đem hư không đạp phá, trong miệng trầm giọng thì thầm, cửu kiếm quý nhất. Trong phút chốc, hắn trong tay màu trắng lợi kiếm đột nhiên hóa thành lưu quang. Đưa về phía sau đạo kia to lớn bóng mờ trong tay, chín chuôi màu trắng lợi kiếm rốt cục tụ hội, ngưng kết thành một thanh thật sự trắng loáng cự kiếm, như vực sâu biển lớn bàng bạc linh khí ở trong chớp nhoáng này điên cuồng vọt tới. Dưới chân bắt quái kiếm trận vào đúng lúc này cũng đột nhiên hóa thành mảnh vỡ, cả tòa tế đài bắt đầu lay động, trên núi lớn không ngừng có núi đá lăn xuống, tất cả mọi người đều rắc đến không cách nào đứng vững. Vèo, vèo, vèo. Liên tục 8 thanh âm phá không chi âm vang lên. Bên trên tế đàn tổng cộng hiện ra 9 đạo to lớn bóng mờ, mỗi một đạo trong tay đều có 5 trắng loáng cự kiếm, toàn bộ tế đài đều bị màu trắng mây mù bao phủ trong đó. Này, mới thật sự là cựu cung kiếm trận. Chuyện gì xảy ra? Vì sao trong cơ thể chân nguyên không thu đã khống chế? Vài tên thiếu niên thiên tài dồn dập biến sắc mặt, trong cơ thể kinh mạch bắt đầu rối loạn. Tiếu Mộc Nam sắc mặt ngưng lại, từ trong túi chứa đồ lấy ra một tấm hộ tâm phụ lục, trực tiếp vỗ vào trên người mình. Tang Vinh cũng vẻ mặt đại biến, cắn chóp lưỡi, miệng niệm thuộc sơn kiếm quyết, bảo vệ tâm thần, đồng thời trong miệng kinh ngạc thốt lên, đây là cái gì kiếm quyết, dĩ nhiên có thể lôi kéo người ta sản sinh tâm ma. Không chỉ là hai người bọn họ, cái khác thiếu niên thiên tài cũng dồn dập ngừng chiến, rút khỏi chính giữa tế đàn, tụng niệm bản môn đạo pháp, bình tĩnh bản thân. Lúc này, thần phàm song chỉ ngưng kiếm, cánh tay giơ lên thật cao, dưới chân đột nhiên bước ra huyền diệu cửu cung, trước mặt nhằm phía lôi đỉnh bên trong lưu tuần, sau đó song chỉ ngưng lại, đống dưng chém xuống. Cùng thời gian, tế đài chu vi chín đạo to lớn bóng mờ cũng theo hắn động thủ, trắng loáng cự kiếm giơ lên thật cao, bàng bạc sát ý cắt ra trong bầu trời không khí, đột nhiên hướng chính giữa tế đàn lôi đỉnh chạm lạc. Ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang bên dưới, trên tế đàn bạo phát một vòng to lớn gọn sóng, thần phàm cùng Lưu Tuần thân hình bị một đạo to lớn ánh sáng bao phủ, dường như một vầng mặt trời chói chang chói mắt, mọi người căn bản là không có cách thấy rõ ai sống ai chết. Trên tế đàn, có hai tên thiếu niên thiên tài thố không kịp đề phòng, trong nháy mắt bị vô hình sóng khí thổi ra tế đài, thân hình sa đọa chân núi. Tiếu Mộc Nam lạnh rên một tiếng, phía sau ngưng tụ vô số kiếm ảnh, đem hắn hoàn toàn vây quanh, hộ ở trong đó. Tăng Vinh cùng hắn cùng ra một mạch, cũng là lấy Thục Sơn Vạn Kiếm hộ thể. Trầm Vô Song nắm giữ một chiếc ấn lớn, lơ lửng ở đỉnh đầu, đại ấn thượng lưu chảy một tia thần hà, đưa nàng hộ ở trong đó, khỏi bị sóng khí ảnh hưởng. Giang giác. Lúc này, một tiếng vang lanh lảnh từ mọi người dưới chân truyền đến, cứng rắn cực kỳ tế đài mặt, lại xuất hiện một vết nước, đỏ như máu phủ văn bắt đầu ảm đạm. Chuyện gì xảy ra? Tăng Vinh kinh ngạc nói, nhưng không người trả lời, không người biết được. Ầm. Lúc này, một bộ thân thể từ trên trời giáng xuống, đập xuống ở bên trên tế đàn, cả người chảy máu tươi, khí tức cực kỳ yếu ớt. Phốc một tiếng, này nhân khẩu bên trong phun mạnh ra một vòi máu tươi. Lưu Tuần. Tăng Vinh chờ người trừng lớn hai mắt kinh hô. Lưu Sư Minh. Lý Nghiên Nghiên chờ người trực tiếp xông lên phía trước, nhìn trong miệng chảy máu Lưu Tuần, bận bịu đổ ra một hạt chân nguyên đan, để vào trong miệng hắn. Nhưng Lưu Tuần hầu như vô lực nuốt vào một viên đan dược, thả vào trong miệng sau lại theo máu tươi chảy ra. Xèo. Một tiếng xe gió truyền đến, giữa không trung một thanh kiếm sắc như sao băng sa đoạn, mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt xuyên thủng Lưu Tuần ngực, đem nhìn chăm chú trên mặt đất. Sau đó thần phàm một thân áo lam như trước, chân đạp cửu cung, sắc mặt bình thản trở xuống bên trên tế đàn, trên đầu còn lơ lửng ba hoa, sức sống cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Lưu Sư Minh. Lý Nghiên Nghiên hai con mắt trợn tròn lên, phảng phất không thể tin được, mạnh mẽ như vậy Lưu Tuần, dĩ nhiên sẽ như vậy bị người đóng đinh ở trước mắt mình. Vèo. Rốt cục, Lưu Tuần hóa thành một tia sáng trắng, từ trên tế đàn biến mất, bị bí cảnh truyền ra ngoài, giờ khắc này toàn bộ trên tế đàn rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở thần phàm trên người, không người dám phát sinh một chút xíu âm thanh. Ở trình độ này đối trên dưới, lại cả người vô thương, bộ lông không tổn hại. Hắn biến mất đoạn thời gian đó, đến tột cùng phát sinh cái gì? Bị thần ma phụ thể. Dưới chân núi, hết thể tu sĩ đều trợn mắt ngoác mồm, lẩm bẩm nói nhỏ. Mà vào giờ phút này, bí cảnh lối vào ở ngoài càng là một mảnh tiếng ồn ào. Lúc trước một trận đại chiến, có người mắt thấy thần phàm bị lôi đình anh thành mảnh vỡ, đồng thời mình cũng thu được liên lụy, nhưng cũng không ai phát hiện thần phàm xuất hiện, tất cả mọi người đều suy đoán hắn không chết. Mãi đến tận sau một khắc, có người ở đây bị truyền ra bí cảnh, mang ra thần phàm trở về, cùng với hắn lên cấp trúc cơ sơ kỳ tin tức, nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông, mọi người lập tức làm ồn lên, suy đoán giữa hai người lại muốn một lần đại chiến, mà lần này, hai người đều là bằng nhau cảnh giới, ai thắng ai thua thành bí cảnh ở ngoài to lớn nhất đề tài. Ta cảm thấy khẳng định là thần phàm thắng, hắn ở luyện khí 9 tầng đều có thể đem Lưu Tuần bức đến trình độ như thế này, huống hồ hiện tại đã trúc cơ sơ kỳ, hai người đánh nhau cùng cấp, Lưu Tuần khả năng muốn bại. Có một người phân tích nói, ngươi nghĩ quá nhiều, Lưu Tuần nói cho cùng cũng là thiên binh bảng thứ 3 cường giả, đừng quên hắn tu vi chân chính là trúc cơ hậu kỳ, thần hồn cùng kinh nghiệm thực chiến nếu so với thần phàm mạnh mẽ, đây là chênh lệch. Không sai, chỉ là một tên luyện khí 9 tầng tiểu tử, cho rằng đến trúc cơ kỳ liền có thể khiêu chiến thiên binh bảng quyền uy sao. Phần lớn người đều thiên hướng chống đỡ Lưu Tuần, bởi vì hắn từ lâu dương danh thiên hạ. Các ngươi biết cái gì, thần phàm luyện khí 9 tầng giờ từng tiêu diệt hai tên trúc cơ sơ kỳ, Lưu Tuần ở thời kỳ này có như thế cường sao? Một số người vẫn kiên trì đứng thần phàm bên này, chỉ có điều mấy người này đều là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, nói nhiều hơn nữa cũng không cách nào gây nên những người khác coi trọng. Vèo. Đang lúc này, bí cảnh lối vào bạch quang lóe lên, hư không hơi loáng một cái, một đạo bóng người từ bên trong rơi xuống mà ra, ánh mắt của mọi người lập tức đầu đi qua, sau đó làm ổn thanh âm liên miên bí cảnh lối vào, đột nhiên yên lặng như tờ. Chương 183, Kim Đan kỳ yêu thú. Lưu Tuần. Sau một hồi lâu, bí cảnh lối vào trong đám người, mới đột nhiên có người lắp ba lắp bắp đọc lên danh tự này, trong nháy mắt tất cả mọi người bắt đầu gây rối, đưa tới tất cả xôn xao. Chuyện này, làm sao có khả năng, đi ra người, lại là Lưu Tuần. Rất nhiều người trợn mắt ngoác mồm. Lưu Tuần chiến bại, há không phải nói thiên binh bảng ba người đứng đầu sắp có một hồi lớn đổi chỗ. Rất nhiều người khiếp sợ, bởi vì bí cảnh thuộc về thiên đình, thần phàm biểu diễn ra thực lực, rất có thể sẽ tiếp tục bị thiên đình tán thành, cũng đem thực lực đó tổng hợp đưa về thiên binh bảng xếp hạng ở trong. Mà ở mảnh này dường như phố xá sâm ướt bí cảnh lối vào ở ngoài, Lưu Tuần càng là tỏ rõ vẻ âm trầm, hắn thật sự thất bại, cho dù triển khai mạnh mẽ nhất sát chiêu, trung quy vẫn là bị thua. Thần phàm rất mạnh, so với trúc cơ sơ kỳ thời kỳ Tiếu Mộc Nam còn mạnh hơn. Nhưng Lưu Tuần trong lòng như trước rất không cam tâm, hắn sát tâm chưa từng thu lại quá. Vèo, vèo. Lúc này, bí cảnh lối vào lần thứ hai lấp lóe, ba đạo bóng người đồng thời xuất hiện, vây xem đoàn người lại một lần nữa khắp nơi khiếp sợ rào một tiếng. Bởi vì đi ra người, đều là Vạn Kiếm Tông còn lại ba tên thiếu niên thiên tài, Lý Nghiên Nghiên cùng với hai tên đệ tử. Ba người đều là sắc mặt tâm trầm, nhìn thấy Lưu Tuần sau, mới hơi cúi đầu. Lưu Sư Huynh, nay thần phàm quá mức ngông cuồng, lại vẫn tiêu diệt ba người chúng ta hiện tại liền lui ra thiên đình, trên thục sơn tìm hắn chân thân, trực tiếp tiêu diệt cũng quất hắn hồn phách. Một tên thiếu niên thiên tài rất là không cam lòng nói rằng. Câm miệng. Lý Nghiên Nghiên lập tức lên tiếng ngăn cản, nhưng vẫn là đã muộn. Vây xem mọi người dồn dập trận to hai mắt, há hốc miệng, tỏ rõ vẻ không thể tin được. Bốn người đều bị thần phàm giết chết. Ta thiên, nay thần phàm rốt cuộc là ai? Thật sự chỉ là đến từ một cái thôn quê nghèo đói môn phái nhỏ đệ tử. Vạn Kiếm Tông lần này thật sự mất mặt ném lớn hơn, bao quát rời đi Vương Ngạn, năm tên thiếu niên thiên tài đều bị thần phàm giết chết, này một chuyến bi cảnh hành trình tay không mà quay về. Làm càn. Lưu Tuần phẫn nộ quát, trong mắt ngưng tụ một đạo sắc cơ, nhìn quét mọi người. Đám người vây xem lập tức che miệng lại, chỉ lo họa là từ miệng mà ra, bị Lưu Tuần thiên tức giận với bọn họ, đem bọn họ chém giết cho hả giận. Lưu Sư Huynh, làm sao bây giờ? Lâm sư đệ đề nghị cũng không sai, chúng ta có thể đuổi tới Vạn Kiếm Tông đội ngũ, trên thuộc sơn đòi người. Lý Nghiên Nghiên thấp giọng cho Lưu Tuần truyền âm. Lưu Tuần con ngươi hơi phát lạnh, lắc đầu nói vậy tông chủ tự mình xuất phát trên thuộc sơn, chúng ta không đuổi kịp. Nói tới chỗ này, Lưu Tuần con ngươi lần thứ hai quét về phía bí cảnh, lạnh lùng nói ra, tiểu xuất sinh này bất quá mới trúc cơ sơ kỳ, chúng ta liền ở bực này hắn, bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ đóng, chờ hắn đi ra, để hắn rõ ràng cái gì gọi là chênh lệch. Chuyện này. Nhưng là như thế làm, khó tránh khỏi sẽ đưa tới người khác ngôn luận. Lý Nghiên Nghiên có chút chần chờ. Đến bực này thời điểm, dư luận còn tính là gì? Không tự mình tiêu diệt hắn, sẽ cho chúng ta sau này tu tiên nói lưu lại tâm ma. Lưu Tuần trầm giọng nói rằng. Mấy tức sau, bốn người sắc mặt âm lãnh hướng bí cảnh lối vào đối diện một tảng đá lớn đi đến, đem bên trên tu sĩ trực tiếp đánh đuổi, bốn người ngồi xếp bằng ở bên cạnh, bắt đầu lặng lặng đợi thần phàm đi ra. Bốn người cử động cũng nhất thời đưa tới mọi người hoảng sợ, bọn họ không còn dám lên tiếng nghị luận, nhưng trong lòng đều hiểu, bốn người sau khi ra ngoài cũng đã không hề bị đến pháp tắc áp chế, lúc này tu vị cũng đã khôi phục lại trúc cơ hậu kỳ, chuẩn bị chờ thần phàm sau khi ra ngoài, trực tiếp hung hăng tiêu diệt hắn. Ai, chỉ có thể nói sinh không gặp thời rất nhiều người trong lòng yên lặng vì là thần phàm thở dài. Mà vào giờ phút này, bí cảnh bên trong khu vực trung tâm bên trong, bên dưới tế đàn phương vây xem tu sĩ dồn dập yên lặng thất sắc. Lạnh cả sống lưng, cả người sinh ra một lớp da gà. Nghịch thiên à, sức lực của một người, chém giết bốn tên thiếu niên thiên tài, bản thân nhưng không mảy may tổn, này thần phàm là muốn cùng cấp vô địch rồi sao? Có người khiếp sợ nói rằng, bởi vì ngay khi vừa nãy, thần phàm đem Lưu Tuần tiêu diệt đi sau, đối mặt Lý Nghiên Nghiên ba người nói năng lô mãng, hắn trực tiếp dẫn ra chín đạo bóng mở, lấy trắng loáng cự kiếm đem ba người chém giết. Mà hắn hiện tại như trước cả người như lúc ban đầu, một bộ áo lam như trước. Chỉnh tề không loạn, như một tên chân chính cường giả, khí định thần nhàn đứng tại chỗ, ánh mắt quét về phía Tiếu Mộc Nam cùng Tằng Vinh chờ người. Ngậy! Hắn còn phải tiếp tục chiến sao? Có người đã cảm thấy mất cảm giác, bị thần phàm mang đến quá nhiều chấn động rồi. Trên tế đàn, Tiếu Mộc Nam cũng sắc mặt nghiêm túc, thần phàm không thể nghi ngờ là hắn ở cùng thế hệ bên trong gặp mạnh nhất tồn tại, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ không địch lại ý nghĩ, ngược lại chỉ là bắt đầu coi trọng thần phàm, tựa hồ đối với thực lực bản thân còn có dựa vào. Có thể không sợ tất cả mọi người. Nhưng này thời thần phàm nhưng giơ tay hơi vung lên, đem tế đài phạm vi chín đạo bóng mờ xua tan, hóa thành linh khí tiêu tán trên không trung, hắn chân nguyên tiêu hao quá to lớn, liền tam hoa tụ đỉnh phù đều không thể đuổi tới khôi phục. Trầm Vô Song lúc này cũng mới lấy lại tinh thần, lắc đầu cười khẽ, "Tiểu đạo hữu, ngươi cực hạn đến cùng ở nơi nào?" "Hả?" Thần phàm hơi run run. Ngươi Trầm Vô Song cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, chính muốn nói gì giờ, dưới chân tế đài nhưng bỗng nhiên lay động. Ầm. Chợt cả tòa núi lớn đều kịch liệt lay động lên, phảng phất một hồi động đất đến, trên đỉnh núi cũng không ngừng có núi đá lăn xuống. Không được. Thần phàm trong lòng cả kinh, hắn nhớ tới Thần Thanh Thanh cùng Tần Tiên Nhi mấy người còn ở tiên nhân động phủ bên trong, cửa động lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát. Vèo. Vèo. Đang lúc này, trên đỉnh núi tiên nhân trong động phủ lướt ra khỏi mấy đạo thân hình, tự nhiên là Thành Tiên Tông mấy tên đệ tử, ở trong còn có Mục Vân Thủy. Theo sát phía sau, là Tần Tiên Nhi cùng Thần Thanh Thanh mấy người, nhưng không có nhìn thấy Lý Thiết Ngưu bóng người. Mục Vân Thủy mấy người lao ra sau liền ngự khí mà đi, tốc độ dị thường nhanh chóng, như là có cái gì ở truy đuổi các nàng. Tần Tiên Nhi cùng Thần Thanh Thanh ba người cũng là trực tiếp lược trên cự chu, ngang trời mà đi. Thần phàm, mau chóng tới. Thần Tiên Nhi cho Thần Phàm truyền âm nói. Phát sinh chuyện gì? Thần Phàm cau mày hỏi. Có kim đan kỳ yêu thú đuổi theo ra đến rồi, không ngừng một đầu. Thần Phàm nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh, thân hình trong nháy mắt bay lên trời, đồng thời cho Trầm Vô Song truyền âm, làm cho nàng tốc trốn. Hống. Gần như cùng lúc đó, tiên nhân động phủ bên trong truyền đến một tiếng vang trời chấn động gào thét, trực tiếp đem mọi người dưới chân tế đài chấn động đến mức càng thêm vỡ vụn, mơ hồ có hồng quang từ trong cái khe khúc xạ. Như là một luồng năng lượng bàng bạc sắp bạo phát. Kim đan kỳ yêu thú. Mọi người cảm nhận được này cố gào thét, sắc mặt nhất thời đại biến. Ầm ầm. Ở một tiếng vang thật lớn dưới, tế đài ầm ầm nổ tung. Thần phàm bay lên không, chân đạp hư không, trực tiếp leo lên Tần Tiên Nhi tiên chu bên trên, mà Trầm Vô Song càng cũng theo sát ở phía sau hắn, cũng tới tiên chu. Tiếu Mộc Nam cùng Tằng Vinh phản ứng cũng rất nhanh, thân hình trong nháy mắt chợt lui, rời đi tế đài, còn lại người liền dồn dập ngã xuống ở bên trên tế đàn. Huyết quang đem bọn họ hoàn toàn nuốt chửng, Cao Nguyệt Nguyệt đều không thể chạy trốn. Xèo. Nổ tung bên trong, hai đạo lưu quang từ bên dưới tế đàn bắn nhanh mà ra, vừa vặn từ tiên chu phụ cận sẽ qua. Thần phàm cùng Tần Tiên Nhi đồng thời khởi động thân hình, nhảy một cái bay ra, từng người bắt được một vật. Hả? Hai người buông tay vừa nhìn, càng là hai cái lấy thanh đồng đúc thành cái hộp nhỏ, mặt ngoài có khắc lít nha lít nhít phù văn, mở miệng nơi càng là có một cái đầu rồng pho tượng, tỏa ra một loại cổ điển khí tức. Chương 184, Thanh Đồng Hộp. Cầm. Tần Tiên Nhi tùy ý nhìn mấy lần sau, không để ý chút nào đem thanh đồng hộp nhỏ ném cho thần phàm, chật lòng bàn tay tuôn ra một ít chân nguyên lực, cự chu trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, lao ra khu vực trung tâm. Thần Thanh Thanh mấy người quay đầu lại quan sát, một con to lớn yêu thú phá tan cửa động, từ tiên nhân động phủ bên trong nhảy ra, cả người thiêu đốt hỏa diễm, cũng không phải là bị người mưu hại, mà là bản thân nó liền mang hỏa diễm nhân thân, là một con đáng sợ liệt diễm hổ vương. Tu vị đạt đến khủng bố kim đăng kỳ. Nhân tộc, các ngươi những này run rế. Liệt diễm hổ vương nổi giận gầm lên một tiếng, vẹn vẹn nhảy một cái, trong nháy mắt đánh về phía chân núi, một chảo đem mười mấy tên vây xem tu sĩ quay thành bánh thịt. Trong lúc nhất thời núi lớn loạn thành một đống, tất cả mọi người đều thất kinh chạy trốn, nhưng trên núi lớn nhưng tuân ra vô số yêu thú, đều là trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ, đem tu sĩ nhân tộc xem là con mồi đến đuổi bắt. Rất nhanh, tiên chu đã rời xa khu vực trung tâm. Nhắm hướng đông một bên phương hướng bay thật nhanh, không có yêu thú cùng lên đến. Ca. Thần Thanh Thanh nhào vào thần phàm trong lồng ngực, nàng quá tưởng niệm người huynh trưởng này. Sau đó nàng mới lui một bước, ánh mắt thân thiết nhìn thần phàm cả người, phát hiện cũng không có sau khi bị thương, nàng mới nở một nụ cười. Phát sinh cái gì? Vì sao lại đột nhiên yêu thú bạo động? Thần phàm sờ sờ thần Thanh Thanh đầu, thấp giọng hỏi. Ta cũng không rõ ràng, đi vào người đều chết rồi, chỉ có chúng ta mấy người trốn ra được. Thiết Ngưu thúc vì hiểm hộ chúng ta, cũng bị yêu thú chém giết. Thần Thanh Thanh lắc lắc đầu, sắc mặt có chút yêu thương. Tiên nhân động phủ đều là yêu thú mai phục, không nghĩ tới vẹn vẹn 20 năm, dĩ nhiên diễn sinh ra kim đan kỳ tồn tại, hơn nữa không ngừng một đầu. Thần Tiên Nhi xoay người, ngân linh giống như âm thanh nói rằng. Vậy ngươi muốn lấy đồ vật? Không còn, toàn bộ tiên nhân động phủ đều bị yêu thú truyền không, kim đan kỳ cần vô số tài nguyên xếp, bọn họ linh trí hoàn toàn không so với nhân loại kém. Thần Tiên Nhi lắc lắc đầu, lông mày cau lại, chợt ánh mắt vừa nhìn về phía thần phàm phía sau Trầm Vô Song. Ngươi là người phương nào? Nhìn khuôn mặt đẹp cùng Mục Vân Thủy nổi danh Trầm Vô Song, Tần Tiên Nhi ngự khí có chút lạnh lẽo. Trầm Vô Song cũng hơi hơi lung túng, dù sao vừa nãy thần phàm chỉ là báo cho nàng rời đi, vẫn chưa yêu nàng thượng tiên chu, thêm vào Tần Tiên Nhi lạnh lẽo ngự khí, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên mở miệng như thế nào. Bằng hữu, thần phàm nhìn thấy Trầm Vô Song có chút rơi vào quẫn cảnh, liền mở miệng nói rằng, dù sao hắn cảm thấy Trầm Vô Song vẫn là rất tốt. Ồ, thật không? Tần Tiên Nhi nghe vậy sau sâu sắc nhìn thần phàm một chút, trong tròng mắt có một tia hào quang lưu động. Trầm Vô Song cũng hơi run run, nhìn Tần Tiên Nhi cùng Thần Phàm một chút sau, trên mặt xẹt qua vẻ kinh ngạc, chợt mở miệng nói, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, hắn nhật có cơ hội, Vô Song định còn này ân. Nói đến đây, nàng hướng Thần Phàm khẽ mỉm cười nói, thần đạo hữu, nơi đây đã an toàn, ta liền không quấy rầy các ngươi, đi đầu một bước, cáo tử. Ân. Thần Phàm sắc mặt rất bình thản, khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa, hắn bản tính đã là như thế. Trầm Không Hai con mắt bên trong xẹt qua một ít khó có thể phát hiện thất lạc, vẫn như cũ duy trì nụ cười, thân hình lướt nhẹ mà lên, dưới chân xuất hiện một cái lùa mỏng, giống như tiên tử mờ ảo cảm động, nàng theo gió mà đi, cuối cùng dần dần đi xa. Ai, không rõ phong tình tiểu tử, lại tổn thương một tên xinh đẹp nữ tử trái tim. Thần Tiên Nhi bất động thanh sắc, đối với Thần Phàm truyền âm nói. Nếu như không phải Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng ở này, phỏng chừng nàng này ma nữ bản tính sẽ lộ rõ, trực tiếp liền nói trêu chọc Thần Phàm. Nhưng Thần Phàm cũng không để ý tới nàng truyền âm, trực tiếp túi đầu quan sát trong tay hai cái giống nhau như lúc thanh đồng hộ, bên trên khắc họa phù văn tuy rằng có vẻ huyền diệu, nhưng cũng không có bất kỳ bao hàm ý, ngược lại là bên trên lộ ra cổ điện khí tức, khiến người ta cảm thấy có chút bất phàm. Có thể giấu ở tế đài bên dưới, nói vậy là không thứ đơn giản, mở ra xem một chút đi. Vật ấy cũng không phải tà linh đổ vật. Thần Tiên Nhi nói rằng, bất quá đáng tiếc chính là, tế đài phá hủy, các ngươi đều mất đi một cái đại tạo hóa cơ hội, nhưng điểm ấy có chút kỳ quái, này tế đài cứng rắn cực kỳ, không thể chỉ bằng kim đan kỳ yêu thú tiếng gào liền có thể đập vỡ tan mới đúng. Thần Tiên Nhi lông mày cau lại, thấp giọng nói rằng, chỉ có Thần Phàm trong lòng hiểu rõ, này tế đài là bị hắn cuối cùng ba kiếm một trong cửu kiếm quy nhất đánh ra vết rách, phù văn lực hoàn toàn tiêu tan. Đã biến thành phổ thông bệ đá tử, bị yêu thú hống một tiếng, dĩ nhiên là triệt để vỡ vụn. Đại tạo hóa đến tột cùng là chỉ cái gì? Thần Phàm hỏi. Người không biết sao? Mỗi 20 năm tế đài đều có một lần mở ra cơ hội, hết thể thiếu niên thiên tài hôn chiến, mà chiến đến người thắng sau cùng, phải nhận được động phủ chủ nhân truyền thừa, cũng chính là một vị nguyên anh kỳ cường giả tu luyện pháp quyết, bao quát kế thừa hắn đạo thống. Thần Tiên Nhi nói rằng, kế thừa đạo thống. Thần Phàm hơi nhướng mày. Cảm thấy mỗi người lẽ ra nên đều có mình tu tiên chi đạo, nếu là bị người khác đạo thống áp đặt bản thân, chẳng phải là bằng ở đi người khác đường xưa. Như vậy đường tu tiên có thể đi được bao xa? Thần Phàm lắc lắc đầu, cảm thấy vui mừng mình hủy diệt này phương tế đài, bằng không nếu là hắn được truyền thừa, ngày sau tạo hóa rất khả năng liền dừng với Nguyên Anh Kỳ. Nguyên Anh Kỳ, này đối với địa cầu tu tiên giới tới nói hẳn là tối đỉnh phong tồn tại, có thể chính là này một giới tất cả mọi người theo đuổi, nhưng đối với Thần Phàm tới nói, này cách xa chân chính tiên đường còn rất dài đồ, hắn tầm mắt là ở lớn tu tiên giới, mà không phải địa cầu. Thần Phàm ca, nơi này một bên chứa cái gì? Hộp như thế tiểu, có thể hay không là cất giấu một ít tiên đan đây? Lúc này, Trương Như Mộng để sát vào lại đây, mở to hai mắt, rất là hiếu kỳ nói rằng. Như Mộng, ngươi thật là ngu, tiên đan nếu như đặt ở loại này trong hộp, đã sớm trôi đi linh khí rồi. Thần Thanh Thanh che miệng cười nói. Không cho cười. Trương Như Mộng gò má một đỏ. Bận điệu ruôi ra trắng non tay nhỏ đi ô Thần Thanh Thanh miệng, hai người liền như vậy đùa dẫn lên, như là trở lại từ trước. Thần Phàm cũng phá thiên hoang hơi lộ ra một nụ cười, tựa hồ cũng nhớ tới ở Trọng Kiếm Phong đã từng một đoạn bình tĩnh tháng ngày. Điều này cũng trong nháy mắt đưa tới Tần Tiên Nhi kinh ngạc ánh mắt, ngươi còn có thể cười. Nghe được Tần Tiên Nhi truyền âm, Thần Phàm lúc này mới hơi thu lại ý cười, bình tĩnh nhìn nàng một cái, sau đó đưa tay bắt đầu mở ra thanh đồng hộp. Lạch cạch. Hộp cấu tạo rất kỳ diệu. Là dùng đầu rồng trên dưới ngạc nối liền, chỉ cần nhẹ nhàng hơi động, mõm rồng liền tự động mở ra. Mà lúc này, một tấm chỗ hổng trên lệch không đồng đều ra dê hiện ra ở mấy người trước mặt. Hả? Nhìn thấy trong hộp đồ vật sau, Thần Phàm không khỏi ngẩn ra, vật này hắn từng thấy, hơn nữa liền mang ở trên người. Ồ, thật giống là tấm bản đồ. Trương Như Mộng tập hợp lại đây nói rằng, thật giống là không trọn vẹn, bị người xé đi rồi hơn nửa khối. Thần Thanh Thanh cũng thấp giọng nói rằng, Thần Phàm không có suy nghĩ nhiều, đem một cái khác thanh đồng hộp cũng mở ra, đúng như dự đoán, cũng là một tấm không trọn vẹn da dê, bên trên vẽ ra một ít phức tạp đường nét, là một tấm không trọn vẹn địa đồ. Hắn nhớ tới lúc trước ở Thiên Đình tham gia vượt quan sau khi thắng lợi, liền đã từng bị Thiên Đình khen thưởng quá hai vật, một vật là mở ra phân thân đạo phù, đã bị hắn chiếm lấy tu tiên liên giới, mà khác một vật, chính là loại này không trọn vẹn địa đồ, giờ khác này chính tồn tại trong túi đựng đồ của hắn. Chỉ là hai tấm không trọn vẹn địa đồ. Tần Tiên Nhi cao mày nói rằng, cảm thấy so với tưởng tượng muốn hỏng việc, dù sao có thể giấu ở tế đài bên dưới, hẳn là một ít phi phạm đồ vật mới đúng, ví dụ như tiên phủ vân vân. Chắp vá một thoáng thử xem. Thần Phàm thấp giọng nói rằng, từ trong túi chứa đồ lại lấy ra một tấm không trọn vẹn da dê, quyết định thử đem ba tấm không trọn vẹn địa đồ chắp vá, nhìn có hay không có thể phát hiện một ít manh mối. Chương 185, trong hộp đồ vật. Hả? Ngươi làm sao còn có một tấm? Nhìn thấy thần phàm thêm ra một tấm không trọn vẹn da dê, Tần Tiên Nhi không khỏi ngẩn ra. Thiên đình vừa tải khen thưởng. Thần phàm từ tốn nói, đem ba tấm không trọn vẹn địa đồ chắp vá. Nhưng thanh đồng trong hộp hai tấm da dê cũng không có cách nào nối liền, ngược lại là thần phàm ở vừa tải trúng thưởng lệ tấm kia, nhưng có thể nối liền một tấm trong đó da dê, các loại phụ trách tuyến tử tổng giờ đụng vào nhau, một ngọn núi đường viền hơi hơi cho thấy đến. Tần Tiên Nhi cùng thần Thanh Thanh ba người đều để sát vào quan sát. Thật giống là tòa núi lớn nha. Ồ, nơi này còn có phòng nhỏ. Thần Thanh Thanh đột nhiên phát hiện cái gì, đưa tay chỉ về da dê. Thần phàm nghe vậy sau thuận nàng chỉ địa phương, quả thực hai da dê nối liền nơi, phát hiện một tòa như ẩn như hiện căn phòng nhỏ, bởi vì thực sự là quá nhỏ, hơn nữa bị núi đá đường viền chặn lại rồi hơn nữa, không nhìn kỹ mà nói căn bản khó có thể phát hiện. Bất quá này vẫn là không hề tác dụng, bởi vì Tần Tiên Nhi cũng không quen biết tòa sơn mạch này, thiên đình trước sau là quá to lớn, địa cầu so sánh cùng nhau đều bất quá chỉ là như muối bỏ bể. Thần phàm trầm ngâm một lát sau, đem lông xanh chim cũng hoán đi ra, khởi điểm nó giả chết. Chết sống không để ý tới thần phàm, cuối cùng chờ thần phàm phải đem ngọc bội ném tiên chu giờ, nó mới bận bịu hú lên quái dị, hiện ra linh thân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu tử, bản tọa tốt xấu cũng là một đời tiên cẩm, ngươi như vậy bức bách ta, có còn vương pháp hay không? Lông xanh chim tức giận bất bình nói rằng, nhưng nó mà nói hiển nhiên không gây nên bao lớn coi trọng, trái lại thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đồng thời trận to hai mắt, hiếu kỳ đánh giá nó. Ca ca, ngươi cái này, khí linh lại có mình linh trí. Thần Thanh Thanh kinh ngạc nói, thần phàm muốn lên mình khối ngọc bội này cùng người khác có chỗ bất đồng, hơn nữa lông xanh chim cũng từng nhắc qua, nó cùng với những cái khác khí linh cũng là tuyệt nhiên không giống, tựa hồ cái khác khí linh đều chỉ là không tự chủ ý thức tồn tại, chỉ có thể làm một loại nô bộc tồn tại, không cách nào cùng ngọc bội chủ nhân giao lưu. Tiểu cô nương, bản tọa là khí linh bên trong vương. Lông xanh chim ngạo nhiên nói rằng, lại có vẻ mười phần thần côn. Nhưng là ngươi lông chim đều sẻ tà Trương Như Mộng đến gần sau nói rằng, chuyện này, đây là vương tượng trưng, các ngươi phàm nhân là không hiểu. Lông xanh chim gượng ép giải thích. Thế nhưng thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng nhưng là một mặt ngờ vực, lắc đầu nói, chúng ta cảm thấy ngươi ở khoác lác. Khoác lác? Bản tọa xưa nay không khoác lác, không tin để cho các ngươi khí linh đi ra, bản tọa cùng bọn họ một mình đấu, nói rõ trước, không cho cùng tiến lên, chỉ có thể một mình đấu. Hi hi, ca ca, ngươi này con khí linh tốt thú vị, như một cái thần côn. Thần Thanh Thanh bị lông xanh chim chọc cười, cười đùa nói. Thần phàm không nói gì, khẽ lắc đầu, chợt để lông xanh chim nhìn ra dê trên địa phương, nỗ lực để nó đến phân biệt núi lớn vị trí, dù sao nơi này cũng chỉ có nó là thiên đỉnh bên trong bản thổ sinh linh. Tần Tiên Nhi cũng đứng ở một bên lặng lặng nhìn lông xanh chim, trong mắt đột nhiên xẹt qua một vệt rào hoa vẻ, ma nữ bản tính bắt đầu bại lộ, xem thật kỹ, chăm chú xem nha, bằng không đêm nay sẽ có tiên cầm thịt ăn. Lông xanh chim nghe vậy nhất thời lông chim một nổ. Nó liếc mắt nhìn Tần Tiên Nhi sau liền không dám nhìn nữa nàng, phảng phất đối với nàng có chút phạm sợ hãi, liền mấy tức sau, lông xanh chim quả thực yên lặng xem ra da dê, thật lòng quan sát đến. Điều này làm cho thần phàm hơi kinh ngạc, hắn vẫn cảm thấy Tần Tiên Nhi trên người bí mật tựa hồ không ít, rất là thần bí. Không được, quá thiếu, hơn nữa này núi lớn đường viền không nhìn ra cái gì, bản tọa một chút ấn tượng đều không có, bất quá này phòng nhỏ khá quen, nhưng đáng tiếc chỉ lộ ra một góc, ngươi đến tìm tới cái khác da dê. Ta phỏng trừng liền có thể nhận ra. Một lát sau, lông xanh chim rung đùi đắc ý nói rằng, người gặp này phòng nhỏ. Thần phàm hỏi, ân, trong trí nhớ là có như thế một gian phòng nhỏ, nhưng ta có thể khẳng định không phải ở trong núi nhìn thấy. Lông xanh chim gật đầu nói, người không khoác lác chứ. Tần Tiên Nhi mở to sáng sủa đôi mắt đẹp, tựa như cười mà không phải cười nhìn lông xanh chim. Đương nhiên không có, tiểu tử, bản tọa mệt mỏi, không có chuyện gì ta trở lại. Lông xanh chim lông chim lại là một nổ, vội vã hoang mang hoảng loạn hóa thành ngọc khâm phục, lơ lửng ở thần phàm bên hông. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng thấy thế, nhất thời lần thứ hai bật cười, cảm thấy lông xanh chim quá khôi hài. Tần Tiên Nhi sau cái khăn che mặt dung nhan cũng khẽ mỉm cười, theo sau kế tục trưởng khống tiên chu, hướng về xa xa bước đi. Mà thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng thì lại cùng thần phàm nói tới rời đi địa quỷ môn chuyện sau đó, tuy rằng có kim đan kỳ cường giả đã từng truy tìm. Nhưng các nàng vẫn là không hung không hiểm đã rời xa Trọng Kiếm Thành. Lúc đó các nàng nghe nói đến Thiên Quỷ Môn phát sinh đại chiến, có Kim Đan kỳ cường giả Bản Sơn trấn áp Thiên Quỷ Môn, vốn định đi vào điều tra, kết quả Tần Tiên Nhi thu được tin tức, có Kim Đan kỳ cường giả chính đang tới rồi, mà lúc đó nàng tuyệt đối không phải kim đan kỳ đối thủ, cũng biết đối phương là hướng về phía người nhà họ Thần đến, liền không chút do dự mang hai người rời đi. Kết quả cũng chứng minh quyết định của nàng là chính xác, kim đan kỳ cường giả tốc độ dị thường đáng sợ, hầu như có thể xúc địa thành thốn, nếu Tần Tiên Nhi các nàng chậm một ngày rời đi, rất có thể liền bị kim đan kỳ đuổi theo. Ca, ngươi đoán chúng ta hiện tại ẩn thân ở đâu? Thần Thanh Thanh đẹp đẽ hỏi. Ngươi tuyệt đối đoán không được. Trương Như Mộng cũng cười nói. Thần Phàm nghe vậy chỉ có thể lắc đầu, mấy trăm năm sau địa cầu phát sinh biến hóa long trời lở đất, hết thảy địa thế đều thay đổi, hải vực giảm thiểu, lục địa tăng cường, hắn hoàn toàn chưa quen thuộc. Hi hi, chúng ta ở Yêu Vương Cốc nơi sâu xa. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đồng thời cười nói. Yêu Vương Cốc. Thần Phàm hơi run run, vốn tưởng rằng các nàng sẽ trốn xa ngàn dặm, không nghĩ tới dĩ nhiên ẩn thân ở Yêu Vương Cốc. Tiên Nhi tỷ tỷ mang theo chúng ta đi vòng một vòng, lừa gạt mở ra mấy cái kim đan kỳ cường giả, cuối cùng lại trở về Yêu Vương Cốc. Kỳ thực ở Yêu Vương Cốc nơi sâu xa có một chỗ địa quỷ môn địa cung, tuy rằng lâu dài không có người ở lại, nhưng cũng rất an toàn. Hơn nữa khoảng thời gian này, chúng ta đều có ở thông ngộ ngươi cho đồ của chúng ta, Tiên Nhi tỷ tỷ cũng mặt khác dạy ta một ít cái đó hắn phụ lục chi đạo. Thần Thanh Thanh nói rằng, ân. Thần Phàm gật gật đầu, chợt nghĩ tới điều gì, từ trong túi chứa đồ lấy ra hai vật. Một vật là Tam Hoa Tụ Đỉnh phủ vẽ phương pháp, một quyển nhưng là Trầm Vô Song cho hắn trông gai kiếm quyết. Bây giờ Thần Thanh Thanh đã bước lên đạo tu con đường, mà Trương Như Mộng nhưng là lựa chọn kiếm tu. Hơn nữa hai người ở phương diện này đều biểu hiện ra bất phàm tư chất, giả lấy thời gian, tất nhiên cũng sẽ trở thành thiếu niên thiên tài tồn tại. Tam Hoa Tụ Đỉnh phủ vẽ phương pháp là Thần Phàm mình viết ra, càng là thông tục dễ hiểu. Hắn đem vật ấy cho Thần Thanh Thanh, muốn cho nàng thêm một phần lực tự bảo vệ. Mà trông gai kiếm quyết mặc dù không tệ, nhưng Thần Phàm cảm thấy cũng không thích hợp mình, ngược lại có thể cho Trương Như Mộng thử một lần. Hắn có nghĩ tới đem phần hỏa thiên cùng phần mộc thiên cũng chuyển cho Trương Như Mộng, thế nhưng này kiếm quyết không phải chuyện nhỏ, đặt ở lớn tu tiên giới đều có thể gây nên náo động. Hắn lo lắng này sẽ cho Trương Như Mộng đưa tới họa sát thân, cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ. Hai nữ tiếp nhận sách cổ sau, trên mặt càng là tràn trề hưng phấn nụ cười. Lại như là tiểu hài tử thu được đại nhân lễ vật giống như vậy, rất mừng rỡ lại tàn nhẫn quý trọng bắt quá chặt chẽ, sợ bị người cướp đi. Theo màn đêm buông xuống, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cũng tiến vào cự chu trên trong phòng nghỉ ngơi, bọn họ vẫn chưa lựa chọn dừng lại, mà là để cự chu tiếp tục phi hành trên không trung, có xương trắng ẩn giật, ngược lại so với trên đất an toàn không ít. Thần Phàm đứng cự chu biên giới, lặng lặng suy tư, khẽ như mày, hắn thân ở Thục Sơn tin tức đã bại lộ, Tô Tử Nguyệt phòng trường rất nhanh cũng sẽ biết được. Hơn nữa hắn muốn đối mặt, cũng sẽ là Vạn Kiếm Tông vị này đại địch, rất khả năng này Vạn Kiếm Tông tông chủ đều sẽ đích thân điều động. Tên ốc, đang suy nghĩ gì? Lúc này, Tần Tiên Nhi đột nhiên bước tu trường bạch tích chân ngọc, hướng hắn đi tới, thấp giọng hỏi. Chương 186, Tần Tiên Nhi bí mật. Hả? Thần Phàm hơi run run, hắn lại là lần đầu tiên nghe được Tần Tiên Nhi dùng loại này ngữ khí với hắn nói chuyện, bình thản ôn nhu. Thậm chí là cái này không hiểu ra sao xưng hô, cũng là lần thứ nhất. Điều này làm cho hắn đột nhiên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, cũng hoặc là quái dị. Lấy Tần Tiên Nhi ma nữ tính cách, ở Trọng Kiếm Thành thời điểm liền không dùng một phần nhỏ tô mị mê hoặc ngự khí treo chọc quá Thần Phàm, thậm chí từng ở Yêu Vương Cốc thời điểm, nàng còn treo chọc giống như gõ một cái Thần Phàm đầu. Lúc đó nếu không có tình huống khẩn cấp, Thần Phàm phỏng trừng liền lấy ra sát chiêu, bất quá lấy hắn lúc đó luyện khí kỳ tu vị, phỏng trừng cũng đánh không lại Tần Tiên Nhi. Chỉ là cho đến ngày nay, hai người cộng đồng trải qua không ít chuyện. Tuy rằng thời gian cũng không lâu, nhưng hầu như là Thần Phàm sống lại tỉnh lại sau đó mấy hôm, thêm vào Thành Tiên Tông đem hai người lập trường lại hoa đến cùng một chỗ, Tần Tiên Nhi không thể cảm thấy từ giống như địch không phải địch trạng thái, chậm rãi trở thành Thần Phàm tín nhiệm người. Hiện nay nàng lại dốc hết sức bảo vệ Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng Chu Toàn, cũng còn truyền thụ hai người một ít nói quyết, cứ việc đây là xuất phát từ Thần Phàm đáp ứng cùng nàng giết tới Thành Tiên Tông trước giờ, có thể thay cái phương hướng suy nghĩ, Tần Tiên Nhi cái vốn có thể không cần làm như thế. Nàng chỉ cần chờ Thần Phàm sát thương Thành Tiên Tông thời điểm đi ra chính là. Vì lẽ đó cho tới nay mới thôi tất cả những thứ này, cũng làm cho Thần Phàm bất chi bất giác đổi mới đối với Tần Tiên Nhi cái nhìn. Đây là một cái hắn nhìn không thấu nữ nhân, nhưng thật giống như lại cảm thấy nhìn thấu. Làm sao? Trước đây dám như vậy nhìn chằm chằm ta xem người, có thể đều đã trở thành người chết. Tần Tiên Nhi dung nhan bị màu đen khăn che mặt che chắn, nhưng âm thanh lại đột nhiên khôi phục ngày xưa tô mị. Để Thần Phàm có chút hoài nghi mình vừa nãy nghe được chỉ là ảo giác của hắn. Không có gì. Thần Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, nhìn phía phương xa, cảm thụ hướng mặt thổi tới gió nhẹ, trong lúc nhất thời bầu không khí rơi vào trầm tĩnh. Tần Tiên Nhi cũng lặng lặng đứng ở một bên, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, hai người liền như vậy đứng cự chu bên dưới, một vệt ánh trăng trên chết chiếu rọi, đem hai người cái bóng kéo đến thật dài. Ngươi tiến vào tiên nhân động phủ, muốn tìm vật gì? Đột nhiên, thần phàm phá thiên hoang phá vỡ yên lặng. Tần Tiên Nhi hiển nhiên cũng đoán không được lại sẽ có chuyện như vậy phát sinh, con ngươi kinh ngạc nhìn về phía thần phàm, chợt tràn ngập ý cười, ngươi dĩ nhiên cũng sẽ quan tâm người khác nha. Hiện tại là ở quan tâm ta sao? Tần Tiên Nhi không lại dùng quyến rũ ngữ khí trêu chọc, mà là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nhưng thần phàm nhưng chưa nghĩ quá nhiều, hắn cũng không rõ ràng tại sao mình sẽ bước lên cái ý niệm này, liền cũng nghĩ quá nhiều liền hỏi lên, đại khái là cảm thấy Tần Tiên Nhi chăm sóc thần thanh thanh các nàng, mình có chút băn khoăn, muốn làm chút gì. Xì. Nhìn thấy thần phàm đàng hoàng trịnh trọng trầm mặc không nói vẻ mặt, Tần Tiên Nhi khẽ lắc đầu nhẹ nhàng bật cười, chỉ là chỉ đùa một chút ngươi liền mặt đỏ, ai? Ta không đỏ mặt. Thần phàm lấy sự tình luận sự tình, mình quả thật không có mặt đỏ. Kỳ thực ta tiến vào tiên nhân động phủ, là muốn tìm một bộ pháp quyết. Còn có nhớ hay không ta đã nói với ngươi, ta cùng sư tỷ đều giống nhau, tu vị không ngừng nhìn qua đơn giản như vậy, kỳ thực là bởi vì chúng ta đều tu luyện một loại kỳ quái pháp quyết. Thần Tiên Nhi hơi thu lại ý cười, thấp giọng nói rằng, nghịch tu pháp quyết sao? Thần phàm nhớ tới chọc lông chim ngôn ngữ, nó đã từng chắc chắn Mục Vân Thủy là tu luyện hơn 100 năm người. Đỉnh cao tu vị có kim đan kỳ trở lên, nhưng là vì trở về thanh xuân, liền nghịch tu pháp quyết, áp chế cả người tu vị, toàn bộ từ đầu bắt đầu. Ồ, ngươi biết loại tu luyện này pháp quyết? Tần Tiên Nhi rất là kinh ngạc thần phàm biết thứ này, chợt con ngươi đảo một vòng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, càng thêm khiếp sợ nhìn về phía thần phàm nói, ngươi như thế nghịch tiên, sẽ không phải cũng là nghịch sửa chữa pháp quyết chứ? Nhưng là xem hơi thở của ngươi cũng không giống à? Ta vẫn chưa như vậy. Thần phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Nếu ngươi biết loại tu luyện này pháp quyết, vậy ta cũng không cần lại giải thích nhiều như vậy, kỳ thực ta cùng sư tỷ đều giống nhau, nghịch sửa chữa pháp quyết, nhưng chúng ta được chỉ có bản thượng, bây giờ lập tức sẽ đối mặt kim đan kỳ đột phá, có thể nhưng không có pháp quyết bản hạ tiếp tục tu luyện. Nếu là cải tu những pháp quyết khác, tuy rằng có thể bảo vệ tu vị, nhưng lúc trước làm tất cả liền uổng phí, chúng ta không cách nào tiếp tục vĩnh trú dung nhan. Mà vừa vặn, do vận may run rủi chúng ta biết được này bản hạ liền ẩn nó ở tiên nhân trong động phủ. Nhưng đáng tiếc kết quả vẫn là dã tràng xe cát. Thần Tiên Nhi có chút mất mát nói rằng, các ngươi đều tu luyện tới 100 năm sao? Thần Phàm hỏi, cái gì tu luyện hơn 100 năm? Thần Tiên Nhi ngược lại nghi hoặc nhìn về phía thần Phàm, có chút không rõ bạch thần Phàm đang nói cái gì. Thần Phàm ngẩn ra, thầm nói chẳng lẽ chọc lông chim đoán sai. Hắn trầm ngâm không ít sau, nói ra, ta đã hiểu biết nghịch tu pháp quyết, là một ít hơn 100 tuổi ông lão vì đúc lại thanh xuân dung nhan. Cũng hoặc là bù đắp mình đã từng đổ vào đại đạo căn cơ, cho nên mới nghịch thiên cải mệnh, hy sinh phần lớn tu vị đến trùng tu tất cả, để mình trở lại thanh xuân. Tần Tiên Nhi nghe xong nhất thời yên tĩnh lại, hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm thần phàm, nhưng tràn ngập không nói gì cùng giận dữ. Ngươi mới là hơn 100 tuổi ông lão. Cuối cùng Tần Tiên Nhi tức giận ấn cả giận nói, chậm chậm rãi đạp hai bước, lắc đầu nói, ta cùng sư tỷ đến nay cũng bất quá tu luyện 28 năm, về phần tại sao chúng ta sẽ có cao như vậy tu vị. Ta không muốn lừa dối ngươi lại không thể nói cho ngươi, vì lẽ đó ngươi không thể hỏi lại ta. Bởi vì này sau lưng thiệp cập, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, vì lẽ đó có lúc biết được càng ít, ngược lại sẽ để ngươi càng thêm an toàn. Thần Tiên Nhi nói xong, trong con ngươi xẹt qua một ít tạm đạm. Thần Phàm khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ là tu luyện 28 năm liền có thể đạt đến kim đan kỳ cảnh giới, này ở mới địa cầu trong tu tiên giới, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Cương đại như thần Phàm mình. Cũng không dám hứa chắc có thể ở trong vòng 10 năm đạt đến kim đan kỳ cảnh giới, bởi vì điều này cần đến linh khí tài nguyên thực sự quá mức to lớn, hơn nữa ngưng kết kim đan, cần ẩn chứa hết thể mạnh mẽ đại đạo, trải qua nhân sinh càng nhiều, quen thuộc nhân gian ấm lạnh, đại đạo sẽ càng thêm phong phú, tương lai không dễ dàng sản sinh tâm ma. Nếu như có thể luyện chế ra chú nhan đan, đối với ngươi có tác dụng hay không? Thần Phàm hỏi, chú nhan đan, đương nhiên là có tác dụng, hơn nữa so với này nghịch tu pháp quyết thực sự tốt hơn nhiều. Dù sao pháp quyết này chỉ là thiên hướng bù đắp đại đạo, cũng không phải là chân chính vĩnh trú thanh xuân, chỉ là chúng ta này một giới, làm sao có khả năng luyện chế ra chú nhan đan đây. Thần Tiên Nhi vi hơi kinh ngạc một thoáng sau nói rằng, phải làm là có thể. Thần Phàm gật đầu nhàn nhạt nói nhỏ, chọc lông chim nói là chỉ cần có đầy đủ vật liệu liền có thể luyện thành, mà những tài liệu này ở địa cầu tu tiên giới hầu như không có, nhưng ở thiên đình nhưng là không khó tìm. Được, ta tin ngươi. Tần Tiên Nhi quay đầu sâu sắc nhìn thần phàm một chút, cũng không phải là cười nhạo cùng an ủi, mà là thật lòng tin tưởng. Nàng gặp rất nhiều người châm biếm thần phàm khuyết đại lấy lòng mọi người, có thể kết quả cuối cùng đều chứng minh, thần phàm là cái sáng tạo kỳ tích người. Đến thời điểm sẽ đưa ta một hạt chú nhan đan sao? Thần Tiên Nhi hơi mỉm cười nói. Tự nhiên, ta bị khốn thiên quỷ môn đoạn thời gian đó, ngươi cứu Thanh Thanh cùng như mộng. Thần Phàm gật đầu nói. Chỉ là vì cảm tạ sao? Còn có cái gì đây? Thần Tiên Nhi trong con ngươi xinh đẹp lưu động một ít hào quang, hơi nháy một cái sau nói rằng. Hả? Thần Phàm lần thứ hai nghi hoặc. Không cái gì, thiên tựa hồ muôn sáng. Thần Tiên Nhi xoay người lại hướng về tiên chu phòng nhỏ đi đến, âm thanh có chút nhẹ nhàng nhỏ. Thần Phàm nghe vậy nhìn phía chân trời, một vệt ngân bạch sắc sắc ánh dạng đông, dần dần nhuộm đấm hắc ám phía chân trời, mấy tức sau, chân trời rốt cục đã biến thành một mảnh hỏa hương vẻ, thiên đình bên trong to lớn mặt trời từ từ bay lên. Mà vào lúc này, thần Phàm đột nhiên con ngươi hơi híp lại, cách xa tiên chu mấy trăm mét ở ngoài, đang có một nhóm tu sĩ điều động một cái hồ lô lớn, hướng bọn họ bay tới. Chương 187, đưa tới cửa. Giờ khắc này, vài tên nam nữ trẻ tuổi chính điều động một cái hồ lô lớn, hướng về phía chân trời mà bay. Trong đó trưởng ngự hồ lô, là một tên tuổi trẻ nam tu sĩ, một thân cẩm vinh hoa phục, trong tay lắc một cái bất phàm cây quạt, bên hông càng là đựng một thanh màu đen cổ điện vỏ kiếm. Nếu là thần Phàm nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhận ra người này, chính là ở chữa trị đen tầm bảo giáp giờ, gặp được Thành Tiên Tông đệ tử Biển Lâm Phong. Mà bên hông hắn thanh kiếm kia vỏ, càng là có giá trị không nhỏ linh khí cấp bậc. Lúc này hắn cùng mấy tên thiếu nam thiếu nữ đang đứng ở hồ lô lớn phía trên, ánh mắt cực kỳ thật lòng nhìn kỹ một tên áo bào nhuốm máu người đàn ông trung niên, tựa hồ đang nghe nam tử kia giảng cái gì. Xem ra thiên muôn sáng, lần này vẫn là cảm ơn mấy vị tiểu huynh đệ cùng tiểu cô nương, nếu không có các ngươi mang ta một chuyến, chỉ sợ ta đều không thời gian khôi phục thương thế. Quần áo nhuốm máu người đàn ông trung niên đối với Biển Lâm Phong chờ người thấp giọng nói rằng, tiền bối khách khí, kỳ thực tại hạ đã từng thấy tiền bối vừa tại thiên đỉnh tầng thứ 8. Này phép thuật cao cường bệ nghệ địch thủ anh tư thâm nhập đầu óc ta, cuối cùng càng là vọt thẳng lên thiên binh bảng 26 tên, có người nói có thể đi vào 50 vị trí đầu đều là một đời cường giả, không nghĩ tới còn có thể này bí cảnh bên trong đụng tới tiền bối, chứng kiến hình dáng. Biển Lâm Phong khách khí chắp tay nói rằng, nhưng trong mắt quả thật có một ít kính ý, có thể kết giao một tên thiên binh bảng hàng trước cường giả, đối với hắn mà nói là cái thu hoạch lớn. Ồ, nguyên lai còn có bực này duyên phận. Người đàn ông trung niên nghe vậy sau cũng hơi kinh ngạc, sau đó khẽ mỉm cười, vết thương trên người từ lâu đọng lại không lại chảy máu. Ân, đúng rồi, tiền bối lần này từ khu vực trung tâm đi ra, hẳn là này đại loạn chiến kết thúc chứ. Đáng tiếc tại hạ thực lực thấp kém, lại mang theo ta Thành Tiên Tông tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội, không cách nào tiến vào khu vực trung tâm quan sát, không biết hai ngày này tình hình trận chiến làm sao. Biển Lâm Phong ước ao nói rằng, ai, các ngươi nên vui mừng các ngươi không đi, đừng xem ta được này trọng thương. Kỳ thực mấy ngàn người bên trong, có thể trốn ra được người tuyệt đối không vượt quá trăm người, e sợ lần này khổ hải nhai bí cảnh sau, lần sau bí cảnh mở ra, cũng lại không người dám đi khu vực trung tâm. Người đàn ông trung niên lắc đầu thở dài nói, đào mạng người không vượt quá trăm người. Vài tên thiếu niên nam nữ nghe vậy nhất thời cả kinh, hỏi vội. Tiên bối, có phải là phát sinh cái gì bất ngờ? Ta Thành Tiên Tông mấy vị thiếu niên thiên tài làm sao? Nói cho các ngươi cũng không sao. Kỳ thực lần này tế đài cuộc chiến xuất hiện một thất hắc mã, không chỉ có đại sát tứ phương, càng là mảy may không tổn hại đem Vạn Kiếm Tông vài tên thiếu niên thiên tài chu diệt, còn các ngươi Thành Tiên Tông mấy vị, bọn họ cũng không có tham gia tế đài cuộc chiến, mà là theo mục tiên tử trực tiếp tiến vào tiên nhân động phủ. Mảy may không tổn hại chu diệt Vạn Kiếm Tông thiếu niên thiên tài. Mấy người nghe nói đến điểm này sau, đã dồn dập trận mắt ngoác mồm, á khẩu không trả lời được. Một cô thiếu nữ cả kinh nói, ta nhớ tới này Vạn Kiếm Tông đại sư huynh nhưng là Lưu Tuần Nha, thiên binh bảng đứng hàng thứ 3 tồn tại, hắn cũng bị tiêu diệt sao? Chính là Lưu Tuần cùng người kia trước tiên nổi lên xung đột, tối sau đó phát sinh đại chiến, tiên kiếm quyết tranh tài lan đến vô số tu sĩ, ở trận chiến cuối cùng thời điểm, càng là liền tế đài đều nứt toát, Vạn Kiếm Tông mấy người đều bị người kia tiêu diệt, trận chiến này có thể nói là kinh thiên hám. Tiền bối, này sau đó ra sao? Nam nữ trẻ tuổi đệ tử trong mắt xẹt qua mãnh liệt muốn biết, hiếu kỳ hỏi tới. Sau đó chúng ta vốn tưởng rằng người kia muốn bắt dưới lần này loạn chiến thắng lợi cuối cùng, lại không nghĩ rằng đột nhiên phát sinh thú triều, vô số cường đại yêu thú giết ra, liền kim đan kỳ yêu thú đều xuất hiện, mọi người tu vị bị áp chế, bất đắc dĩ chỉ có thể bốn tòa thoát đi. Người đàn ông trung niên không biết thần phàm cùng hai tông ân oán, chỉ có thể đem mình nhìn thấy giảng tố cho mấy người nghe, vừa thì lại hưởng thụ mấy người một mặt vẻ mặt sùng kính cùng ánh mắt, rất là thỏa mãn nở nụ cười sau, hắn tiếp tục nói ra. Kỳ thực ở tế đài nước toát này trong nháy mắt, ta cũng đã phát hiện không đúng, cấp tốc rút đi khu vực trung tâm, kết quả quả thực chân trước vừa vặn lui lại, này trên núi lớn liền tuân ra vô số trúc cơ yêu thú, mà ta cũng là ở vài con trúc cơ yêu thú bên trong giết ra khỏi chúng đây, còn những người khác kết quả làm sao, liền không được biết rồi, chỉ biết là trên đường ta từng xa xa quay đầu lại xem qua một chút, nhìn thấy này kim đan kỳ yêu thú một trưởng liền đập chết mười mấy tên tu sĩ. Người đàn ông trung niên nói tới chỗ này, trước sau còn lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng hắn bị thương, kỳ thực chỉ là đối mặt hai con trúc cơ yêu thú truy sát thôi, cũng không có vài con nhiều như vậy. Kim đan kỳ cũng xuất hiện. Mấy người dồn dập khiếp sợ, xem ra đồn đại không giả, bí cảnh pháp tắc đối với yêu thú vẫn là mất đi hiệu lực. Bất quá tiền bối cũng quả nhiên lợi hại, này bí cảnh bên trong yêu thú xa xa so với ngoại giới phải mạnh mẽ hơn nhiều, tiền bối có thể giết ra khỏi chúng đây, chỉ được như vậy vết thương nhẹ, đúng là cường giả. Biển Lâm Phong một mặt kinh sợ, nhưng trong lòng là cực kỳ mừng rỡ, thầm nói quyết định của chính mình quá anh minh rồi, trực tiếp kết giao một vị bất phàm cường giả. Không hổ là tiền bối, sau đó chúng ta cũng có thể như tiền bối lợi hại như vậy, cũng là thỏa mãn. Vài tên thiếu nam thiếu nữ cũng dồn dập thán phục. Ha ha, người đàn ông trung niên rất là thỏa mãn gật đầu mỉm cười. Đúng rồi tiền bối, không biết ngài nói này thất hắc mã là người phương nào? Lúc này, một tên nữ tu sĩ tò mò hỏi. Ân, ta cũng thật tò mò. Đến tuột cùng là hạng người gì, có thể có thực lực cường đại như vậy, e sợ cùng cấp Tiếu Mộc Nam đều không phải là đối thủ của hắn. Biển Lâm Phong cũng gật đầu liên tục. Nghe được mấy người hỏi thần phàm, người đàn ông trung niên lúc này mới hơi thu lại ý cười, nghiêm nghị nói ra, người này lần này là một trận chiến thành danh, chờ này bí cảnh sau khi kết thúc, hắn tên cũng đem kinh động tứ phương, người này gọi là Vụ. Liên ở người đàn ông trung niên muốn kể ra thần phàm tên của, một tiếng thanh âm chói tai đột nhiên truyền đến. Mọi người dồn dập nhìn phía Biển Lâm Phong trong tay diêu phiến, bởi vì âm thanh chính là từ đây cây quạt phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên cau mày hỏi. Tiền bối chớ trách tội, đây là tại hạ một cái tiểu linh khí, lúc trước ta từng gặp phải một tên thành tiên tông trọng phạm, hắn tàn nhẫn đã sát hại chúng ta vô số luyện khí đệ tử, vì lẽ đó ta liền ở trên người hắn lưu lại một loại vô hình dấu ấn, chỉ cần hắn xuất hiện ở ta ngàn dặm trong phạm vi, này cây quạt thì sẽ phát sinh tiếng rung. Biển Lâm Phong trong mắt xẹt qua một ít ý mừng, hắn ở linh bảo các lợi dụng vỏ kiếm, cho thần phàm lưu thêm một viên tiếp theo dấu ấn, không nghĩ tới lại thật sự ở bí cảnh bên trong gặp phải. Đúng vậy tiền bối, người này không chuyện ác nào không làm, còn từng khoe khoang khoác lác, tuyên bố muốn giết tới chúng ta thành tiên tông đây. Một cô thiếu nữ gật đầu liên tục nói rằng, vì lẽ đó tại hạ cả gan xin tiền bối hỗ trợ ra tay, bắt cái kia tập nhân, để tại hạ có cái cơ hội lập công. Biển Lâm Phong chắp tay cúi đầu thỉnh cầu nói, tiểu huynh đệ khách khí, ta cũng coi như nợ các ngươi một ân tình, vừa vặn hiện tại thương thế cũng khôi phục, liền cùng các ngươi đi vào lùng bắt này trọng phạm đi. Người đàn ông trung niên không để ý chút nào nói rằng, lấy thực lực của hắn, ở này bí cảnh bên trong hầu như có thể không sợ phần lớn tu sĩ. Đa tạ tiền bối. Biển Lâm Phong trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới một cái dễ như ăn cháo, có thể sẽ trợ mình ở thành tiên tông địa vị một thăng lại tăng. Hắn tỏa ra chân nguyên, dưới chân hồ lô linh khí đột nhiên gia tốc, nhằm hướng đông một bên phương hướng lao đi, đó là diêu phiến cảm ứng phương hướng, hắn biết thần phàm ngay khi phía trước. Kha kha, thần phàm, lần này xem ngươi làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Biển Lâm Phong trong lòng cười gằn. Rất nhanh, ngàn dặm khoảng cách đối với này hồ lô tới nói không đáng kể chút nào, chỉ trong chốc lát sau, Biển Lâm Phong chờ người liền vượt qua ngàn dặm, trước mặt cũng xuất hiện một chiếc to lớn tiên chu, mà thần phàm bóng người càng là rõ ràng ánh vào mọi người con ngươi. Ha ha, thần phàm. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhưng đến, ta nói rồi, gặp lại ngươi tất nhiên chính là giờ chết của ngươi, còn không mau mau lại đây quỳ xuống, cũng đem cự trù dâng lên cùng ta. Biển Lâm Phong ngông cuồng cười to lên, kể cả phía sau hắn vài tên thiếu niên nam nữ, cũng rồn dập kỳ cười ra tiếng. Nhưng bọn họ lại không phát hiện, đứng ở bên cạnh người đàn ông trung niên giờ khắc này đã mặt xám như cho tàn, cả người run rẩy. Chương 188, màu đen vỏ kiếm. Mấy người dưới chân hồ lô lớn tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt xuất hiện cự chu bên cạnh, Biển Lâm Phong trở thành tiên tông đệ tử từng cái nóng lòng muốn thử, trên mặt tràn trề cười trên sự đau khổ của người khác, dồn dập trêu tức nhìn thần phàm. Thần phàm thì lại mắt lạnh nhìn mấy người này, khởi điểm hắn cũng không có nhận ra Biển Lâm Phong, nhưng cũng nhận ra bên hông hắn màu đen cổ điện vỏ kiếm, chợt mới nhớ tới những này người chính là ngày đó ở Linh Bảo Các gặp phải thành tiên tông đệ tử. Hải sư huynh, hắn làm gì không núp ních, có phải là bị dọa sợ rồi? Một tên tuổi thanh xuân thiếu nữ che miệng cười khẽ, dùng một bộ xem người hạ đẳng ánh mắt nhìn về phía thần phàm. Hừ, ở tiền bối cùng với chúng ta thành tiên tông trước mặt, hắn còn có thể tùy tiện đi nơi nào. Biển Lâm Phong rất là thần khí cười to. Chợt hắn một mặt cung kính xoay người nhìn về phía người đàn ông trung niên, duỗi tay chỉ vào thần phàm cười nói, tiền bối, chính là hắn. Nhưng nói còn chưa dứt lời, hắn liền sửng sốt, bởi vì trung niên trong mắt của nam tử lại tràn ngập sợ hãi, căn bản không hề cường giả phong độ. Chức! Tiền bối, ngươi làm sao? Biển Lâm Phong đột nhiên có một tia dự cảm không tốt, thầm nói chẳng lẽ này cự chu trên ẩn giấu đi cái gì cường giả? Đúng! Đột nhiên, một luồng lệ phong đột nhiên hướng Biển Lâm Phong trước mắt quát đến, chợt một cái lòng bàn tay mạnh mẽ phiến ở trên mặt của hắn, đem hắn tắt đến mắt mạo kim tinh, choáng váng. Vô liêm sỉ, ai là ngươi tiền bối, đừng ăn nói linh tinh. Người đàn ông trung niên một tát này lực đạo mười phần, suýt nữa đem Biển Lâm Phong vỗ xuống hồ lô lớn. Sau đó, người đàn ông trung niên càng là cẩn thận từng ly từng tí một hướng thần phàm chắp tay cúi cùng, không dám thở mạnh một cái nói ra, thần đạo hữu, tại hạ tuyệt đối không nghĩ tìm ngài phiền phức ý tứ, ta cùng những này người cũng không nhận ra, tại hạ trước tiên cáo tử. Nói xong, người đàn ông trung niên xoay người trực tiếp rời đi, hắn thương thế đã khôi phục, ngự khí mà đi đối với hắn mà nói hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa cách mở tốc độ cực nhanh, như là đang chạy trối chết, chỉ lo đi chậm một bước sẽ mất mạng. Thần phàm cũng không để ý đến người đàn ông trung niên, sắc mặt bình thản đứng cự chu bên trên. Chức! Tiền bối! Vài tên thiếu nam thiếu nữ nhưng đồng thời kinh ngạc ở, ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên liền như thế rời đi. Mà Biển Lâm Phong bị người đàn ông trung niên một cái tát trực tiếp đánh ngộng, một hồi lâu tài hoãn quá thần đến, lộ ra một mặt mê man cùng kinh hoàng. Bọn họ vừa nãy đều nghe được thanh thanh sở sở. Người đàn ông trung niên xưng hô thần phàm thời điểm, dùng tới cái ngài chữ. Lúc này, Biển Lâm Phong trong đầu truyền đến một đạo truyền âm, càng là người đàn ông trung niên âm thanh. Tiểu đạo hữu, ta nói hắc mã chính là thần phàm, các ngươi lại điếc không sợ súng chọc hắn. Lời khuyên ngươi một câu, tốc trốn. Người đàn ông trung niên âm thanh dần dần nhỏ đi, thân hình cũng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người. Biển Lâm Phong lúc này mới một mặt trợn mắt ngoác mồm, không dám tin tưởng nhìn về phía tỏ rõ vẻ bình thản thần phàm, hắn khó có thể tiếp thu sự thực này. Thần phàm lại chính là tiêu diệt Vạn Kiếm Tông mấy tên thiếu niên thiên tài cường đại hắc mã. Làm sao? Lúc này, một đạo tô mị tận xương âm thanh từ tiên chu trên truyền đến, Biển Lâm Phong chờ người quay đầu nhìn lại, nhất thời trợn to hai mắt, miệng khô lưỡi khô mánh nuốt nước miếng. Bọn họ mặc dù là thành tiên tông đệ tử, nhưng cũng là một nhóm đệ tử mới nhập môn, không ai gặp Tần Tiên Nhi, giờ khác này nhưng ngược lại bị Tần Tiên Nhi nổi bật dáng người hấp dẫn, liền ngay cả này vài tên thiếu nữ, cũng dồn dập lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thành tiên tông người. Thần phàm nhìn trước mắt mấy người này, lãnh đạm nói rằng. Ồ. Thành tiên tông Tần Tiên Nhi trên mặt hiện ra một vẻ cân nhắc, tuy rằng bị đen vải mỏng che chắn, nhưng Biển Lâm Phong mấy người vẫn có một loại lạnh cả sống lưng cảm giác. Thần phàm, các ngươi chớ làm loạn, thả chúng ta đi, thành tiên tông sau đó liền ít đi một chút người gây phiền phức cho các ngươi. Biển Lâm Phong nói lắp bắp. Không không không. Ít đi các ngươi tới gây phiền phức, chúng ta sẽ không tán gẫu. Tần Tiên Nhi lắc đầu cười nói. Tràn ngập cân nhắc nói ra, vì lẽ đó, lần này giết các ngươi thật giải trí nhớ, các ngươi lần sau ghi nhớ phải tiếp tục đến gây phiền phức nha. Nói xong, Tần Tiên Nhi trong tay chẳng biết lúc nào bấm ra phù lục, đột nhiên bắn nhanh mà ra, hóa thành một đoàn băng sương mù, trong nháy mắt tràn ngập cái hồ lô này. Thần phàm rất là hờ hững, lòng bàn tay thăm dò, trực tiếp đem Biển Lâm Phong bên hông màu đen vỏ kiếm hút tới. Không, Biển Lâm Phong sợ hãi kêu gào. Thế nhưng băng sương mù trong nháy mắt đem mấy người ngưng vì băng nhân. Hóa thành tượng băng, một luồng khinh phong phất quá, vài tên thành tiền tông đệ tử cùng với này linh khí cấp bậc hồ lô, đột nhiên hóa thành băng tiết, theo gió mà bay xuống. Đây là cái gì? Tần Tiên Nhi nhìn về phía thần phàm trong tay màu đen vỏ kiếm, thấp giọng hỏi. Linh khí cấp bậc vỏ kiếm. Thần phàm từ tốn nói, ánh mắt thì lại đánh giá trên vỏ kiếm phù văn, hắn luôn cảm thấy thanh kiếm này vỏ có chút quái dị, rồi lại tìm không ra vấn đề vị trí. Cũng không tệ lắm. Tần Tiên Nhi gật đầu một cái nói. Cái gì? Thần phàm cho rằng nàng nhìn ra vỏ kiếm chỗ bất phàm. Ta nói cũng không tệ lắm, cùng ngươi rất phối hợp. Thần Tiên Nhi mắt mang ý cười nói xong, liền xoay người đi ra. Cự trụ như trước ở hướng về phía trước phi hành, thần phàm cũng không có những nơi khác muốn đi, liền ngồi xếp bằng ở tiên chu bên trên, vẫn quan sát trên vỏ kiếm phù văn, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện trong đó chỗ huyền diệu, ngược lại là vỏ kiếm phần sau một cái nhỏ bé chỗ hổng, gây nên sự chú ý của hắn. Đây là một cái lô kim bình thường chỗ hổng. Nếu là đối với phổ thông vỏ kiếm tới nói liền không ảnh hưởng toàn cục, nhưng đây là một thanh linh khí, luyện khí sư không nên xuất hiện loại này sai lầm. Thần phàm trầm ngâm một lát sau, trên ngón tay ngưng tụ một ít chân nguyên lực, chợt đống nhiên ép ở cái này nhỏ khổng bên trên, cuộn cuộn không ngừng chân nguyên lực bắt đầu hướng trên vỏ kiếm tuôn tới, như là ở tạo áp lực. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng vang lanh lảnh từ trên vỏ kiếm phương truyền đến, dĩ nhiên từ nhỏ khổng nơi bắt đầu, có một tầng mỏng manh màu đen thiết tài liệu nứt ra rồi. Trong vết nứt lộ ra một ít màu đỏ. Thần phàm nhớ tới ngày đó Linh Bảo Các trưởng quý nói, thanh kiếm này vỏ cũng không phải là luyện khí sư mình một tay chế tạo, mà là đến từ chính thiên đình khen thưởng bán thành phẩm, cuối cùng mới bị cải tạo như vậy, vì lẽ đó này màu đen thiết tài liệu bị hắn lấy chân nguyên lực đánh nước, hẳn là chính là luyện khí sư sau đó luyện hóa đi tới kim loại vật liệu. Hoàn Nguyên thử xem. Thần phàm trong lòng nói nhỏ, chật chuẩn bàn tay đều che kín một tầng vàng nóng ánh màu sắc chân nguyên, mang theo một ít nóng rực nhiệt độ, đem chuẩn thanh kiếm vỏ đều bao vây trong đó. Bởi vì vỏ kiếm này chỉ có linh khí cấp bậc, đối với hắn mà nói căn bản là có cũng được mà không có cũng được, thế nhưng này vết rách dưới nguyên trạng cùng với phù văn, lại làm cho thần phàm có chút cảm thấy hứng thú. Đúng. Rốt cục, ở bàng bạc phần thiên chân nguyên lực dưới, vỏ kiếm ở ngoài một tầng hắc thiết, theo những kia vết rách theo tiếng mở tung, vỏ kiếm diện mạo như trước hoàn toàn hoàn nguyên, trong nháy mắt đã biến thành một cái cực kỳ cũ nát vỏ kiếm. Chẳng trách sẽ nặng mới luyện chế. Thần phàm trong lòng khẽ lắc đầu. Thanh kiếm này vỏ trên phù văn tuy rằng ngờ ngợ có thể thấy được, nhưng cũng thực sự quá mức cũ nát, bên trên những kia màu đỏ vật thể đều là kim loại gì xét, theo thần phàm phá hỏng tầng kia hắc thiết sau, thanh kiếm này vỏ cũng hóa thành bình thường, lại không có bất luận cái gì bao hàm ý cùng linh tính, cũng không tiếp tục là linh khí. Ồ. Lúc này, thần phàm bên hông ngọc bội phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, này cũ nát vỏ kiếm lại đã kinh động lông xanh chim. Vỏ kiếm này thật quen thuộc à, bản tọa giống như đã từng quen biết. À. Không sai, ta nhớ tới, thượng cổ tiên ma đại chiến thời điểm, nó đã từng xuất hiện. Chương 189, bí cảnh đóng. Tiên ma đại chiến. Thần phàm hơi run run, thời kỳ thượng cổ thật sự tồn tại tiên ma. Nhưng thanh kiếm này vỏ từ thượng cổ truyền lưu đến nay còn dĩ nhiên bất hủ, không khỏi cũng quá khuyết đại. Ế đẹp đẽ ở tuyến. Không sai, bản tọa nhớ tới ở một bộ bích họa trên gặp, này bích họa bên trong có tiên có ma, ngươi thanh kiếm này vỏ tựa hồ là bị một vị tiên vương đeo. Ồ, không đúng. Lại thật giống là một vị ma chủ nắm giữ, ghi nhớ không thái thanh. Thần phàm bên hông ngọc bài lấp lóe u u lục mang, lông xanh chim âm thanh từ bên trong truyền đến. Bích họa. Ngươi ở đâu gặp loại này bích họa? Thần phàm cau mày hỏi. Chính là ngươi này vài tờ không trọn vẹn trên bản đồ một bên vẽ phòng nhỏ, ta nhớ tới bích họa ngay khi loại này phòng nhỏ bên trong, nhưng khẳng định không phải ở vào trong núi sâu đầu. Không được, ngươi đến lại tiếp tục vừa tải, nhắc tới cao bản tọa tinh cấp, bằng không rất nhiều ký ức đều là không trọn vẹn. Lông xanh chim nói rằng, trí nhớ của ngươi cần ta vừa tải đến mở ra. Thần phàm kinh ngạc nói, lâu như vậy tới nay hắn lần thứ nhất biết chuyện này. Đúng vậy, không phải vậy ngươi cho rằng bản tọa không có chuyện gì muốn ngươi vừa tải làm cái gì, lẽ nào là vì tăng cường ta cái chán ngôi sao đi ra ngoài khoe khoang sao? Lông xanh chim ra vẻ đạo mạo nói rằng, không phải sao? Thần phàm hỏi ngược lại, đương nhiên không phải, bản tọa là một lòng vì bù đắp hết thể ký ức, sau đó trợ ngươi chế bá thiên đình. Cho nên mới nhọc lòng khuyên ngươi ra vừa tải. Lông xanh chim chính nghĩa lẫm nhiên nói rằng, ngươi xưa nay không giảng quá vừa tải có thể khôi phục ký ức. Vậy khẳng định là bởi vì ngươi không có hỏi. Thần phàm không nói gì, không tiếp tục để ý nó, cũng đem vỏ kiếm cũng tạm thời thu hồi trong túi chứa đồ. Cho dù vừa tải thật có thể khôi phục lông xanh chim ký ức, cũng không phải thần phàm thời điểm như thế này nên cân nhắc sự tình. Này bí cảnh còn có một ngày thì sẽ đóng, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị chuyển ra bí cảnh lối vào. Trở về tại chỗ. Mà thần phàm sắp sửa đối mặt vấn đề sẽ không tiếp tục cùng thiên đình có quan hệ, mà là sắp leo lên thuộc sơn vạn kiếm tông tông chủ, cho dù tông chủ không xuất mã, cũng sẽ có kim đan kỳ cường giả đến. Chỉ là những việc này thần phàm cũng chưa báo cho thần thanh thanh các nàng, nói rồi cũng đơn giản là để mấy người lo lắng thôi, hắn trong lòng tự có một phen dự định đến đối mặt kiếp nạn này. Không pháp lực địch, này liền tạm thời kéo. Rất nhanh, một ngày đi qua. Thần phàm cùng thần thanh thanh đoàn người đứng một phương núi rừng bên trong lặng lặng chờ, bởi vì bí cảnh lập tức liền muốn đóng, thần tiên nhi cũng đem tiên chu thu về, tránh khỏi sau khi rời khỏi đây gặp phải tập hỏa. Trong lòng các nàng đều có chuẩn bị, lưu tuần chờ người sẽ không dễ dàng rời đi, tất nhiên sẽ khắp nơi lối vào chờ đợi thần phàm, tiếp đó tiêu diệt hắn. Ngươi không có chút nào lo lắng sao? Thiên đình thân thể bị hủy, thần hồn bao nhiêu cũng sẽ phải gánh chịu tổn hại, có hay không cái gì quý giá trí bảo cần ta thế ngươi bảo quản? Tần Tiên Nhi không biết thần phàm đã là trúc cơ hậu kỳ tu vị, giờ khác này nhìn thấy thần phàm một bộ khí định thần nhàn dáng dấp, cho rằng hắn là làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Dù sao Vạn Kiếm Tông bốn tên thiếu niên thiên tài sau khi rời khỏi đây, đều sẽ khôi phục trúc cơ hậu kỳ tu vị, Tần Tiên Nhi khẳng định vô lực đồng thời bảo vệ thần phàm cùng thần thanh thanh còn có Trương Như Ngộng. Cho nên nàng cũng mở miệng hỏi thần phàm có cần hay không bảo quản trí bảo, bởi vì thân sau khi chết túi chứa đồ cũng rất có thể sẽ bị đối phương cướp đi. Không cần. Thần phàm như trước nhàn nhạt lắc đầu, hắn thực tế tu vị cũng là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí thân thể còn trải qua một hồi lớn tối thể. Tam Vĩ Hổ yêu hạch trải qua hỗn độn chi khí luyện hóa sau, đã hoàn toàn đem kinh mạch của hắn cùng xương cốt cường hóa, nếu là tự cho mình trong cơ thể tất cả, sẽ phát hiện bất kể là thân thể hoặc là xương cốt, đều mơ hồ có ánh vàng đang lóe lên, bình thường lợi kiếm đều không thể thương hắn ra lông, cái này cũng là tại sao cùng Lưu Tuần một trận chiến sau, thần phàm có thể mảy may không tổn hại nguyên nhân. Hơn nữa hắn to lớn nhất sát chiêu, nguyên bản chính là tịch diệt kiếm ý, nhưng hiện tại lại thêm ra một loại hỗn độn chi khí, một loại không tồn tại này giới đáng sợ khí tức, có thể nuốt chửng tất cả tồn tại. Nếu không có ngàn cân treo sợi tóc, thần phàm cũng sẽ không tùy ý vận dụng chiêu này, dù sao hỗn độn chi khí liền ngần ấy, nếu là dùng tới đối phó người khác, liền không thể thu về được. Hắn muốn bảo lưu trong cơ thể này cỗ hỗn độn chi khí, đợi được tương lai thực lực đầy đủ, liền vận dụng phần khí thiên, đem này cỗ hỗn độn chi khí hoàn toàn nuốt chửng, tạo nên chân chính hỗn độn thể chất, cuối cùng rất khả năng ở kiếm tiên chi đạo trên đi được càng xa, hơn đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Bởi vì phải tự thân mạnh mẽ, mới thật sự là mạnh mẽ. Kaka, không có chuyện gì, chỉ là một bộ thiên đỉnh thân thể thôi, hơn nữa tên của ngươi sắp sửa kinh chấn tứ phương, bọn họ lấy chút cơ hậu kỳ tu vị vây giết ngươi, chỉ có thể bị người trong thiên hạ chế nhạo. Thần Thanh Thanh biết ở bí cảnh lối vào khó có thể chạy trốn, nàng cũng yên lặng chuẩn bị kỹ càng, dự định cùng thần phàm đồng thời đối chiến Vạn Kiếm tông người, thiếu niên thiên tài thì lại làm sao, nàng không ý kỵ. Đúng vậy, thần phàm ca. Ngươi ở cùng bọn họ cùng xuất phát từ chút cơ sơ kỳ thời điểm, đều có thể hung hăng như vậy trấn áp bọn họ, chờ tương lai tu luyện tới cùng bọn họ ngang nhau cảnh giới, tự nhiên chính là một đời mới vương giả, cùng cấp vô địch. Trương Như Mộng cũng nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn nói rằng, ân. Thần phàm như trước rất hờ hững, vẫn chưa có bất kỳ ý sợ hãi hoặc là lo lắng, tại mọi thời khắc đều như vậy tâm như chỉ thủy. Mà vào giờ phút này, bí cảnh lối vào lại một lần nữa người đông nghìn nghịt, khu vực trung tâm thú triều tử thương vô số, bao quát trên tế đàn 20 tên thiên tài. Cũng chỉ có Tiếu Mộc Nam cùng Tàng Vinh cùng với thần phàm cùng Trầm Vô Song tránh thoát một kiếp, những người còn lại đều nuốt hận mà chết rồi. Cao Nguyệt Nguyệt cùng với số dư tên Thục Sơn thiếu niên thiên tài đứng bí cảnh lối vào bên trái, chờ đợi Tiếu Mộc Nam cùng Tàng Vinh đi ra, đối với bí cảnh bên trong sự tình, bọn họ đều một mực không đề cập tới. Mà vây xem những tu sĩ kia sau khi ra ngoài, nhưng là đại thế kinh ngạc thốt lên, đem ở trong chuyện xảy ra đều nhất nhất kể ra, trong lúc nhất thời toàn bộ bí cảnh lối vào đều ồ lên. Dồn dập đang bàn luận thần phàm. Lưu Tuần bốn người thấy thế cũng không cách nào trấn áp thô bạo, bởi vì nhân số quá hơn nhiều, bọn họ mạnh hơn cũng không dám đưa tới chúng tức giận. Đương nhiên, ngoại trừ thần phàm quật khởi ở ngoài, mọi người cũng kinh ngạc khu vực trung tâm thật sự xuất hiện kim đan kỳ yêu thú, rất nhiều còn không có cơ hội tiến vào bí cảnh người dồn dập cảm thấy thật đáng tiếc, bởi vì từ nay về sau lại không tế đài đại chiến, liền tiên nhân động phủ thiên tài địa bảo cũng mất đi. Rất nhiều người suy đoán 20 năm sau khổ hải nhai bí cảnh mở ra, cũng sẽ không có hiện tại loại này mênh mông nhân hải, thậm chí thiếu niên các thiên tài cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi cản tới tham gia bí cảnh, bởi vì đã không hấp dẫn đồ vật của bọn họ. Tất cả mọi người cũng đang thảo luận đủ loại đề tài, nhưng bọn họ như trước còn không rời đi, chờ đợi ở đây mục đích cũng chỉ có một cái, muốn nhìn thần phàm ứng đối ra sao Vạn Kiếm Tông Lưu Tuần vây giết. Không thể cứu vãn, coi như thần phàm mạnh hơn, lấy trúc cơ sơ kỳ địch 4 tên trúc cơ hậu kỳ thiếu niên thiên tài. Khẳng định không thể. Rất nhiều người đều lắc đầu, không coi trọng thần phàm. Dù sao ngang qua hai cái cấp bậc thực lực, không phải dùng tư chất cùng thực lực liền có thể bù đắp. E sợ Lưu Tuần sẽ hạ độc thủ, liền thần phàm em gái đều sẽ không bỏ qua. Đó là tự nhiên, tốt xấu cũng là đường đường thiên binh bảng người thứ 3 cường giả, được xưng Tiếu Mộc Nam chỉ có đối thủ một trong, lại bị một cái vô danh tiểu tốt như vậy tiêu diệt, nhất định sẽ mang trong lòng vô tận lửa giận, mà hiện tại chính là hắn báo thù lớn thời cơ tốt. Ai? Càng nguy hiểm hơn chính là, thần phàm chân thân ở Thục Sơn, Vạn Kiếm Tông giờ khắc này khẳng định đã đi tới Thục Sơn đòi người, thần phàm sau đó không chỉ có thiên đỉnh thân thể bị chém giết, thậm chí ngay cả chân thân đều muốn ngã xuống. Đáng tiếc, trăm năm khó gặp kiếm tu, còn chưa trưởng thành liền muốn bị bóp chết. Một mảnh tiếng thở dài bên trong, bí cảnh lối vào cũng rốt cục bắt đầu lay động, có tỏa ra ánh sáng lung linh, chớp giật bắt đầu đàn chéo, hư không không ngừng vặn vẹo lên. Đến rồi, muốn đi ra. Tất cả mọi người đột nhiên yên tĩnh lại. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bí cảnh lối vào, muốn biết sắp bị truyền tống đi ra người sẽ là ai. Lối vào đối diện trên một tảng đá lớn, Lưu Tuần cùng Lý Nghiên Nghiên bốn người dồn dập nắm chặt lợi kiếm trong tay, mặt lộ vẻ nồng đậm sắc cơ, chỉ cần thần phàm bóng người xuất hiện, bọn họ liền lập tức lấy thủ đoạn lôi đỉnh tiêu diệt. Chương 190, khiếp sợ bốn tòa. Vèo. Một tiếng vang trầm nặng dưới, bí cảnh lối vào vùng hư không đó như nước màn bình thường vặn mèo, chợt mấy bóng người đồng thời xuất hiện, đều là một ít phổ thông tu sĩ. Những này người không đi khu vực trung tâm, ngược lại tránh thoát một kiếp, bây giờ bình yên trở về. Nhưng mọi người vây xem vẫn chưa rời ánh mắt, như trước là khẩn nhìn chằm chằm lối vào. Lưu Tuần bốn người cũng nắm chặt lợi kiếm, trong mắt lạnh mang lộ, sát ý chưa từng thu lại quá. Vèo. Lại là mấy đạo tiếng vang, một đạo bóng người từ bên trong hờ hững bước ra, cùng với một luồng mạnh mẽ uy thế. Lưu Tuần không khỏi nắm thật chặt lợi kiếm trong tay, chợt thấy rõ người tới sau, mới khẽ lắc đầu cười khổ, Tiếu Mộc Nam. Đi ra người chính là Tiếu Mộc Nam, Lưu Tuần cảm thấy là mình tinh thần quá mức căng thẳng, suýt nữa ngộ lấy vì là mình còn ở bí cảnh bên trong. Chỉ là cái trúc cơ sơ kỳ tiểu tử vắt mũi chưa sạch thôi, coi như là thiên tài, không thể trưởng thành, kết cục còn không bằng một cái phế vật. Các ngươi không cần quá căng thẳng tinh thần, đừng quên hiện tại chúng ta khôi phục tu vị, tùy tiện một người đều có thể tiêu diệt hắn. Lưu Tuần thấp giọng nói rằng, nhắc nhở Lý Nghiên Nghiên ba người. Tiếng nói vừa vặn hạ xuống, bí cảnh lối vào lần thứ hai vèo một tiếng, mấy bóng người ở trong hư không đồng thời xuất hiện. Đi ra, là Tăng Vinh, thiên binh bảng xếp hàng thứ hai cường giả, Thục Sơn thiếu niên thiên tài. Có người chỉ vào một người trong đó nói rằng, Mục Tiên Tử cũng đi ra, như trước khí chất xuất trần, khiến cho người vui thai vui mắt động tâm. Cùng nàng dung mạo nổi danh Thẩm Tiên Tử cũng ở hàng ngũ này, có thể đồng thời chứng kiến hai vị tiên tử phương dung, thực sự là tam sinh đã tu luyện phúc duyên a. Rất nhiều nam tu sĩ dồn dập bị hai nữ dung nhan hấp dẫn. Mà Mục Vân Thủy ở cuối cùng hai ngày bên trong, cũng từ cái khác nhân khẩu bên trong biết được thần phàm tiêu diệt bốn tên Vạn Kiếm Tông đệ tử tin tức, giờ khác này nàng cùng Trầm Vô Song cùng với Tàng Vinh đồng thời bị truyền tống mà ra, cũng lập tức liền thấy rõ trước mặt tình hình, Vạn Kiếm Tông quả nhiên canh giữ ở bí cảnh lối vào ở ngoài, chuẩn bị ôm cây lợi thỏ, chờ thần phàm sau khi ra ngoài, đem hắn chém giết nỗ lực tẩy đi từng tia một xỉ nhục. Sinh không gặp thời. Mục Vân Thủy chỉ nhẹ nhàng nói rồi bốn chữ, ý tứ nhưng rất đơn giản trắng ra, thẳng nhược thần phàm sinh ra sớm mấy năm, tất nhiên sẽ trở thành Tiếu Mộc Nam cấp độ kia tồn tại, nhưng đáng tiếc chậm một bước. Trầm Vô Song cũng nhìn phía ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn Lưu Tuần chờ người, sắc mặt xẹt qua một chút do dự vẻ, chợt nhẹ giọng nói ra, mấy vị cũng coi như xuất từ danh môn đại phái, lại là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, không ai không thành muốn ở đây vây giết một tên trúc cơ sơ kỳ kiệt xuất sao. Trầm Vô Song, ngươi không cần nhiều sự tình. Lý Nghiên Nghiên sầm mặt lại nói. Vèo. Lúc này, lại là một tiếng nặng nề tiếng vang truyền đến. Mọi người vội vã quay đầu nhìn tới, mấy bóng người từ trong hư không bước ra, nhưng một người trong đó thân mang áo bào màu xanh lam, một khuôn mặt thanh tú bình thường như nước. Chỉ là thấy rõ này bóng người sau, vô số tu sĩ đều dồn dập trợn mắt ngoác mồm, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, chuyện này. Đây là thân phàm. Trúc cơ hậu kỳ. Một người tu sĩ không dám tin tưởng âm thanh kinh ngạc thốt lên. Sao có thể có chuyện đó? Hắn tiến vào bí cảnh trước mới bất quá luyện khí 9 tầng à? Tất cả mọi người đều trợn mắt líu lưỡi, kinh sợ thất sắc, cũng không ai dám tin tưởng đây là thật sự. Mục Vân Thủy trong mắt xẹt qua một ít kinh ngạc, rất là dị dạng nhìn chằm chằm thần phàm hồi lâu. Trầm Vô Song càng là kinh ngạc đến che miệng nhỏ, nàng lại tận mắt nhìn thần phàm ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, càng từ luyện khí 9 tầng vượt qua đến trúc cơ hậu kỳ. Lưu Tuần cùng Lý Nghiên Nghiên bốn người cũng sửng sốt, không thể trước tiên ra tay, đầu trống rỗng. Sao? Tại sao lại như vậy? Lý Nghiên Nghiên ngơ ngác nhìn thần phàm bước ra hư không, không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ. Lưu Tuần mặt xám như cho tàn, cả người khí thế vẻ vải hơn nữa, thần phàm có thể ở trúc cơ sơ kỳ lông tóc không tổn hại chấn giết bốn người bọn họ, hiện tại trúc cơ hậu kỳ, như thế cũng có thể. Hắn biến mất này trong thời gian ngắn, đến cùng phát sinh cái gì? Lưu Tuần trong lòng gần như điên cuồng gào thét, bởi vì là hắn một tay đem thần phàm giải thể. Thần phàm một mặt hờ hững cất bước mà ra, cảm thụ trong cơ thể chân nguyên lực trong nháy mắt trở nên bằng bạc, một luồng tiên thiên mà thành uy thế, đột nhiên từ trên người hắn tỏa ra, mà uy thế như vậy, cũng chỉ có Tiếu Mộc Nam cùng Tàng Vinh trở trên thân thể người mới có, đây là thiếu niên vương tượng trưng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, căn bản không thể tin được, ngăn ngắn mấy ngày bên trong, thần phàm lại sẽ lên cấp đến trúc cơ hậu kỳ. Tế đài hủy diệt sạch, không người được tạo hóa, có thể chẳng ai nghĩ tới, thần phàm mới thật sự là được đại tạo hóa. Luyện khí 9 tầng vượt qua đến trúc cơ hậu kỳ, tất cả mọi người đều muốn biết phát sinh cái gì, có thể nơi này hầu như không người có năng lực đi từ thần phàm trong miệng được đáp án. Tần Tiên Nhi cùng Thần Thanh Thanh ba người đều theo sát ở thần phàm phía sau chạy tới, từ lâu là một mặt khiếp sợ. Này tên ốc, chẳng trách sẽ như vậy hờ hững. Tần Tiên Nhi bừng tỉnh, trong lòng nói nhỏ, một đôi trong con ngươi xinh đẹp hà màu sắc lưu động, lẳng lặng nhìn chằm chằm thần phàm bóng lưng. Thanh Thanh, chuyện này, đây là có thật không? Trúc cơ hậu kỳ Trương Như Mộng lấy vì là mình ở trong giấc mộng, có chút không dám tin tưởng hỏi Thần Thanh Thanh. Ta cũng không biết. Thần Thanh Thanh cũng cảm thấy tựa như ảo mộng. Tiếu Mộc Nam vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt xẹt qua một ít nồng nặc chiến ý, nhìn Thần Phàm một lát sau, rốt cục phun ra ba chữ, thú vị. Chật liền trực tiếp xoay người bay lên trời, giẫm một chuôi thần kiếm liền rời khỏi. Nguyên bản ở chung quanh hắn ngoại trừ thuộc sơn đệ tử ở ngoài, cũng có vô số tu sĩ nghe được hắn, dù sao đây là thật sự thiếu niên thiên tài bên trong người số một, hắn lời nói vẫn là thời khắc có thể gây nên vô số người quan tâm. Xem ra Thần Phàm cũng trở thành Tiếu Mộc Nam coi trọng đối thủ, Tiếu Mộc Nam vừa vặn nói ba chữ kia tràn ngập chiến ý. Thiên binh bảng xếp hạng e sợ đã triệt để đổi chỗ, thật muốn lập tức chạy về bên trong cung điện tìm đọc. Rất nhiều người đối với Thần Phàm hiện tại xếp hạng rất là cảm thấy hứng thú, thế nhưng bọn họ vẫn là không rời đi, bởi vì nơi này có một hồi tranh tài chính tướng bắt đầu. Lưu Tuần chờ người hiện tại đúng là cưới hổ khó xuống, khí thế hùng hổ ngồi xếp bằng ở lối vào đối diện, không tiếc bị người nhạo báng bọn họ lấy cảnh giới ép người, liền vì chờ Thần Phàm sau khi ra ngoài chém giết hắn. Nhưng hôm nay người xác thực đi ra, nhưng là một thân tu vi này là bất luận người nào cũng không nghĩ đến, Lưu Tuần bọn họ bắt đầu chần chờ, do dự. Nếu là đột nhiên dừng tay, thế tất sẽ bị người cười nhạo, cười bọn họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Thế nhưng động thủ, thắng cũng còn tốt, nếu là thua, vậy cũng lại một lần nữa cũng bị Thần Phàm chém liên tục giết bốn người, đến lúc đó Vạn Kiếm Tông liền thực sự trở thành người trong thiên hạ chuyện cười lớn. Sư huynh, làm sao bây giờ? Lý Nghiên Nghiên bất động thanh sắc, biểu hiện nghiêm túc truyền âm hỏi. Động thủ, nếu không giết được hắn, vậy chúng ta liền kéo dài thời gian. Lưu Tuần sắc mặt âm trầm trả lời. Kéo dài thời gian? Lý Nghiên Nghiên mở ra. Không sai, còn có nhớ hay không chúng ta phái người đi thông báo tông chủ, báo cho Thần Phàm tam tích, đến hôm nay vừa vặn cũng có 4 ngày, tính tính lộ trình, nói vậy tông chủ hoặc là những người khác cũng phải làm sắp đến Thục Sơn. Lưu Tuần lạnh giọng nói rằng. Sư huynh, ngươi là ý nói Lý Nghiên Nghiên rất là thông minh, lập tức nghĩ đến Lưu Tuần kế hoạch. Chúng ta hiện tại cũng chỉ còn lại con đường này, đem hết toàn lực ngăn cản hắn một ngày, kéo dài tới hắn chân thân bị Thục Sơn giao ra, đến lúc đó chân thân một khi bị hủy, hắn thiên đỉnh thân thể cũng sẽ tự nhiên tiêu tan. Được Lý Nghiên Nghiên gật đầu, môi lần thứ hai hơi động, đem Lưu Tuần ý nghĩ cũng báo cho hai gã khác Vạn Kiếm Tông thiếu niên thiên tài. Chợt bốn người lần thứ hai nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thần Phàm, bàng bạc sát cơ không hề che giấu chút nào tỏa ra, thời khắc chuẩn bị ra tay. Cần ta ra tay sao? Tần Tiên Nhi tô mị tận xương âm thanh truyền đến, nhất thời để ở đây nam tu sĩ dồn dập tâm thần rung động, suýt nữa bị câu hồn. Nhưng nàng câu nói này nhưng lệnh Lưu Tuần tứ người biến sắc mặt, một cái Thần Phàm đều khó mà kéo dài tới một ngày, nếu lại thêm như thế một cái mạnh mẽ ma nữ, này khỏi nói kéo dài thời gian, quả thực liền sức đánh một trận đều không có. Không cần. Thần Phàm bình thản âm thanh, để bốn người đem chìm vào đáy vực tâm trong nháy mắt vơ vét trở về, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Vài con đáng ghét con rồi thôi. Thần Phàm một câu nói này, lại làm cho bốn người trực tiếp tỏ rõ vẻ nổi giận. Chương 191, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thần Phàm, chờ ta tông người đưa ngươi tiêu diệt đi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tùy tiện bao lâu? Lưu Tuần sắc mặt âm trầm, cắn răng tàn nhẫn sắc nói xong, thân hình bỗng nhiên nhảy đá tảng, lợi kiếm trong tay che kín từng tia một lôi đỉnh chi lực, hướng Thần Phàm giết đi. Cùng lúc đó, Lý Nghiên Nghiên cùng với hai gã khác Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng bắt đầu chuyển động thân hình, lợi kiếm trong tay dồn dập tuôn ra chân nguyên lực, từng người biến ảo ra một cái biển lửa cùng một lâm biển rộng. Phô thiên cái điệu tiên kiếm quyết không hề lưu tình chém về phía Thần Phàm. Thần Phàm nhẹ như mây gió bước ra cựu cung bộ, để mấy người công kích hết mức thất bại, chật lợi kiếm trong tay nhanh chóng run run, ở một tiếng chói thai kiếm reo âm bên trong, Thần Phàm đem lợi kiếm cắm vào mặt đất, bắt đầu bố cựu cung kiếm trận. Không được, mau ngăn cản hắn. Lưu Tuần nhất thời thay đổi sắc mặt, bọn họ lại nhiều lần ở quỷ dị này kiếm trận bên trong chịu thiệt, bây giờ tuyệt đối không thể bỏ mặc Thần Phàm bại trận. Xèo. Một đạo sắc bén kiếm khí hầu như sát Thần Phàm khuôn mặt xẹt qua, trong nháy mắt ngăn cản kiếm trận của hắn, chật Vạn Kiếm Tông bốn người điên cuồng công hướng về Thần Phàm, tăng nhanh trong cơ thể chân nguyên lực tuôn ra, cũng không ai dám lại có thêm bảo lưu, trận chiến này thắng, bọn họ không vẻ vang. Có thể nếu như thua, vậy thì mất hết mặt mũi, thậm chí liên lụy toàn bộ Vạn Kiếm Tông danh tiếng. Thần Phàm lông mày không khỏi vừa nhíu, cựu cung kiếm trận sắc thực uy lực vô cùng, nhưng hắn thông thạo trình độ còn chưa đủ, vẫn không có thể đạt đến một chiêu kiếm thành trận cảnh giới. Mỗi lần bày trận đều muốn tiêu hao một ít thời gian. Mà Lưu Tuần bốn người loại này đấu pháp, căn bản lộn xộn, không thể cho Thần Phàm mang đến bất kỳ thương tổn, nhưng có thể ngăn cản hắn bày trận, như là ở bất chấp hậu quả kéo dài thời gian. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Cong. Thần Phàm đem lợi kiếm rút ra, thẳng tắp quét ngang ở Lý Nghiên Nghiên lợi kiếm trên, lấy cơ thể hắn sức mạnh thêm vào trong cơ thể bàng bạc chân nguyên lực, nhất thời đưa nàng cả người đánh bay mấy mét. Sau đó mũi chân nhẹ chút mặt đất, một thức năm cư ở giữa đánh ra, chuẩn chuôi lợi kiếm biến ảo ra vô số hoàng kim kiếm ảnh, cao tốc vòng quanh thần phàm xoay tròn, diễn biến một vòng kim quang giật thải bàng bạc kiếm vòng, cũng kéo một luồng long quyển cuồng phong, đem tự thân hoàn toàn bao vây. Lưu Tuần đám người nhất thời bước chân dừng lại, mạnh mẽ thu hồi thế tiến công, cảm thụ lệ phong quát tại bọn họ trên mặt đâm nhói, mấy người dồn dập vẻ mặt nghiêm túc, vận bịu vận lên chân nguyên lực chống lại. Hắn đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì sao đột nhiên sức mạnh thân thể trở nên cường đại như thế, liền một thức kiếm chiêu uy lực đều so với lấy đi lên trên mấy cấp bậc, kéo lệ phong, đều cơ hồ muốn quyển thành long hình. Mục Vân Thủy trong mắt xẹt qua vô tận thần hà, chăm chú nhìn chằm chằm thần phàm, tựa hồ muốn xem mặc hắn hết thể bí mật. Hắn biến mất đoạn thời gian đó, nhất định phát sinh bất phàm sự tình, có thể là cái chân chính đại tạo hóa. Thẳng nếu chúng ta cũng có thể được loại này tạo hóa, Tàng Vinh thấp giọng nói rằng, trên mặt cũng không tự chủ được xẹt qua một đạo nụ cười quái dị, trong mắt tràn đầy nồng đậm hưng phấn. Theo ta được biết, lấy hắn là người, không thể nói cho chúng ta những thứ này. Mục Vân Thủy vẻ mặt lãnh đạm, lắc đầu nói rằng, đó cũng không nhất định, tế đài một trận chiến thời điểm, ta với hắn tốt xấu cũng coi như đứng đồng nhất trận doanh. Tàng Vinh khẽ mỉm cười, này cũng không đủ. Mục Vân Thủy từ tốn nói, con mắt như trước khẩn nhìn chằm chằm thần phàm. Ta biết, vì lẽ đó, ta có thể ra tay bảo vệ em gái của hắn. Tàng Vinh nói xong lộ ra một vệt quỷ tiếu. Chợt thân hình bỗng nhiên loáng một cái, rất là đột ngột xuất hiện ở Thần Thanh Thanh chờ người trước mặt, một thanh kiếm sắc càng là như linh xà giống như vậy, trong chớp mắt hướng Thần Thanh Thanh cổ tìm kiếm. Tần Tiên Nhi từ lâu cảm thấy được Tàng Vinh hiện lộ ra một ít sắc khí, ở hắn ra tay trong nháy mắt, nàng cũng trong nháy mắt bước ra một bước, đem Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đồng thời hộ đến phía sau, trong tay càng là bấm ra ba trương phụ lục, đồng thời dẫn nhiên. Đối với bé gái còn muốn đánh lén ra tay, không khỏi quá đê tiện đi, vị thiếu niên này thiên tài. Tần Tiên Nhi lạnh cười lạnh nói, trên người ba mở ra phủ lục trong nháy mắt biến ảo thành một đoàn xương trắng, ngưng tụ ra một tầng cực kỳ thâm hậu tường băng. Đùng. Tăng Vinh một chiêu kiếm đâm vào kiên cố tường băng bên trên, đánh bay một chuỗi băng tiết, nhưng xương trắng trong nháy mắt liền theo hắn lợi kiếm kéo dài mà lên, đem lưới kiếm cấp tốc kết băng, tiếp theo thoán hướng về thủ đoạn của hắn. Hừ. Tăng Vinh lạnh giọng một hừ, thủ đoạn đột nhiên run lên, đem lưới kiếm trên khối băng trực tiếp đập vỡ tan, chợt nhìn phía Tần Tiên Nhi, thấp giọng nói, tại hạ nhưng là xuất phát từ hảo ý, cô nương hà tất ra loại độc này tay. Ha ha, tiểu nữ tử kia cũng là xuất phát từ có ý tốt. Tần Tiên Nhi cười lạnh một tiếng, thanh thông ngón tay ngọc chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên lại thêm ra mấy mở ra phụ lục. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy, vị tiểu cô nương này vẫn là ở chúng ta bên này tương đối an toàn, ngươi một người. Làm sao có thể bảo vệ được hai cái đây? Tăng Vinh trong lời nói có chuyện, nghĩa bóng chính là nói, ngươi không bảo vệ được hai người. Vậy ngươi có thể thử xem. Thần Tiên Nhi thu lại ý cười, trong mắt xẹt qua một ít lạnh mang. Tăng Vinh khẽ mỉm cười, nhìn lướt qua bốn phía tu sĩ sau, trầm giọng nói ra, chư vị đạo hữu, thần phàm ngăn ngắn mấy ngày liền từ một giới luyện khí kỳ lộ sắc thành trúc cơ hậu kỳ cường giả, lẽ nào các ngươi không muốn biết được hắn đến tột cùng ở bí cảnh bên trong trải qua cái gì không? Mọi người vây xem nghe vậy, nhất thời dồn dập rối loạn lên, bọn họ không phải là không muốn biết, mà là đều bị thần phàm khí thế kinh sợ, không ai muốn làm cái thứ nhất mở miệng người. Nhưng giờ khắc này có Tàng Vinh này nhóm cường giả ra tay rồi, bọn họ bắt đầu động lòng. Dù sao phần này đại tạo hóa mê hoặc thực sự quá to lớn, trở thành thiếu niên thiên tài gần trong gang tấc. Tàng sư huynh, thần phàm cũng coi như chúng ta thuộc sơn đệ tử, như vậy tựa hồ không quá cao. Nguyệt Nguyệt lông mày cao lại, Tiếu Mộc Nam đi rồi, nơi này chính là Tàng Vinh nhất là lớn. Sư muội, chúng ta chỉ là muốn tạo hóa, sẽ không làm người ta bị thương. Tàng Vinh hơi mỉm cười nói. Cùng Lưu Tuần bốn người du đấu bên trong thần phàm cũng nghe được lời này, nhìn thấy Tàng Vinh chính đang cổ động mọi người ra tay, lông mày nhất thời hơi nhíu, hai con mắt xẹt qua một đạo lạnh mang, hắn không muốn lại mang xuống lãng phí thời gian, lợi kiếm trong tay phần thiên chân nguyên đột nhiên bạo phát, vô số hoàng kim kiếm ảnh mạnh mẽ hạ xuống Lưu Tuần chờ người kiếm trên, đem bọn họ hổ khẩu đều chấn động đến mức xé rách. Mà Tàng Vinh thấy mọi người đã bắt đầu dục già dục dịch, không khỏi nhìn phía Mục Vân Thủy, khẽ cười nói, Mục tiên tử, còn ở chờ cái gì đây? Nay tạo hóa nếu do chúng ta thu được, hay là ngưng kết kim đan thời cơ? Tần Tiên Nhi biến sắc mặt, nàng nhìn thấy Mục Vân Thủy trong con ngươi thần thái, biết nàng cũng tâm chuyển động, muốn có được thần phàm loại kia tạo hóa. Sư tỷ, ngươi muốn ra tay với ta sao? Tần Tiên Nhi lạnh lùng nói. Tránh ra đi, nay tạo hóa ta sẽ phút ngươi một phần, này chuyến bí cảnh không thể đến không. Mục Vân Thủy nói xong, cũng bước ra một bước, trong tay đánh ra một đạo mây tía, hóa thành màu trắng dài bố. Hướng Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng hai người cuốn tới. Hừ, cái gì danh môn chính phái, đều là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Tần Tiên Nhi cả giận nói, thân hình bay lên trời, muốn ngăn cản Mục Vân Thủy. Thế nhưng ngang trời nhưng xẹt qua một đạo bóng người, càng là Tằng Vinh cầm kiếm hướng nàng đánh tới, ngăn trở đường đi của nàng. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng sắc mặt trắng nhợt, các nàng mới chỉ có luyện khí kỳ cảnh giới, Mục Vân Thủy này vệt màu trắng dài bố tốc độ càng là cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn hai người nhưng lại không có có thể trốn, chỉ có thể mặc cho bằng đạo kia vải vóc hướng về các nàng khỏa đến. Xẹt xẹt. Nhưng lúc này một đạo lanh lảnh xé rách tiếng vang truyền đến, một thanh kiếm sắc xuyên thủng đạo kia vải vóc, trực tiếp đem xé thành mảnh vỡ. Quá lâu không có từng dùng tới kiếm quyết, có chút mới lạ. Trầm Vô Song quay về Thần Thanh Thanh hai người khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười rất nhanh sẽ đọc lại. Mục Vân Thủy thân hình, càng chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện ở Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng phía sau. Chương 192, bốn phía đều địch. Dừng tay. Trầm Vô Song sắc mặt một bên, vội vàng muốn Thần Thanh Thanh hai người lao đi. Nhưng nàng vẫn là chậm một bước, Mục Vân Thủy tu vị xuất thần nhập hóa, tuy rằng không có gia nhập Thiên binh bảng đứng hàng thứ bên trong, nhưng không kém chút nào Tiếu Mục Nam, so với Trầm Vô Song cao minh hơn không ít. Ầm. Một đạo mây tía từ Mục Vân Thủy trưởng trong tay háo xẹt qua, đem Trầm Vô Song trực tiếp đánh bay mấy mét, chợt một cái thật dài mảnh lụa bao phủ tới, cầm Thần Thanh Thanh hai tay bao vây. Thanh Thanh. Trương Như Mộng lo lắng kinh ngạc thốt lên, nhưng Thần Thanh Thanh trong nháy mắt liền bị Mục Vân Thủy mang rời khỏi tại chỗ. Tăng Vinh thấy thế sau trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, thân hình chợt lui, sẽ không tiếp tục cùng Tần Tiên Nhi tranh đấu, trái lại quay về vòng chiến bên trong Thần Phàm lớn tiếng nói, Thần Phàm, người em gái hiện tại bị chúng ta bảo vệ, an toàn cực kỳ, không bằng theo chúng ta chia sẻ một thoáng ngươi ở bí cảnh bên trong tạo hóa chứ. Thần Phàm chau mày, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, cũng không nói chuyện, dưới chân bước ra một bước quỷ dị vô tướng bộ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong tay lợi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng sao băng. Từ một tên Vạn Kiếm Tông đệ tử bột cảnh nơi sẽ qua, trong nháy mắt chém giết một tên thiếu niên thiên tài. Lưu Tuần cùng Lý Nghiên Nghiên đồng thời kinh hãi, ở bốn người vây công tình huống dưới, Thần Phàm lại còn có thể chém giết bọn họ một người. "Ca, không cần để ý đến ta, nhiều nhất chỉ là thiên đình thân thể bị hủy mà thôi, không nên bị bọn họ uy hiếp." Nay thời Thần Thanh Thanh cũng lớn tiếng nói, nhưng ngay lúc đó liền bị Tằng Vinh lấy chân nguyên lực phong ngừng miệng ba, chỉ còn dư lại tiếng ô ô. "Thần Phàm, ta nói rồi sẽ không giết muội muội ngươi." Thế nhưng thiên đỉnh thân thể nhưng là cùng chân thân cảm động lây, ta biết có một nơi tu sĩ yêu thích thải âm bổ dương, đem nữ tử cho rằng lô đỉnh đang tu luyện, ngươi sẽ không hy vọng muội muội ngươi bị người như thế chứ. Tăng Vinh lạnh cười lạnh nói, trong mắt có lạnh mang sẽ qua, thấy được Thần Phàm thực lực sau, này kiên định hơn quyết định của hắn. Vô liêm sỉ. Tần Tiên Nhi nghe vậy sau nhất thời tỏ rõ vẻ tức giận, trong tay mới mở ra phù lục hướng Tăng Vinh vỗ tới. Nhưng Tăng Vinh một chiêu kiếm liền đem phù lục chém nát, không có cho nó hóa hình cơ hội. Kỳ thực luận thực lực, Tần Tiên Nhi cũng không kém Mục Vân Thủy, chỉ là bị vướng bởi Tằng Vinh đứng Thần Thanh Thanh phụ cận, nàng sợ ngộ thương. Mục Vân Thủy cũng lông mày cau lại, nàng nhiều nhất chỉ là lấy Thần Thanh Thanh đến gò bó Thần Phàm, vẫn chưa nghĩ tới Tằng Vinh sẽ nói ra loại thủ đoạn này đến uy hiếp. Nhưng cuối cùng Mục Vân Thủy vẫn là không hề nói gì, nàng phải biết Thần Phàm ở bí cảnh bên trong gặp phải, nhân vì cái này tạo hóa quá mê người, không chỉ có để thân thể tăng mạnh, tu vị càng là tăng nhanh như gió, đây là các nàng ngưng kết kim đan cơ hội. Trầm Vô Song tế ra mình pháp khí đại ấn, nhưng chỉ có thể huyền với đỉnh đầu của mình, Tăng Vinh cùng Thần Thanh Thanh cách xa nhau quá gần rồi, nàng cũng sợ ngộ thương. Thần Phàm, cho ngươi 10 giây nói mau ra người tạo hóa. Bằng không chúng ta liền dẫn người rời đi. Tăng Vinh đến gần Thần Thanh Thanh bên cạnh, đưa tay ở bờ vai của nàng. Tạo hóa. Ngươi có mệnh lấy sao? Thần Phàm một chiêu kiếm đem Lưu Tuần quét bay, ánh mắt lạnh lùng dán mắt vào Tăng Vinh. Xèo. Nhưng lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Lý Nghiên Nghiên bước ra một đạo kiếm khí, bắn nhanh hướng về Thần Phàm sau lưng. Cẩn thận! Tần Tiên Nhi cùng Trầm Vô Song gần như cùng lúc đó kinh ngạc thốt lên, muốn tiến lên hỗ trợ cũng đã không kịp, kiếm khí tốc độ quá nhanh. Thần Phàm hơi nhướng mày, triển khai cựu cung bộ, cực hạn đem thân thể từ tại chỗ chích gì, nhưng kiếm khí vẫn là từ bên hông hắn sát qua. Khí! Chỉ nghe được quần áo bị xé rách âm thanh sau, kiếm khí sát Thần Phàm thân thể mà qua. Ồ! Né tránh! Vây xem tu sĩ dồn dập trận to hai mắt, bởi vì Thần Phàm chỉ là quần áo bị cắt ra một vết thương, nhưng không có máu tươi chảy ra. Nhưng Tần Tiên Nhi cùng với cái khác ở đây thiếu niên thiên tài, nhưng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, không dám tin tưởng. Vừa vặn, đó là Lý Nghiên Nghiên một mặt khiếp sợ, nàng rõ ràng nhìn thấy kiếm khí của chính mình xẹt qua Thần Phàm da thịt, nhưng cuối cùng nhưng trực tiếp gần mà qua, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt màu trắng dấu ấn, liền ra đều không thể cắt ra. Đáng sợ thân thể. Mục Vân Thủy cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Này tạo hóa, nhất định phải lấy. Không chỉ có là Tăng Vinh, giờ khác này liền ở đây cái khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đều dồn dập lộ ra vẻ tham lam. Thần Phàm, 10 giây đã đến, chúng ta không chỉ có sẽ đem người mang đi, càng phải đem ngươi trước tiên tiêu diệt. Tăng Vinh nói xong, nắm lên thần thanh thanh vai hẹn trên một thanh pháp khí cấp bậc lợi kiếm trên, chuẩn bị ngự kiếm rời đi. Ngươi hành sao? Thần Phàm lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý sững sờ Lý Nghiên Nghiên cùng với Lưu Tuần, trực tiếp bước ra cựu cung bộ, bay lên không nhảy lên, truy hướng về Tăng Vinh. Thế nhưng lập tức liền có mấy chục tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhảy lên, ngăn trở Thần Phàm đường đi, lạnh lùng trừng mắt Thần Phàm nói ra, Thần Phàm, lưu lại tạo hóa bí mật. Vèo. Cùng lúc đó, lại có mấy chục tên trúc cơ kỳ tu sĩ lực hùng, che ở Thần Phàm phía sau, đem trực tiếp vây quanh. Nguy rồi. Tần Tiên Nhi sắc mặt chìm xuống, Thần Phàm biểu diễn ra thân thể năng lực, để những người khác người rốt cục cũng không chịu nổi mê hoặc, dồn dập ra tay rồi. Trầm Vô Song cũng là một mặt nghiêm nghị, chỉ có thể trưởng khống đại ấn, từ không đập xuống, tạm thời chặn lại rồi Tàng Vinh phi kiếm. Các ngươi những này đê hèn tiểu nhân, tạo hóa vốn là người hữu duyên đồ vật, Thần Phàm ca được là trên thiên quyến cố, các ngươi bực này trắng trợn cướp đoạt hành vi khiến người ta buồn nôn. Trương Như Mộng tức giận nổi giận nói, khỏe mắt còn mang theo nước mắt. Ha ha, tiểu cô nương, cái gì gọi là trên thiên quyến cố? Chúng ta tu tiên vốn là đi ngược lên trời, trời cao làm sao sẽ quan tâm chúng ta? Tạo hóa, cũng là muốn dựa vào mình hai tay nỗ lực đoạt được, mà chúng ta hiện tại, chính là ở dùng hai tay ở truy tìm tạo hóa. Một tên khuôn mặt đáng ghét nam tử tỏ rõ vẻ hèn mọn cười nói, con mắt càng là tứ không e rẻ ở Trương Như Mộng trên người nhìn quét. Bại hoại. Tần Tiên Nhi trong tay đánh ra một tấm trung phẩm phụ lục, trên không trung trong nháy mắt điên cuồng thu nạp lượng lớn linh khí sau, hóa thành một khối băng tinh thạch, lấy tốc độ nhanh như tia chớp lao đi, trong chớp mắt xuyên thủng tên nam tử kia mi tâm, đưa tới vô số tu sĩ rối loạn. Nhưng không ai đối với Tần Tiên Nhi ra tay, những này mọi người là truy tìm tạo hóa, cũng cùng tên nam tử kia hô không quen biết. Không ai sẽ đồng ý từ bỏ Thần Phàm đi báo thủ cho hắn. Giờ khắc này, Tăng Vinh tuy rằng bị Trầm Vô Song đại ấn ngăn trở đường đi, nhưng hắn cũng không có rời đi ý tứ, cầm lấy Thần Thanh Thanh đứng đang phi kiếm bên trên, hơi đối với Thần Phàm trách mắng. Thần Phàm, tạo hóa vốn là thiên đình hết thảy, mọi người đều là có phân, ngươi một người muốn nuốt một mình, có phải là quá phận quá đáng một chút? Lại cho ngươi một cơ hội, nói ra tạo hóa bí mật. Lời vừa nói ra, những tu sĩ khác cũng dồn dập gật đầu đáp lời. Không sai. Những này tạo hóa mỗi người đều có phần, ngươi một người gặm cho hết sao? Nói ra tạo hóa, bằng không hôm nay ngươi đừng muốn rời đi. Thần Phàm, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi cùng mọi người, chỉ cần ngươi nói ra tạo hóa bí mật, chúng ta bảo đảm để ngươi rời đi, thậm chí giúp ngươi đỡ Vạn Kiếm Tông. Càng ngày càng nhiều người bay lên không, rất nhiều lúc trước biết điều mà đến tu sĩ cũng dồn dập không nhẫn nại được, lấy ra pháp khí bay lên trời, đem Thần Phàm vây quanh, trong khoảng thời gian ngắn, Thần Phàm bốn phía đều địch. Nhưng hắn vẫn như cũ một mặt lãnh đạm, biểu hiện lạnh lẽo không có chút sợ hãi nào, đối mặt này đầy trời vô số trúc cơ tu sĩ, hắn trên người sát ý càng nồng nặc, một luồng bàng bạc hàn ý lạnh lẽo cũng lặng lẽ tràn ngập ra. Trong đám người, một tên nam tử cùng nữ tử đồng thời biến sắc mặt, thân hình hăng hái chợt lui, như gặp quỷ bình thường kinh hô, chạy mau. Nam Cung huynh, chuyện gì xảy ra? Một người tu sĩ hơi nhướng mày, vẫn chưa lui lại, trái lại truyền âm hỏi. Không muốn chết cũng sắp chạy. Nói xong, Nam Cung Phi Vân đảo mắt đã với Nam Cung dáng màu lướt về phía trên không, hóa thành một vệt sáng biến mất phía chân trời. Mọi người không hiểu ra sao nhìn bọn họ một chút sau, dồn dập lắc đầu xem thường nở nụ cười, không có để ở trong lòng. Nhưng cùng lúc đó, một cái như cùng đi tự thâm nguyên địa ngục âm thanh đột nhiên truyền đến. Tịch diệt. Âm thanh lạnh lẽo vô tình, dường như tại bọn họ bên thai thổi hàn khí, tất cả mọi người không khỏi lạnh cả sống lưng, không tên khiếp đảm. Bọn họ dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thần Phàm. Chợt vô số người mắt tối sầm lại, linh hồn rơi vào thâm nguyên. Chương 193, Bạch Y lướt xuống. Tuyệt vọng. Nồng đậm tuyệt vọng cùng lạnh lẽo. Không chung từng cái tu sĩ đều bị một luồng bàng bạc hàn ý bao phủ, chợt mỗi người trong mắt bắt đầu mất đi hào quang, trở nên lờ mờ, mỗi người đều tiến vào tịch diệt kiếm ý bên trong. Đây là Thần Phàm ngộ ra kiếm ý, ngoại trừ lạnh lẽo hắc ám, chính là một mảnh âm trầm cùng tuyệt vọng thâm nguyên. Ầm. Ầm. Ầm. Những kia vây lại Thần Phàm tu sĩ, mỗi một người đều từ không trung rơi xuống, ngã xuống đất, bọn họ ánh mắt đờ đẫn vô thần, như là bị câu hồn phách như thế. Làm sao Tằng Vinh cau mày, hơi nghi hoặc một chút, nhưng trong nháy mắt sau, hắn sắc mặt kỳ biến, những tu sĩ kia rơi xuống khỏi về phía sau, Thần Phàm bóng người từ bên trong xuất hiện, mà sau lưng của hắn, càng là trôi nổi một thanh vô hình cự kiếm, tỏa ra đáng sợ hàn ý. Kiếm ý. Tằng Vinh hầu như rít gào lên tiếng, trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Thần Phàm sắc mặt có chút quái dị, tựa hồ thần hồn có chút khô cạn, khó có thể chịu đựng, nhưng hắn vẫn là bước ra cựu cung bộ, thần hồn bên trong tỏa ra cuối cùng một ít uy thế, vô hình cự kiếm theo sát phía sau, trong nháy mắt liền đem Tằng Vinh bao vây, cự kiếm dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên thủng thân thể của hắn sau trở lại thần phàm phía sau. Tằng Vinh lập tức sắc mặt tái nhợt, dãy rủa mấy tức sau, ánh mắt dần dần biến thành dại ra vô thần, bắt đầu ảm đạm. Thần phàm lợi kiếm trong tay bạo phát phần thiên kiếm khí, trong nháy mắt như màu vàng sao băng xẹt qua Tằng Vinh cổ, một đạo máu tươi nhất thời phun ra tung tóe. Thần phàm chân đạp cửu cung bộ, đem trên phi kiếm thần thanh thanh đưa về mặt đất, đồng thời lấy ra Tam Hoa tụ đỉnh phù, cấp tốc vỗ vào trên người mình, nhưng cự kiếm sau người vẫn là vào đúng lúc này tiêu tan. Tịch Diệt kiếm bất ngờ thả, đối với hắn thần hồn hao tổn vô cùng nghiêm trọng, lấy kiếm ý trực tiếp bao phủ mười mấy tên trúc cơ tu sĩ, để hắn thần hồn lực hầu như sắp tới trạng thái khô kiệt, đây là thần phàm tài liệu không nghĩ tới, nhân để đánh đổi quá lớn. Cũng may cuối cùng hắn cũng cạn kiệt hết thể khí lực, cũng đem Tằng Vinh mạnh mẽ kéo vào Tịch Diệt kiếm ý bên trong, chợt lấy thủ đoạn lôi đỉnh trong nháy mắt đem hắn chém giết. Nhưng cứ việc có Tam Hoa tụ đỉnh phù bổ sung thần hồn lực, có thể Tịch Diệt kiếm ý vẫn là tiêu tan, trong thời gian ngắn cũng không cách nào lại triển khai, nếu không sẽ tạo thành chân chính mãi mãi đại đạo thương tích. Thần phàm biết được tự thân kiếm ý còn chưa ngưng hình, như trước tan nát không nớt, mà giờ khắc này liền ngay cả này duy vừa thành hình yếu ớt bạch quang, cũng hơi có vẻ hơi lờ mờ. Mà theo vô hình cự kiếm tiêu tan, những kia ngã xuống đất tu sĩ dồn dập tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, như là ở trước quỷ môn quan đi dạo một vòng trở về. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy thần phàm sau, lập tức hiện lên một tơ vẻ sợ hãi, chợt chạy đi bỏ chạy, vừa nãy trong đầu của bọn họ này mảnh đáng sợ thâm uyên, như trước còn khắc sâu ấn tượng, lòng vẫn còn sợ hãi. Lưu Tuần cùng Lý Nghiên Nghiên mấy người cũng không để ý tới cái gì, thừa dịp loạn theo đoàn người thoát đi, liền Tằng Vinh đều bị như vậy tiêu diệt, bọn họ biết mình căn bản hào không cơ hội. Mục Vân Thủy cũng là thay đổi sắc mặt, trong mắt xẹt qua một ít kinh ngạc vẻ, cấp tốc lấy ra một đạo mây tía, thân hình bay lên trời, dẫm mây tía lược hướng về bầu trời. Nhưng thần phàm dư quang đúng dịp thấy này màn, hắn bước chân lần thứ hai một điểm hư không, đang đằng sát khí hướng Mục Vân Thủy truy sát mà đi. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, muốn truy sát Mục Vân Thủy như trước thừa sức, cựu cung bộ bị hắn triển khai đến mức tận cùng, ngang trời mà đi, lấy một loại hung hăng sức mạnh bước ra, coi như hắn không có pháp khí, những kia chớp giật cấm chế đều không có cách nào đem hắn bắt giữ. Vèo. Mục Vân Thủy phía trước hư không đống nhiên đãng ra một mảnh gợn sóng, thần phàm thân hình từ bên trong bước ra, trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen, mũi kiếm trực khóa chặt cổ họng của nàng. Nhìn thấy thần phàm hung hăng như vậy sát chiêu, Mục Vân Thủy chỉ có nên chiến, nàng kiêng kỵ chỉ là thần phàm kiếm ý, cũng không phải là hắn tự thân. Ngươi lại cô động kiếm ý. Tránh thoát thần phàm một chiêu kiếm sau, Mục Vân Thủy sắc mặt như sương, trầm giọng hỏi. Nhưng thần phàm một mặt lãnh đạm, cả người mang theo nồng đậm ý sát phạt, lưỡi kiếm dâng lên hiện hoàng kim kiếm khí, quét ngang về phía trước. Hừ. Mục Vân Thủy lạnh rên một tiếng. Trong tay hiện ra một đạo mây tía hái luyện, như linh xà bình thường hướng thần phàm bao phủ, muốn đem hắn quấn quanh ở tại chỗ, nhưng thần phàm tốc độ hiển nhiên vượt quá sự tưởng tượng của nàng, vẹn vẹn loáng một cái, lợi kiếm trong nháy mắt đem hái luyện xé thành mảnh vỡ. Thần phàm, ngươi đừng quá mức rồi, ta không muốn giết ngươi. Mục Vân Thủy mặt ngưng sương lạnh, lạnh giọng trách mắng. Ta nghĩ giết ngươi. Thần phàm trong lúc vẫy tay, lại là một chiêu kiếm đánh xuống, kéo một luồng lệ phong, hầu như muốn xé liệt hư không. Mục Vân Thủy nhíu mày lại, né tránh chiêu kiếm này, nhưng lại không nghĩ rằng từ phía sau nàng, đột nhiên lại xuất hiện một thanh kiếm sắc. Tàn ảnh. Mục Vân Thủy biến sắc mặt, mình vừa nay trốn đi này nhìn qua cực kỳ chân thực một chiêu kiếm, lại chỉ là tàn ảnh. Kinh ngạc thời khắc, nàng bước chân một bên, thân hình cấp tốc chuyển động, hướng lợi kiếm bên trái trốn đi. Xẹt xẹt. Lợi kiếm sát Mục Vân Thủy vai phải xẹt qua, đưa nàng màu trắng lụa mỏng cũng từ vai đẹp nơi xé rách, trong phút chốc bạch đi lướt xuống, một mảnh lệnh vô số nam tử huyết thống vẫn mở ra hoa dâm xuất hiện ở thần phàm trước mặt. Bốn một nữa lộ Mục Vân Thủy cấp tốc nắm lên lướt xuống bạch đi rỉa, chặn lại rồi trước ngực mình cảnh xuân. Vô liêm sỉ. Mục Vân Thủy quát mắng một tiếng, trên mặt sát ý hừng hực, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm. Thần phàm tuy rằng hơi run run, nhưng cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, biểu hiện lạnh lẽo, không có một tia thoái nhượng. Hắn hỏi tâm vô quý, bản ý cũng không phải là muốn phá nàng quần áo, đây là Mục Vân Thủy mình trốn kiếm tạo thành. Mà nguyên bản thần phàm cũng cho rằng chiêu kiếm này chí ít có thể cho Mục Vân Thủy mang đến thương tích, không nghĩ tới cuối cùng bị Mục Vân Thủy cực hạn chạy trốn, càng là diễn biến ra tình huống này. Đưa ngươi con ngươi đào móc ra. Nhìn thần phàm bình tĩnh như thủy biểu hiện, Mục Vân Thủy càng ngày càng phẫn nộ, một tay bảo vệ trước ngực, một tay nắm lên lợi kiếm, thẳng hướng thần phàm hai mắt đâm tới. Đối mặt loại này rối loạn không trương công kích, thần phàm dễ như ăn cháo né tránh, sau đó lợi kiếm trong tay càng là mạnh mẽ quét hướng về phía trước. Cong. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang dưới, Mục Vân Thủy lợi kiếm trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Khanh khách. Như vậy thô lỗ, nào có ngươi đối xử như thế nữ nhân. Lần này, Tần Tiên Nhi tô mị tận xương âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Mục Vân Thủy sắc mặt càng thêm quái dị, hiện lên một vệt đỏ ửng, xoay người liền dẫm mây tía trốn xa, tựa hồ không muốn lấy dáng dấp này đối mặt Tần Tiên Nhi. Thần Phàm thấy thế cũng không lại đuổi theo, bởi vì Tần Tiên Nhi dĩ nhiên lạc ở trước mặt của hắn, mở to một đôi lớn con mắt, khỏe miệng càng là mang theo một ít cân nhắc ý cười, nhiều có thâm ý theo dõi hắn trực xem. Cứ việc Thần Phàm không nhìn thấy Tần Tiên Nhi sau cái khăn che mặt khuôn mặt, nhưng vẫn là nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Tần Tiên Nhi loại này mang theo ánh mắt khác thường. Như thế nào, sư tỷ của ta vóc người đẹp xem sao? Tần Tiên Nhi trêu chọc giống như hỏi, con mắt càng là loan thành trăng lưỡi liềm. Thần Phàm không để ý đến, mặt không hề cảm xúc xoay người lại, hướng đường cũ phản đi tìm Thần Thanh Thanh mấy người. Tần Tiên Nhi trong mắt ý cười càng nồng, bóng ánh chân ngọc bước ra, đuổi tới Thần Phàm, cười nói, sư tỷ nhưng là thế gian hiếm thấy mỹ nhân, được gọi là tiên tử, ngươi có thể chứng kiến nàng. Vèo. Nói còn chưa dứt lời, một vòng sóng gợn từ không trung hiện ra, Thần Phàm thân hình dĩ nhiên từ trước mặt nàng biến mất. Chương 194, Vạn Kiếm Tông người đến. Cuối cùng, Thần Phàm cùng Thần Thanh Thanh chờ người đơn giản nói lời từ biệt sau, liền trực tiếp lui ra thiên đỉnh. Đối với Vạn Kiếm Tông sắp sửa tìm tới Thục Sơn sự tình, hắn cũng không nói tới một chữ quá. Khi hắn một lần nữa mở con mắt ra, đã là ở thiên đỉnh bên trong vượt qua mấy ngày, lúc này Chọc Lông Chim cũng chính nhắm mắt lại nằm ở giường góc một bên hôn mê, không có chú ý tới Thần Phàm trở về. Hả? Lúc này, Thần Phàm trong lòng đống nhiên chấn động, hắn thân thể lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trúc cơ hậu kỳ, hỗn độn chi khí. Thần Phàm trợn to hai mắt, hắn thần thức tỉ mỉ tự cho mình cả người mỗi một nơi, phát hiện bất kể là kinh mạch xương cốt, hoặc là thân thể, đều cùng hắn thiên đỉnh bên trong thân thể giống nhau như lúc lóng lánh điểm điểm ánh vàng, trải qua thần bí rèn luyện. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, liền ngay cả hỗn độn chi khí, cũng có một phần nằm ở hiện tại chân thân bên trong, lung tung không có mục đích dù đáng ở hắn trong đan điền. Nếu không là này cụ chân thân nuốt chửng quá tử sát khí cùng với thuần hỏa tinh nguyên, Thần Phàm hầu như đều không thể nhận biết mình có phải là còn ra với thiên đình giới. Lẽ nào Thần Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì? Sắc mặt hắn ngưng lại, cảm thấy rất có thể lần kia đại chiến bên trong, hắn thiên đình thân thể thật sự hủy diệt, nhưng mà một lần nữa đắp nặn một bộ, nhưng có thể cùng chân thân câu thông, đang bị hỗn độn chi khí cùng với thuần mục tinh nguyên cải tạo đồng thời, những này vật thể trải qua phương pháp đặc thù cũng tiến vào hắn chân thân. Kết quả không chỉ có thân thể được cường hóa, liền ngay cả cảnh giới cũng một lần nỗ lực đến trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa còn có một phần hỗn độn chi khí ở lại trong cơ thể hắn, cùng thiên đình bên trong thân thể hầu như giống nhau như lúc. Hai người hiện tại khác nhau, chính là chân thân nắm giữ tử sát khí cùng với thuần hỏa tinh nguyên, mà thiên đình thân thể nhưng không có những thứ này. Nay cùng hắn từ thiên đình lấy vật rất là tương tự, thiên đình thân thể hết thảy đều bị đồng hóa đến chân thân, mà chân thân hết thảy biến hóa, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến thiên đình thân thể. Nếu như vậy, ở thiên đình bên trong nếu là tử vong Thần Phàm khẽ như mày, nếu như thật sự hoàn toàn đồng hóa lại đây, này thiên đình thân thể nếu là lại tử vong, rất khả năng cũng sẽ dính dáng đến chân thân, để chân thân cũng trực tiếp tiêu tan. Cứ như vậy, loại biến hóa này đối với Thần Phàm tới nói, cũng không biết là họa hay phúc rồi. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Lúc này, Chọc Lông Chim cũng tỉnh lại, lập tức trừng lớn mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Thần Phàm hỏi. Việc này nói rất dài dòng, Thần Phàm lắc lắc đầu. Hắn không ngại báo cho Chọc Lông Chim những này, chỉ là Vạn Kiếm Tông người chẳng mấy chốc sẽ đến, hắn cần làm một ít chuyện. Người có thể nói tóm tắt, lấy Lao Phu tuyệt đỉnh thông tuệ, còn không phải là chia phút liền có thể khám phá hết thảy thiên cơ. Chọc Lông Chim vung một thoáng cánh, ra hiệu Thần Phàm yên tâm nói đi. Chỉ ít hiện tại không thời gian, Vạn Kiếm Tông người mau tới, trước tiên rời đi địa phương. Thần Phàm đem Vạn Kiếm Tông sự tình nói ra. Không có chuyện gì, có thể tìm Lão Hoàng Nha hỗ trợ, trừ phi hắn không muốn khí tâm. Bằng không hắn không thể bán đi chúng ta. Chọc Lông Chim nói rằng, lấy Lao Hoàng Nha coi luyện khí như sinh mệnh tính tình, kiên quyết không thể nào Thần Phàm cùng Chọc Lông Chim giao ra. Không cần, ta có khác một phen dự định, hơn nữa vừa vặn muốn mượn cơ hội này xuống núi, bằng vào ta giờ khắc này tu vị, đủ để nhận chủ luyện hóa phệ hồn phiên. Thần Phàm trầm giọng nói rằng, hiện đang tăng lên thực lực của tự thân mới là mấu chốt nhất, thế nhưng phệ hồn phiên sát khí quá nặng, hắn không thể ở Thục Sơn tiến hành nhận chủ, bằng không không nói sẽ kinh động người khác. Tất nhiên cũng sẽ đưa tới bà lão kia chú ý. Tiểu tử, ngươi hiện tại xuống núi rất có thể sẽ trực tiếp cùng Vạn Kiếm Tông người va vào mặt nhà, như vậy mạo hiểm được không? Nếu không ngươi mình đi, lão phu. Lão phu vì người sau điện. Chọc Lông Chim rất không nghĩa khí nói. Thần Phàm không nói gì lắc đầu một cái, từ trong túi chứa đồ lấy ra ẩn giật mặt nạ ra người. Đây là hắn từ thiên đình bên trong mang ra trí bảo, có thể hoàn mỹ thay đổi dung mạo, bên trên ẩn giật trận văn càng là có thể ngăn trở tu sĩ thần thức tra xét. Chọc lông chim nhìn thấy này tấm da người thời điểm, con mắt nhất thời trừng lớn, nói rằng tiểu tử, nơi nào đến bảo bối, nhanh mượn lão phu chơi hai ngày. Nói xong nó còn muốn tới cướp, nhưng thần phàm hơi một bên liền né tránh nó, chợt đem mặt nạ da người bao trùm ở trên mặt chính mình, trận văn lấp lóe một đạo vi ánh sáng sau, chuẩn mở ra mặt nạ tự mình núp đích, cuối cùng đem thần phàm vẻ mặt đã biến thành một cái xa lạ người đàn ông trung niên. Sau khi xuống núi lại cho ngươi. Thần phàm không nói gì nói rằng, bất quá hắn đúng là đối với loại này mặt nạ rất có hứng thú, nếu chọc lông chim thật có thể phá giải ở trong ảo diệu, vậy cũng là thu hoạch không nhỏ, dù sao đây là thiên đỉnh kết quả, nói cách khác, chính là xuất từ tiền cung chủ nhân tay trí bảo. Ở lớn tu tiên giới có thể ẩn giật diện mạo đồ vật đạt được nhiều là, nhưng như thế tinh xảo mặt nạ ra người, lão phu vẫn là lần thứ nhất thấy nha. Chọc lông chim vòng quanh thần phàm đảo quanh, quan sát hắn mới khuôn mặt, hầu nghi nói, tiểu tử, nói mau, đến cùng từ đâu tới. Cùng thiên đỉnh có quan hệ, đi thôi, trước tiên xuống núi. Thần phàm lắc lắc đầu, quyết định xuống núi lại nói chuyện, dù sao chọc lông chim cũng đã biết rồi mình thân thể phát hiện loại này biến hóa long trời lở đất, không nói cho nó ngược lại không tốt. Chớ đã, lão phu thu thập một thoáng hành lý. Chọc lông chim gật gật đầu, đem mình hết thể linh dược vứt vào trong nhận chứa đồ, sau đó càng là từ dưới đáy giường kéo ra một cái dương lớn, bên trong tất cả đều là một đống quý trọng thạch tài cùng với kim loại hiếm, đều là luyện khí chuẩn bị quý giá chủ tài. Không cần thần phàm nghĩ như thế nào, cũng biết chọc lông chim thai họa luyện khí đường nhà kho. Tiểu tử, đừng hiểu lầm, lão phu không phải là loại kia trộm gà bắt chó người, lừa bịp trộm chuyện như vậy lão phu xưa nay không làm, này lão hoàng nha mới làm. Những này chỉ là vì chúng ta truyền tống đại kế, đừng quên này truyền tống trận cần đến lượng lớn vật liệu, những này chỉ có điều là như muối bỏ bể đây. Chọc lông chim khí lực rất lớn, đem cái dương cũng thả vào trong nhận chứa đồ, nghiêm trang nói. Trong sương phòng, chọc lông chim còn để lại một phong tự tích siêu siêu vẹo vẹo thư, sư phụ muốn đi cứu tể thiên hạ muôn dân, phụ lục chi đạo ngươi rất tu luyện, qua một thời gian ngắn lao phu lại trở về, đến lúc đó ngươi nhất định phải bị tốt các loại linh dược cùng thiên tài địa bảo vì là lao phu tẩy trần. Thư tối góc nơi, chính là chọc lông chim tên ký tên tất phương. Thần phàm không có đến xem chọc lông chim viết cái gì, bóp nát một viên linh thạch, đem trong phòng có quan hệ hơi thở của chính mình hoàn toàn xóa đi, không cho Vạn Kiếm Tông bất kỳ tìm tới cơ hội của chính mình. Sau đó, một người một chim mới đi ra khỏi phòng, ẩn giật cả người tu vị, hướng về thứ bảy phong mà đi. Chỉ là vừa vặn bước ra luyện khí đường không lâu, bọn họ liền nhìn thấy không trung bay tới mấy bóng người, đều là thuộc sơn thiếu niên thiên tài, mục tiêu nhắm thẳng vào luyện khí đường mà đi. Thân phàm, đi ra, theo chúng ta đi gặp chấp pháp đường đường chủ. Mấy người trôi nổi ở luyện khí đường phía trên sau, cũng không dám tùy tiện xông vào, chỉ có lớn tiếng quát, nhưng kết quả tự nhiên là một mảnh vắng lặng. Luyện khí đường chỉ có 3 tên đệ tử đều không ở, mà lão Hoàng Nha vừa tựa hồ đang chơi đùa phù lục chi đạo, căn bản không ai để ý tới này mấy tên đệ tử. Đi thôi. Thần phàm cũng không nhiều dừng lại, nếu những đệ tử này tìm tới cửa, nói rõ Vạn Kiếm Tông người cũng phải làm đến. Chọc lông chim thu nhỏ lại thân hình, trực tiếp giấu vào thần phàm ý trong lòng, ẩn giật hết thể khí tức. Một lát sau, bọn họ bay ra thứ 6 phong, hướng về thứ 7 phong mà đi. Thế nhưng trước mặt rồi lại bay tới mấy bóng người. Trong đó một người đàn ông trung niên thân mang cẩm tú trường bào, mắt sáng như đuốc, không giận tự uy, một thân tu vị càng là đạt đến kim đăng kỳ. Người này trước mặt mà đi, chạy tới thứ 6 phòng, thế nhưng như đuốc hai con mắt, vào lúc này nhưng là đột nhiên tập trung thần phàm. Chương 195, ra thuộc sơn. Thần phàm trong lòng dùng mình, đối phương càng tỏa ra uy thế lực lượng, đem hắn hoàn toàn bao vây, thần thức càng là tứ không e dè ở trên người hắn nhìn quét, giống như là muốn đem cả người hắn nhìn thấu. Sau đó, trung niên nam tử kia mới nở nụ cười một tiếng, nói ra, thuộc sơn thứ 6 phong đệ tử quả nhiên phi phạm, chúc cơ hậu kỳ đều có thể có hùng hậu như vậy ngưng tụ cơ sở. Mạc đạo hữu quá khen rồi. Ở bên cạnh trung niên nam tử một ông già tựa như cười mà không phải cười nói rằng, trợ ánh mắt cũng hơi nhìn về phía thần phàm. Ồ, ngươi là cái nào đường đệ tử, xem ra khá là lạ mặt. Ông lão cũng là kim đan kỳ tu vị, thậm chí so với người đàn ông trung niên còn muốn hơi cường một phần, lúc này hắn khẽ nhíu mày. Hỏi dò thần phàm. Cũng may thần phàm mặt nạ ra người đủ mạnh, chặn lại hai tên kim đan kỳ cường giả thần thức tra xét, không ai nhìn ra đầu mối. Hắn sắc mặt không hề thay đổi, không hoảng hốt không loạn thấp giọng nói ra, đệ tử chính là tiên kiếm đường người. Hắn rất bình tĩnh, biết nếu trả lời nói là luyện khí đường, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận, bởi vì luyện khí đường liền như vậy 3 tên đệ tử, thuộc sơn người đều biết. Mà liên quan với cái khác đường, thần phàm đều chưa quen thuộc, không dám tùy tiện mở miệng. Vạn nhất người lão giả này vừa vặn là nào đó đường đường chủ, tất cả liền bại lộ. Cũng may thần phàm cũng từng gặp luyện dược đường đường chủ, cùng với tên kia bà lão, cũng chính là tiên kiếm đường đường chủ, mà lúc này hắn còn đeo một thanh kiếm sắc, thêm vào bị hai người nhìn ra hắn cơ sở đọc lại, thần phàm chỉ có trả lời mình là tiên kiếm em họ Tử. Tiên kiếm đường đệ tử, ngươi gọi tên gì? Ta xem thực lực ngươi cũng không yếu, vì sao dĩ vãng thử luyện thời điểm đều chưa từng thấy ngươi? Cầm ngọc bài cho lão phu nhìn, năm sau để cho các ngươi đường chủ mang ngươi tham gia thử luyện. Ông lão cũng tựa hồ cảm thấy thần phàm khí tức có chút mạnh mẽ, không muốn bỏ qua một tên đệ tử ưu tú. Thần phàm nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, ngọc bài trên viết nhưng là hắn dùng tên giả Thần Phong, thân phận hôm nay bại lộ, Thần Phong tên từ lâu bị người biết hiểu, giờ khác này nếu là lấy ra, tất nhiên sẽ bị này hai tên kim đan kỳ cường giả trấn áp. Hoa đạo hữu, vẫn là trước tiên làm chính sự quan trọng đi, chúng ta Vạn Kiếm Tông tông chủ phái chúng ta đến đây, cũng chỉ là muốn làm mặt hỏi thanh này thần phàm. Đến tuột cùng chúng ta thiếu tông chủ là sống hay chết, nếu là sinh, chỉ cần hắn báo cho tam tích, chúng ta xem ở quý phái trên mặt liền không lại tính toán việc này. Nếu là chết, vậy chúng ta chỉ có mang đi cái kia thần phàm. Đương nhiên, làm bù đắp quý phái danh tiếng trên tổn thất, tông chủ đồng ý lấy ra một khối bạch hổ thạch biểu thị ấy nấy. Người đàn ông trung niên cắt ngang ông lão thần phàm trò chuyện, so sánh hắn chuyến này mục đích thực sự, thần phàm cái này giả người đàn ông trung niên coi như tư chất quá tốt, cũng làm cho hắn mất đi hứng thú. Ông lão nghe vậy sau cũng khẽ gật đầu, nói ra, Mạc đạo hữu khách khí, chúng ta thuộc sơn xác thực không có gọi thần phàm đệ tử, nếu như hắn dùng giả danh, như vậy từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không thuộc về chúng ta thuộc sơn người, tùy ý quý phái xử trí như thế nào, chúng ta cũng phải để người trong thiên hạ biết được, thuộc sơn lập xuống quy củ không người nào có thể vi. Nói xong, ông lão lại nhìn thần phàm một chút, trầm giọng nói ra, sau đó đến chấp pháp đường tìm đến ta. Chợt hai tên kim đan kỳ cường giả mang theo tên sách trúc cơ đệ tử, chân đạp phi kiếm, hướng thứ sáu phong mà đi. Thần phàm gật đầu đáp ứng, nhìn theo mấy người rời đi. Người đàn ông trung niên vì là bắt hắn mà đến, nhưng ngơ ngơ ngác ngác ngược lại cứu hắn một lần, hay là đây chính là từ nơi sâu xa thiên ý, cũng chính là tạo hóa. Thần phàm không nhiều hơn nữa nghĩ, thân hình bay lên không, chân đạp phi kiếm, hướng thứ bảy phong chạy đi, hắn muốn ở hai tên kim đan kỳ cường giả phát hiện hắn không ở trước, rời đi Thục Sơn, bằng không Thục Sơn chẳng mấy chốc sẽ phong sơn tìm người. Đến lúc đó trận pháp một khi hoàn toàn khởi động, coi như là có ngọc bài đều không thể đi ra ngoài. Rất nhanh, thần phàm liền xuyên qua thứ bảy phong, từ thứ tám phong bầu trời sẽ qua, trên đường hắn trải qua lớn thác nước, nhìn thấy trước đây chỗ ở nhà gỗ nhỏ, Hoàng Thành cùng Đường Tuyết vừa vặn đứng ngoài phòng, bị mấy tên đệ tử câu hỏi, Cao Nguyệt Nguyệt cũng đứng ở một bên. Từ Hoàng Thành cùng Đường Tuyết một mặt kinh ngạc biểu hiện đến xem, hai người cũng phải làm biết được thần phàm thân phận, nhưng hai người đại đa số đều là ở lắc đầu, tựa hồ không có cho câu hỏi người cung cấp tin tức gì. Mà thần phàm ở khổ hải nhai bí cảnh một trận chiến sau, ở Thục Sơn kỳ thực cũng bắt đầu danh tiếng vang xa, phần lớn đệ tử đều lấy Thục Sơn có này nhóm cường giả làm vinh, bọn họ lui ra thiên đình sau, chính là hô tìm kiếm thần phàm, càng có người hô to muốn Thục Sơn lực bảo đảm thần phàm, không thể thả mặc cho Vạn Kiếm Tông hãm hại. Nhưng không thể nghi ngờ tiếng la của bọn họ là vô lực, Thục Sơn cao tầng từ vài tên thiếu niên thiên tài trong miệng biết được việc này tỉ mỉ. Tuy rằng tin tưởng thần phàm tư chất bất phàm, thế nhưng từ đầu đến cuối không có tận mắt nhìn, đồng thời cảm thấy ở trong liên lụy quá lớn, quan hệ đến Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ tính mạng, bọn họ không muốn bởi vì một thiên tài đi đắc tội Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông. Tuy nói Thục Sơn không sợ bất kỳ một nguồn thế lực nào, thế nhưng Vạn Kiếm Tông nếu là cùng Thành Tiên Tông liên thủ đối phó Thục Sơn, này Thục Sơn tương lai mấy chục năm khả năng không cách nào giống như ngày hôm nay an ổn phát triển, đây là bọn họ không muốn nhìn thấy cục diện. Cho tới thiên tài, Thục Sơn cảm thấy, bọn họ không bao giờ thiếu chính là thiên tài. Đang không có tận mắt nhìn tình huống dưới, Thục Sơn cao tầng phán định thần phàm tư chất nhiều nhất cũng là như Tàng Vinh, bởi vì liên quan với tịch diệt kiếm ý sự tình, Tàng Vinh chờ người không nói tới một chữ cùng quá. Cuối cùng, thần phàm không có dừng lại thêm nữa, hơi đảo qua này thứ 8 phong non xanh nước biết sau, dưới chân phi kiếm lần thứ 2 hơi động, tiếp tục hướng thứ 9 phong phương hướng bay đi. Nhà gỗ nhỏ cái khác Cao Nguyệt Nguyệt tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn phía trên không. Vừa vặn nhìn thấy ngự kiếm mà đi thần phàm, đối với thần phàm bộ này xa lạ người đàn ông trung niên mặt, nàng cũng cảm thấy nghi hoặc, chờ nhìn thấy thần phàm rời đi bóng lưng, nàng mới lông mày cau lại, cảm thấy có chút quen thuộc. Vèo. Rất nhanh, thần phàm hóa thành một vệ sáng xẹt qua phía chân trời, rốt cục lao ra Thục Sơn thứ 9 phong, hướng về phương xa mà đi. Hắn cần tìm một chỗ xa ly Trần Hiêu địa phương, bế quan đem phệ hồn phiên nhận chủ luyện hóa. Mà trước đó, vì để ngừa vạn nhất, hắn trên đường tiến vào thiên đình trong, đem chỉ còn lại khắc một khối to lớn thuần mục tinh nguyên cũng chiếm lấy trong nhận chứa đồ, loại này ẩn chứa mạnh mẽ sức sống trí bảo, nếu là trực tiếp nuốt chửng, có thể trong nháy mắt sinh ra thịt mới, khôi phục trọng thương, hắn lo lắng trên đường sẽ gặp phải cường giả chặn đường. Bất quá cũng may Vạn Kiếm Tông không hắn tưởng tượng cường đại như vậy, này một đường tiến lên, thần phàm không chút nào gặp phải trở ngại, thậm chí cũng không có người theo dõi, mặt nạ ra người quá hoàn mỹ, lập công lớn phiền, không có gây nên những người khác chú ý. Mà thần phàm cũng ngự phi kiếm, một đường đi tây một bên mà đi, chỗ cần đến nhắm thẳng vào Yêu Vương Cốc. Bởi vì giờ khắc này, hắn chỉ có thể nghĩ đến Yêu Vương Cốc nơi sâu xa mới là chỗ an toàn nhất, thậm chí Tần Tiên Nhi cùng Thần Thanh Thanh cũng ẩn thân ở trong đó, nếu như số may, hay là còn có thể nhìn thấy mặt. Nhưng hắn cũng không ôm quá to lớn hy vọng, bởi vì Yêu Vương Cốc nơi sâu xa lớn vô cùng, có thể so với mấy trăm năm trước một cái đại quốc lãnh thổ, ở Tần Tiên Nhi các nàng ẩn giật hết thể khí tức tình huống dưới, muốn cùng các nàng gặp gỡ quả thực chính là biển rộng tìm châm. Chương 196, trở về cũ. Sau 3 ngày, ở thần phàm cố ý đi vòng vô số đường xa tình huống dưới, rốt cục đến Yêu Vương ngoài cốc, nhìn này quen thuộc cùng với náo nhiệt Yêu Vương cốc lối vào, hắn trong lòng hơi chập trùng. Sau đó đem tu vị áp chế đến luyện khí 9 tầng, hầu như không có gây nên bao nhiêu người chú ý, hắn liền tiến vào Yêu Vương cốc, chật triệt để bước ra vô tướng bộ, hướng về Yêu Vương cốc nơi sâu xa mà đi. Lúc trước Yêu Vương khẽ lõm, hắn còn ký ức sâu sắc, căn bản sẽ không ở đây là đường, ở qua lại vô số núi rừng sau, thần phàm trải qua một chỗ sơn động, nơi này là hắn đã từng dùng tẩy tủy đan địa phương, nhưng như trước là nằm ở Yêu Vương cốc khu vực bên ngoài, hắn muốn đi địa phương hơn xa nơi này. Lại trải qua 2 ngày chạy đi, thần phàm bóng người rốt cục ở một chỗ cảnh cây tươi tốt núi lớn bên trong xuất hiện, giờ khắc này hắn đang đứng ở một hang núi miệng, dưới chân đang nằm một con chảy máu tươi trúc cơ yêu thú, khí tức sớm đã đoạn tuyệt, yêu hạch cũng bị thần phàm bỏ vào trong túi. Tiểu tử, nay địa thế thật là khá, ngồi bắc chiều nam, hơn nữa còn thông gió, đồng ấm hẻ mát. Ngạch, dễ thủ khó công, quan trọng nhất chính là còn rất thích hợp bày xuống ẩn giật trận, trúc cơ hậu kỳ trở xuống hầu như sẽ không có người có thể tra xét được. Chọc lông chim đứng thần phàm trên bả vai, ngắm nhìn bốn phía sau nói rằng. Thần phàm khẽ gật đầu, nơi này đã xem như là thâm nhập Yêu Vương cốc phúc địa, tùy ý đều có trúc cơ yêu thú hoạt động tung tích, liền dưới chân hắn nằm yêu thú, cũng là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, mà nơi đây cũng là một chỗ không sai địa phương. Xác thực như chọc lông chim nói, ở đây bày xuống ẩn giật trận, căn bản sẽ không gây nên ai chú ý, coi như là trúc cơ kỳ yêu thú đến đó, cũng khó có thể phá tan, là cái bế quan địa phương tốt. Rất nhanh, một người một chim bắt đầu bày trận, đi ngang qua chọc lông chim cải cách sau, thần phàm ẩn giật trận cũng lớn có cải tiến, uy lực so với từ trước mạnh mẽ hơn không ít, hơn nữa càng là có thể tiết kiệm được không ít linh thạch, thế nhưng này tiết kiệm được đến linh thạch, cũng không chịu nổi chọc lông chim lừa bịp, thần phàm không để ý liền bị hắn nuốt vài khối. Tiểu tử, lão phu bày trận tiêu hao quá nhiều tinh lực, đến cầm khối linh thạch bổ sung khôi phục một chút. Chọc lông chim nói xong cũng nắm lên một khối linh thạch ném vào trong miệng. Quá mấy, nó có hét rầm lên, à. Lão phu bị một con đáng sợ nghĩ thu đánh lén, dĩ nhiên thu nhỏ lại thân hình đánh lén lão phu chân, không được, đắc dụng linh thạch khôi phục một chút. Thần phàm tự mình tự bày trận, cũng không nhiều để ý tới nó, dù sao những này linh thạch đều lấy tự thiên đình bên trong, dòng dã có mấy trăm khối. Nhưng hắn lơ đãng quay đầu lại liếc mắt nhìn chọc lông chim trong miệng nghị thu giờ, phát hiện vốn là chỉ phổ thông con kiến, hơn nữa còn là bị nó một chân dẫm chết. Vào đêm sau, thần phàm cùng chọc lông chim ngồi xếp bằng ở trong sơn động, nhen lửa một cây to lớn vắng dầu, rọi sáng sơn động. Hắn bắt đầu đem mình có thể từ thiên đình lấy vật, cùng với thân thể biến hóa, đều báo cho chọc lông chim, hắn ngược lại không lo lắng chọc lông chim sẽ đem hắn làm sao, dù sao lớn tu tiên giới tài nguyên phong phú, so với thiên đình mạnh mẽ hơn nhiều. Mà chọc lông chim nghe xong tất cả sau, mới ngơ ngác nhìn chằm chằm thần phàm, sau một lúc lâu ngờ vực phun ra một câu, tiểu tử, ngươi không lừa gạt lao phu chứ? Thần phàm nhàn nhạt lắc đầu, không nói gì, chọc lông chim lúc này mới lần thứ hai rơi vào trầm tĩnh. Một lát sau, nó vẻ mặt nghiêm túc nói ra, chiếu ngươi tình hình như thế, lao phu cảm thấy ngươi khả năng dần dần muốn lấy đại thiên cung chủ nhân, trở thành thiên đỉnh giới chân chính người chấp trưởng. Nhưng là này lại nói không thông. Ngươi căn bản không có năng lực mở ra như thế một thế giới, trừ phi nói này viên thế giới hạt giống có liên hệ với ngươi. Thế giới hạt giống cùng ta có quan. Thần phàm hơi chính nói. Ân, lão phu từng nghe người qua, ở lớn tu tiên giới, trước đây cũng có đại năng tranh cướp thế giới hạt giống, mở ra một phương mình tịnh thổ thế giới, nhưng cuối cùng nhưng đổ làm gà y y, thế giới bị những khắc cường giả cướp đi. Cuối cùng mới biết rõ, này viên thế giới hạt giống đã từng bị người cường giả kia nhận quá chủ. Vì lẽ đó bất luận người khác làm sao mở ra, chung quy đều là đồ làm gà y yể. Chọc lông chim nói rằng, thế nhưng này như trước không còn gì để nói, chiếu ngươi nói, thiên đình giới đã tồn tại mấy trăm năm, ngươi luôn không khả năng ở mấy trăm năm trước hết nhận chủ thế giới hạt giống chứ. Quên đi, lão phu không đoán, quá phức tạp, nói tới miệng đều làm rồi, mau tới mấy viên linh thạch làm trơn hết hầu. Chọc lông chim nói xong hướng thần phàm buông tay. Mấy trăm năm trước thần phàm trong lòng cả kinh, mấy trăm năm trước thiên đình còn chưa mở ra thời điểm, mình quả thật tồn tại với thế gian, nhưng hắn trong ấn tượng vẫn chưa từng nhận chủ quá cái gì thế giới hạt giống. Đam chiêu không có kết quả sau, thần phàm vẫn lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, dù sao này quá xa xôi, hắn cũng không có năng lực lực đi chấp trưởng to lớn một cái thiên đình, đây là đầu cực kỳ dài đường xa, nếu thật sự có một ngày như vậy, vậy cũng khẳng định là ở mấy ngàn năm sau khi. Tiểu tử, đừng giả bộ không nghe thấy, cầm linh thạch giao ra đây, lão phu thế ngươi bảo quản. Chọc lông chim tựa hồ đem cánh đưa đến thần phàm trước mặt nói rằng, ngươi không phải có linh dược sao? Linh dược gặm chán, thay đổi khẩu vị, không bằng lão phu cầm linh dược đổi với ngươi. Một cây linh dược đổi 1.000 khối linh thạch. Không, 2.000 khối linh thạch. Thần phàm không nói gì lấy ra mấy chục khối linh thạch cho nó, chợt đem trong nhận chứa đồ phệ hồn phiên cũng lấy đi ra, trong nháy mắt một luồng âm sát lạnh ra khí, tràn ngập toàn bộ sân động. Đây là luyện hóa 100.000 oan hồn pháp khí, đã xem như là một thanh hung sát pháp khí, mà ở trong càng là chấn áp một con kim đan kỳ yêu thú chủ hồn, đem cái này phệ hồn phiên hoàn toàn tăng lên tới một thứ đáng sợ. Tiểu tử, ngươi nghĩ rõ ràng. Lão phu cảm thấy vẫn là chờ ngươi ngưng kết kim đan sau đó, lại nhận chủ khá là thỏa đáng. Chọc lông chim sắc mặt nghiêm nghị khuyên nhủ. Không thể đợi thêm, Vạn Kiếm Tông lập tức thì sẽ phát động tất cả sức mạnh tìm chúng ta tam tích. Thần phàm khẽ lắc đầu nói rằng. Này, lão phu kia đi ra ngoài cuốn một vòng, ngươi nếu như nhận chủ xong còn sống sót mà nói lại nói cho ta, ta lập tức trở về. Tiểu tử, nói thật sự, này hung khí tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ngươi nhận chủ khẳng định là phải bị 100.000 oan hồn gặm cắn, cuối cùng còn muốn cho đầu kia kim đan kỳ chủ hồn tán thành ngươi, độ khó không nhỏ à? Chọc lông chim nói rằng, ta chắc chắn. Thần phàm nói xong, liền lấy ra lợi kiếm, đem bàn tay mình cắt ra một vết thương, mặc cho máu tươi chảy ra. Chợt đem huyết tay nắm chặt rồi phệ hồn phiên, nhắm lại hai con mắt, một luồng mạnh mẽ sức hút đột nhiên tuôn ra, đem thần phàm thần hồn hút vào phệ hồn phiên bên trong. Ô ô, à, vô biên vô hạn âm u bên trong thế giới, thần phàm bên thai không ngừng có ác quỷ kêu khóc cầm thanh, mà ở trước mắt của hắn, thì lại có vô số oan hồn lợi hại đang dãy rủa, 100.000 oan hồn cùng nhau kêu rên, khiến người ta lạnh cả sống lưng, nếu là thần hồn suy yếu người ở đây, e sợ sớm đã sợ đến hồn phách bay ra. Thần phàm việc này cũng là một bộ thần hồn thể, nhưng cũng nắm giữ tự chủ ý thức, hắn muốn làm, chính là xông qua này 100.000 oan hồn, tiến vào phệ hồn phiên trung tâm, trấn áp đầu kia kim đan chủ hồn, đem nhận chủ luyện hóa. Mà thần phàm duy nhất dựa vào, chính là tịch diệt kiếm ý. Chương 197, trấn áp phệ hồn phiên. Ô ô, tựa hồ cảm giác được có mới mẻ đồ ăn xuất hiện, 100.000 oan hồn dồn dập gây rối, tiếng kêu rên càng lúc càng lớn, càng thêm thê thảm. Cuối cùng 100.000 oan hồn rốt cục người được đồ ăn vị trí, dồn dập nhìn phía thần phàm. Ô à! Lại là vô số thanh âm to lớn thê thảm tiếng kêu rên bên trong, oan hồn dường như thiên quân vạn mã hướng thần phàm bay nào, bọn nó dường như ác quỷ. Mà thần phàm thì lại sắc mặt ngưng lại, lặng lặng đứng tại chỗ vị trí, hắn không thể đem những này oan hồn chém giết, bởi vì giết đến càng nhiều, phệ hồn phiên uy lực liền càng yếu, biện pháp duy nhất, chính là xông qua. 100.000 oan hồn đầu đều chen ở một khối. Đã không nhận rõ bọn họ khi còn sống là nam là nữ, nhưng trên mặt đều là đồng nhất chồng vẻ mặt thống khổ, như ở trải qua cái gì khó có thể chịu đựng giàn vặt, vĩnh viễn bị giam cầm ở phiên bên trong không cách nào siêu sinh. Lùi. Mắt thấy 100.000 oan hồn há to mồm, hướng mình cắn tới, thần phàm rốt cục trầm giọng hét một tiếng, dưới chân bước ra cựu cung bộ, đạp lên âm hàn hư không tiến lên. Nhưng oan hồn số lượng thực sự quá hơn nhiều, dòng dã 100.000, thần phàm từ bên trong xuyên qua. Liền hầu như là ở mặc một mặt cực kỳ thâm hậu vách tường, mà phía này vách tường đều là oan hồn thân thể đúc thành, 100.000 cái đầu lâu há to mồm, sẽ chờ thần phàm đi qua trong nháy mắt, cắn đi thần phàm thần hồn thân thể. Vèo, vèo. Dưới tình huống này, thần phàm căn bản không thể tiến lên, chỉ có trái di phải ẩn, một cung toàn hai cung điện toàn, không ngừng lẫn lộn oan hồn phe tấn công hướng về. Nhưng mặc dù như thế, hắn thần hồn vẫn bị mấy trăm cái đầu lâu cắn trúng, cả người trạng thái nhất thời bề bại. Ô à! Ngay khi thần phàm lần thứ hai xuyên qua mấy ngàn oan hồn bên trong giờ, lại có mấy chục con oan hồn căn trúng thân thể của hắn, nuốt vào bộ phận thần hồn, nếm trải ngon ngọt sau đó, dồn dập càng thêm điên cuồng dương nanh múa vuốt, muốn hoàn toàn nuốt chửng thần phàm. Thần phàm cả người như hỏa thiêu bình thường đau nhức, mỗi bị cắn một cái, cũng giống như bị người miễn cưỡng cầm thịt xé đi, mọi cách thống khổ. Cũng may đây chỉ là một bộ thần hồn thân thể, không có huyết dịch phun, mỗi bị cắn một cái, thần hồn chỉ có thể càng thêm suy yếu. Mà thần phàm cũng chỉ có cắn răng kiên trì, hắn muốn xông qua cuối cùng này mấy vạn oan hồn, đi chấn áp chủ hồn. Xì. Mấy chủ quan hồn trực tiếp rôi ra lợi chảo, câu chúng rồi thần phàm sống lưng, nằm nhòe sau lưng của hắn điên cuồng gặm cắn lên. Thần phàm nhất thời sầm mặt lại, tịch diệt kiếm y trong nháy mắt tuôn ra không ít, đem trên lưng mấy chục con oan hồn trực tiếp chấn động đến mức biến thành cho bụi. Hắn làm hết sức không đi thương tổn những này oan hồn, dù sao này đều là hắn tương lai vũ khí, nhưng nếu là quá giới hạn của hắn, vậy cũng chỉ có thể chém giết. À, mấy chục con oan hồn chết không thể cho hắn oan hồn mang đến bất luận ảnh hưởng gì, tiếp tục điên cuồng che giả măng mọc cùng nhau tiến lên, thậm chí so với lúc trước còn điên cuồng hơn. Thần phàm hơi nhướng mày, cựu cung bộ dĩ nhiên triển khai đến cực hạn, hắn biết là chủ hồn biết được sự tồn tại của hắn, khống chế 100.000 oan hồn phải đem hắn nuốt chửng. Kim đan kỳ lại sẽ sợ chút cơ hậu kỳ tới gần. Thần phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, này kim đan kỳ yêu thú chủ hồn tất nhiên là bị bà lao đánh bị thương sau khi, vừa không có mới mẻ hồn phách cho hắn nuốt chửng, vì lẽ đó đến nay thương thế còn chưa khôi phục, nằm ở suy yếu giai đoạn. Cho ta lùi. Nghĩ tới đây, thần phàm lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, cựu cung bộ cùng vô tướng cùng tồn tại tiến lên, thậm chí lấy thân thể miễn cưỡng đem mấy chục đạo oan hồn tách ra, xông vào mà qua. Cuối cùng, ở trả giá mấy ngàn con oan hồn biến thành cho bụi đánh đổi dưới, thần phàm rốt cục đột phá 10 vạn tầng mây, nhảy vào một đạo thâm nguyên đáy vực, một luồng băng hàn đâm thể gió lạnh từ tứ phương quát đến. Thần phàm thân thể không ngừng tăm tích, hắn nhìn thấy nằm ở đáy vực thoi thóp chủ hồn, không khỏi ngẩn ra, ngày đó nhìn thấy chủ hồn rõ ràng cũng không có như thế suy yếu. Có thể bây giờ nhìn đi tới, này chủ hồn cũng căn bản không giống như là ở làm bộ, sắc thực suy yếu cực kỳ, sức sống nhỏ bé không đáng kể, gần như sắp muốn chết đi. Loài người chủ hồn cực kỳ to lớn, từ lâu mất đi khi còn sống thân thể, giờ khác này nhìn qua lại như một con khoác đấu đồng đen bóng đen, chỉ có mắt cùng miệng sáng sủa, cái khác đều là một đoàn khói đen. Mà lúc này hơi thở của nó tuy rằng suy yếu, nhưng âm thanh lại có vẻ cực kỳ âm lãnh, thần phàm có thể từ bên trong nghe ra nồng đậm oán hận tâm ý. Chấn người giết ngươi cũng không phải là ta, nếu như ngươi nhận ta vì là chủ, ta có thể báo thù cho ngươi. Thần phàm đạp ra cựu cung bộ, để thân hình của chính mình đỉnh trệ ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn kỹ con này chủ hồn. Hê hê! Nam mơ! Chủ hồn suy yếu âm hiểm cười lên, xem thường nói ra, chỉ là chút cơ hậu kỳ tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cũng muốn cho bản tọa nhận chủ, ngươi biết bản tọa ở đây giới địa vị sao? Bất luận ngươi khi còn sống địa vị gì, chung quy đã trở thành vong linh. Thần phàm lạnh giọng nói rằng, nhưng hắn cũng đương nhiên biết một con kim đan kỳ yêu thú, ở này trong tu tiên giới địa vị có bao nhiêu siêu nhiên, giống như là thuộc sơn trở lớn trong phái nhân vật cấp bậc trưởng lão. Có thể chung quy như hắn từng nói, mặc kệ khi còn sống làm sao, chết rồi liền đại biểu hết thể đều không còn, trở thành đi qua. Hê hê, loài người, ngươi tới đây đơn giản chính là muốn để ta nhận ngươi vì là chủ, ngươi hiện tại đúng là thử xem chủ hồn không có sợ hai khiêu khích nói, tựa hồ chính là phải đợi thần phàm chủ động xuất kích. Vậy ngươi liền mở rộng hồn phách. Thần phàm lãnh đạm nói rằng, hắn có tịch diệt kiếm ý tại người, đối phương lại suy yếu như vậy trạng thái, thần phàm có chắc chắn 8 phần 10 để cho hồn phi phách tán. Ồ, ngươi thật sự dám thử một lần. Chủ hồn có chút ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng, trong giọng nói lộ ra hưng phấn. Chợt oanh một tiếng gió tiếng vang, chủ hồn triệt để hóa thành một đoàn khói đen, ngưng tụ thành một đạo hố đen cánh cửa, vừa giống như là mở ra hồ khẩu, sẽ chờ thần phàm mình đưa tới cửa đi. Thần phàm không nói một lời, trực tiếp bước ra cựu cung bộ, thân hình nhảy vào trong đó. Ầm. Lại là một tiếng gió tiếng vang, hố đen miệng trực tiếp đóng chặt, một tiếng thấu xương âm hàn tiếng cười lạnh truyền ra. Ha ha. Nói ngươi là tiểu tử vắt mũi chưa sạch quả thực không giả, biết ta tại sao như thế suy yếu sao? Chính là cho đói, ngươi hiện tại đúng là mình đưa tới cửa. Đừng quên ta vẫn là kim đan kỳ cảnh giới. Chủ hồn tứ không e dè cười to lên, thần phàm tiến vào hồn phách của hắn bên trong, rất khó trở ra. Thật sao? Nhưng thần phàm âm thanh nhưng càng là hờ hững, chậm ung dung từ hắn hồn phách bên trong truyền ra. Chợt một luồng bàng bạc uy thế từ hắn hồn phách bên trong tản ra, thần phàm tịch diệt kiếm ý, rốt cục có thể không kiêng dè chút nào tuôn ra. Kiếm ý. Chủ hồn như gặp quỷ như thế hét dầm lên, nguyên bản liền suy yếu thân thể nhất thời càng thêm mệt mỏi. Hai loại lựa chọn, một là nhận ta vì là chủ, hai là bị ta kiếm ý tiêu diệt, quá mức ta lại tìm một cái trúc cơ hậu kỳ chủ hồn chính là. Thần phàm không có bất kỳ thoái nhượng chỗ trống cho nó. Vọng tưởng, chỉ là chút cơ kỳ, ngươi thật cho là ta như vậy dễ dàng thu phục sao? Chủ hồn nhất thời nổi giận, há to miệng rộng, đem cách xa ở thâm nguyên bên trên 100.000 oan hồn hết mức hút đến, biển nuốt vào trong cơ thể, đem hắn chuẩn bức màu đen to lớn thân thể đột nhiên phóng to mấy lần, 100.000 oan hồn nhảy vào trong cơ thể hắn, muốn gặm cắn thần phàm. Đã như vậy, vậy thì không giữ lại ai. Thần phàm âm thanh lạnh lẽo, Tịch Diệt kiếm ý ngưng tụ thành hình, một thanh trong suốt cự kiếm đột nhiên trôi nổi ở hắn đỉnh đầu, ở chủ hồn hồn phách ở trong đại khai sát giới, vẹn vẹn quét qua, liền có mấy ngàn oan hồn chết, đồng thời kiếm ý càng là xé rách chủ hồn hồn phách. À, chủ hồn nhất thời kêu lên thảm thiết, sợ hãi nói, ngươi liền những này oan hồn cũng phải ra tay, liền không sợ giết sạch sau khi, cái này phệ hồn phiên hết hiệu lực sao? Không sợ. Thần phàm lãnh đạm phun ra hai chữ, không để ý chút nào thái độ, để chủ hồn trong nháy mắt cứng cố, á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì. Chương 198, thu phục chủ hồn. Đáng ghét, ngươi muốn cùng ta chơi cá chết lưới rách. Cuối cùng chủ hồn tức giận nói, hắn vốn muốn mượn 100.000 oan hồn đến áp chế thần phàm, hạn chế động tác của hắn, lại không nghĩ rằng ngược lại bị kiềm chế, bây giờ cưới hổ khó xuống, nhưng vẫn như cũ giận dữ hét, muốn giết một nhóm oan hồn nhờ vào đó đến dẫn ta trên làm. Cho rằng ta sẽ sợ sao, vọng tưởng. Một cái pháp khí thôi, ngươi nếu muốn chết, ta có thể tác thành ngươi. Thần phàm lạnh nhạt nói, sát phạt cực kỳ quả đoán, trong lúc vây tay lại là mấy ngàn oan hồn dập tắt, hắn xác thực không phải ở đánh cược, mà là lấy cứng rắn thủ đoạn đến chấn áp chủ hồn, hoặc là nhận chủ, hoặc là chết. Xèo. Cự kiếm lần thứ hai ngang trời vung lên, mấy ngàn oan hồn trong khoảnh khắc dập tắt, chủ hồn hồn phách cũng nhất thời bể bại, ảm đạm không nớt. Ta sẽ không khuất phục. Chủ hồn lần thứ hai gào thét, rất là không cam lòng. Vậy thì chết. Thần phàm trong tay song chỉ ngưng lại, cự kiếm lần thứ hai vung lên, hướng này phương oan hồn đánh xuống, mà lần này, lợi kiếm càng là đem chủ hồn hồn phách chém ra một đạo miệng lớn, trong nháy mắt vô số hồn lực tiêu tan. À, chủ hồn thống khổ kêu thảm thiết, tần sắp chết vong, đã ai bất quá thứ hai rơi xuống, hắn liền luyện chế thành chủ hồn sau, hoàn toàn không có ăn uống gì mới mẻ hồn phách, căn bản khó mà chống đỡ được. Tịch Diệt. Thần phàm ánh mắt ngưng lại, đầu ngón tay vung lên, lần thứ hai chém về phía chủ hồn, ý sát phạt hiển lộ, không có chần chờ chút nào. Chủ hồn thấy thế, trong mắt rốt cục lóe qua sợ hãi, tâm hô tiểu tử này đến thật sự. Dừng tay. Nó bận bịu kinh ngạc thốt lên kêu rừng, tuy rằng thân thể bị bà lao kia phá hủy, nhưng nó như trước duy trì khi còn sống ký ức hóa thành ưu hồn, trước sau cũng coi như là sống sót, nếu như vậy bất ức chết đi, liền cơ hội báo thù đều không còn. Ta có điều kiện. Chủ hồn lạnh giọng nói rằng. Thần phàm nghe vậy, kiếm thế hơi vừa thu lại, Tịch Diệt kiếm ý cũng đột nhiên mà ngừng, không có hạ xuống một đòn chí mạng này. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng là không muốn như vậy lãng phí như thế một cái đại sát khí, dù sao đây chính là duy nhất có thể cùng Kim Đan kỳ cường giả một trận chiến sức lực. Hắn nhún mũi chân, trực tiếp nhảy ra chủ hồn thân thể, xuất hiện ở thâm nguyên đáy vực, lạnh lùng nhìn chằm chằm chủ hồn. Nhận ngươi vì là chủ cũng được, nhưng ta có hai cái điều kiện, thứ nhất chính là ngươi vừa nãy từng nói, ta giúp ta báo thủ, thứ hai, ta cần mỗi ngày nuốt chừng một đạo hồn phách, chí ít là trúc cơ kỳ hồn phách. Thấy thần phàm đi ra, chủ hồn mới chậm rãi trầm giọng nói rằng, người trước không thành vấn đề, người sau không thể. Thần phàm trực tiếp từ chối, liên quan với báo thủ, hắn cùng chủ hồn mục đích vừa vặn đều giống nhau, đều là tên kia Kim Đan kỳ bà lão, thế nhưng mỗi ngày nuốt chừng một đạo trúc cơ kỳ hồn phách, thần phàm căn bản sẽ không có nhiều thời gian như vậy đi săn giết sinh linh, hơn nữa mỗi ngày đâm một cái sinh mệnh, này làm trái thiên đạo. Chí ít ngày bảy một lần. Chủ hồn thoái nhượng nói. Thần phàm lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi cũng không có tư cách bàn điều kiện với ta. Này ít nhất cũng phải một tháng ăn uống một lần, bằng không ta hồn lực liền sẽ bắt đầu suy yếu, đến lúc đó liền cái này phệ hồn phiên cũng sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng. Chủ hồn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nó biết thần phàm thật sự động sát nghiệm, đối với cái này phệ hồn phiên tựa hồ không thèm để ý. Có thể. Thần phàm trầm ngâm một lát sau, khẽ gật đầu đáp ứng, kỳ thực như bây giờ loại này cả thế gian đều là kẻ địch tình huống dưới, hắn một tháng khả năng không ngừng muốn giết một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Lấy sinh làm tên, nhận ngươi vì là chủ. Cuối cùng, chủ hồn triệt để mở rộng mình linh thức, tùy ý thần phàm gieo xuống một ít thần thức lời dẫn, hai người ký xuống một loại thần hồn khế ước, chủ hồn từ đây chỉ có thể đối với thần phàm trung thành tuyệt đối, bằng không thần phàm trong một ý nghĩ liền có thể đưa nó diệt, mà chủ hồn tồn tại thì tương đương với phệ hồn phiên khí linh giống như vậy, trưởng khống phệ hồn phiên bên trong 100.000 oan hồn. Bất quá trải qua thần phàm mấy lần tiêu diệt, 100.000 oan hồn cũng chỉ còn dư lại 90.000. Uy lực giảm xuống một thành có thừa, nhưng này cũng không bao lớn ảnh hưởng, tương lai có cơ hội định có thể bù đắp, hơn nữa cũng vô số lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần hướng về phát sinh thú triều địa phương đi một lần, dĩ nhiên là có thể thu hoạch lớn. Chỉ là hiện tại chủ hồn vì là cầu bảo mệnh mới nhận thần phàm vì là chủ, hơn nữa thần phàm biểu hiện ra kiếm ý tuy rằng để hắn kinh ngạc, nhưng trong lòng như trước còn có khâm phục, hắn rắc đến mình đường đường Kim Đan kỳ tu vị, nếu để cho càng mạnh mẽ hơn Kim Đan kỳ áp chế thu làm mỹ giới cũng là thôi. Nhưng hôm nay bị một cái trúc cơ hậu kỳ tiểu tử thu phục, hắn cảm thấy rất bất ức, nhưng cũng không dám đem ý nghĩ thế này phóng to. Mà thần phàm cũng tất nhiên là cảm ứng được nó điểm ấy cái vặt, vẫn chưa đi vạch trần, ngược lại đã nhận chủ thành công, sau lần đó nó cũng không cách nào chạy trốn. Ý nghĩ hơi động, thần phàm thần hồn lao ra phệ hồn phiên, trở lại mình chân thân, một luồng khí huyết bỗng nhiên từ trên ngực dũng, phốc một tiếng phun ra ngoài. Hắn thần hồn gặp hơn 1000 oan hồn gặm cắn, lại mạnh mẽ triển khai tịch diệt kiếm ý, giờ khắc này kể cả chân thân cũng chịu tổn thương. "Tiểu tử, ngươi thành công." Chọc lông chim trừng hai mắt, trừng trừng nhìn hắn. "Ân." Thần phàm gật gật đầu, từ trong nhận chứa đồ chém xuống một khối nhỏ thuần mục tinh nguyên, như ngón cái kích cỡ tương đương, trực tiếp ngậm vào trong miệng. Một luồng bàng bạc sinh mệnh chi nguyên đột nhiên ở trong miệng hắn tăng ra, hình thành một đạo thanh tuyển, chảy vào trong cơ thể, trong nháy mắt bù đắp hết thể thương thế. "Tiên sư nó, tiểu tử, một khối thuần mục tinh nguyên ngươi liền như thế lãng phí. Đem ra dùng chữa thương." Chọc lông chim con mắt gần như sắp trừng rơi ra đến, cảm thấy thần phàm ở bạo điển chân vật, căm giận bất bình nói. "Này nếu như đem ra tu luyện phần mục tiên, không thể thích hợp hơn, có thể nào như vậy lãng phí? Ta chính là dựa vào vật ấy, mới đưa phần mục tiên tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng bây giờ đã bình cảnh, khó có thể tiến lên nửa bước, thuần mục tinh nguyên đối với phần mục tiên hiệu quả cũng hạ thấp." Thần phàm lắc lắc đầu, hắn tuy rằng cùng chọc lông chim giảng quá thiên đỉnh lấy vật sự tình, nhưng cũng không nói về hắn thu hoạch hai khối lớn thuần mục tinh nguyên, cùng với hỗn độn chi khí. "Ngươi là nói, vật ấy từ thiên đình bên trong mang tới?" Chọc lông chim kinh ngạc nói. "Ân." Thần phàm nhàn nhạt gật đầu, trong lòng suy nghĩ đem vật ấy làm chữa thương bảo dược thích hợp nhất. "Tiểu tử, đến khối to bằng bàn tay thuần mục tinh nguyên, lão phu phải thử một chút thuần không thuần khiết." Chọc lông chim lại thèm ăn, trên thực tế này thuần mục tinh nguyên đối với tác dụng của nó cũng không lớn, chỉ có thể đem ra làm đồ ăn vặt gặm cắn, hay cùng nó thường ngày gặm linh dược. Thần phàm không nói gì lắc lắc đầu, từ bên trong bổ xuống to bằng ngón cái cho nó, chợt không nhìn chọc lông chim ánh mắt bắt nạt, tự mình đứng dậy bước ra khỏi sơn động, hướng lúc trước đầu kia chết đi trúc cơ yêu thú đi đến, hắn muốn thu lấy hồn phách cho phệ hồn phiên bên trong chủ hồn khôi phục. Ca nhảy. Nhưng khi hắn đi ra sơn động trong nháy mắt, một tiếng lanh lảnh gặm cắn thanh âm đột nhiên vang lên, chính là từ này trúc cơ yêu thú chết đi thi thể trên người truyền đến. Thần phàm hơi nhướng mày, thần thức thăm dò, nhất thời nhìn thấy ba con trúc cơ kỳ thực người kia lớn, chính nằm nhoài đầu kia yêu thú trên thi thể gặm cắn, liền xương cũng không từng buông tha. "Tiên sư nó, đúng là kiến lớn thú, đầu tiên nói rõ à, ban ngày bị giẫm chết này con kiến nhỏ tuyệt đối không phải lao phu làm ra." Chọc lông chim từ thần phàm phía sau xông ra, kinh hô. Này ba con thực người kiến lớn nghe được động tĩnh lập tức quay đầu xem ra, hai mắt đầy dây nồng đậm hừng mang. "Tiểu tử, nên chạy trốn." Chọc lông chim rất là kiêng kỵ nói rằng. "Hả?" Thần phàm không rõ, không lý do ba con trúc cơ yêu thú để chọc lông chim như vậy sợ sệt. "Người chưa từng nghe tới, con kiến đều là quần cư sao?" Chọc lông chim nói xong chạy đi liền hướng sau lao nhanh. Mà thần phàm nhưng không có động tĩnh, trong mắt xẹt qua một tia sáng trắng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khoe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười. Chương 199, kiến lớn tộc. "Tiên sư nó, tiểu tử, không đi nữa liền không kịp." Chọc lông chim vừa chạy vừa quay đầu lại kêu gào. Thần phàm thì lại nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, "Đã muộn." "Đã muộn? Có ý gì?" Chọc lông chim sững sờ, chợt bốn phía phạm vi núi rừng bên trong, đột nhiên sáng lên vô số đạo hồng mang, từng điểm như sao tinh giống như sáng lên, hồng quang bên trong càng lộ ra một ít lạnh mang, lạnh lùng nhìn kỹ chọc lông chim cùng thần phàm. "Tiên sư nó, bị vây quanh." Chọc lông chim thấy thế nhất thời phá mắng một tiếng, xoay người chạy đi lại chạy về thần phàm bên cạnh. "Nơi này hẳn là thực người kiến lớn tộc lãnh địa." Thần phàm hờ hững nói rằng, cùng những này kiến lớn lập lòe hồng mang hai con mắt đối diện. "Gì giao?" Lúc này, này ba con gặm cắn yêu thú thi thể kiến lớn phát sinh một tiếng quái dị âm thanh, tiếp theo mặt đất khẽ chấn động, chu vi hồng quang càng ngày càng nhiều, đều là kiến lớn con mắt. "Tiểu tử, nhanh ngự kiếm rời đi, nơi này ít nói cũng có hơn trăm đầu trúc cơ sơ kỳ kiến lớn, càng khỏi nói những kia đến hàng mấy chục ngàn luyện khí kỳ kiến lớn, toàn bộ nghị tộc ở đây, ngươi lại nghịch thiên cũng đánh không lại." Chọc lông chim nhìn quét bốn phía, thấp giọng nói rằng, "Loài người, ngươi dám xông vào nhập bộ tộc ta lãnh địa, liền nhất định chỉ có thể làm đồ ăn ở lại này, coi như ngươi đã là trúc cơ hậu kỳ, cũng khó địch nổi bộ tộc ta mấy trăm tên chiến tướng vây công." Lúc này một con trúc cơ trung kỳ kiến lớn đi ra, con này kiến lớn tựa hồ là một người thủ lĩnh cấp bậc, cả người hắc giáp đen thui tỏa sáng, nhìn qua rất là cứng rắn, trong con ngươi hồng quang càng lạ như đèn đuốc bình thường chói mắt. "Di giao, nuốt vào máu thịt của ngươi sau, ta cũng cách xa trúc cơ hậu kỳ không xa." Kiến lớn thủ lĩnh lạnh lùng nở nụ cười, chợt lại đưa mắt quét về phía chọc lông chim, tiếp tục nói ra, "Cho tới này con kỳ quái sinh vật, có thể trước tiên nuôi nhốt lên, tương lai nuôi lớn ăn nữa. Chọc lông chim vừa nghe, nhất thời liền không vui, chân mày cau lại, trên mặt thịt rõ ràng run nhúc nhích một chút, cả giận nói, ngươi này con xấu con kiến, dám nói Lao Phu là kỳ quái sinh vật, còn dám nuôi nhốt Lao Phu. Lao Phu chính là thượng cổ tiên cầm, chỉ ăn gan rồng phượng đảm, các ngươi nuôi nổi sao? Lời vừa nói ra, này mấy con trúc cơ kiến lớn nhất thời trừng lớn mắt đỏ, quái dị nhìn chằm chằm chọc lông chim trực xem, tựa hồ chưa từng gặp như thế ra mặt dày sinh vật, mình xấu nhưng tiên phát chế nhân mắng người khác xấu, hơn nữa còn tự xưng là tiên cầm, há mồm chính là gan rồng phượng đảm. Ngươi rất kỳ quái, còn chưa đạt đến trúc cơ, cũng đã khai linh trí. Một lát sau, kiến lớn thủ lĩnh nhìn chằm chằm chọc lông chim nói rằng, tựa hồ đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Đều nói rồi Lão Phu là thượng cổ tiên cầm, một cái hát xì có thể diệt bọn ngươi toàn tộc, khuyên các ngươi ở Lão Phu chưa tức giận trước mau trong tránh ra đại đạo, bằng không một cái thông thiên chân đạp chết các ngươi. Chọc lông chim âm thanh như trước xưa khí mười phần, nhưng lại cao cao ngạo đầu, rất là vẻ người lớn hoành thu. À, xem ra các ngươi còn không nhận rõ tình hình, ở ta nghĩ tộc địa bàn, các ngươi chính là chắp cánh cũng khó khăn trốn. Kiến lớn đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, chợt cơ thể hơi bốn một cái, bá một tiếng, từ phía sau lưng bỏ ra một đôi trong suốt cánh, mắt đỏ nhìn chằm chằm thần phàm lợi kiếm trong tay, tựa hồ chính là ở nói cho thần phàm, ngự kiếm căn bản trốn không thoát.